Các bạn đang nghe bộ truyện Vạn Cổ Chi Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 582, Vô Cực La Thiên phỏng đoán. Lão giả tóc trắng tối thiểu là cao giai thiên trì cảnh. Thậm chí càng mạnh, cường giả như vậy, cần chính mình giúp hắn giúp cái gì? Giúp ta chiếu cố một chút Thanh Thanh. Lão giả tóc trắng nói, Mộ Thanh Thanh. La Thiên có chút ngoài ý muốn, nói cách khác, lão giả tóc trắng bởi vì chuyện gì, muốn tự mình rời đi, không tiện đem tôn nữ mang theo trên người sao, tiền bối vì sao tin tưởng ta? La Thiên hỏi thăm, nếu như lão nhân này, đem cháu gái của mình, phó thác cho lòng mang ý đồ xấu người, đó chính là hại nàng tôn nữ, lão phu sống lâu như vậy, nhãn lực vẫn có chút, lão giả tóc trắng nhẹ nhõm tùy ý trong giọng nói, lộ ra một cỗ tự tin. Vừa gặp được La Thiên lúc, hắn liền phát hiện La Thiên trên người có võ vương tạo thành thương thế. Thiên trì cảnh nhất trọng, bị võ vương kích thương, còn có thể sống sót, thương thế có thể triệt để chữa trị. Cái này rất làm cho người khác để ý. Đằng sau 5 tháng, hắn cũng một mực tại quan sát La Thiên. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn đối với tôn nữ của ta mưu đồ làm loạn, cũng có thể thử một chút. Lão giả tóc trắng lại nói, trong tự tin lộ ra một tia uy hiếp. Nghĩ đến, hắn cũng làm tương ứng chuẩn bị, tại hạ làm người chính trực, quang minh lỗi lạc, sao lại đối với Thanh Thanh cô nương mưu đồ làm loạn. La Thiên đại nghĩa lẫm nhiên nói, lần này có thể hóa giải nguy cơ, hay là Mộ Thanh Thanh câu nói kia, để La Thiên chú ý tới chiếc thuyền nhỏ này, La Thiên sao lại lấy oán trả ơn. Trên thực tế, lão giả tóc trắng đưa ra một chút yêu cầu, hắn ngược lại càng yên tâm thoải mái, cũng sẽ hết sức đi hoàn thành. Lão phu tại Thương Bạch Chi Hoàn, cừu nhân không ít, chỉ có thể đưa ngươi đi 3 cái địa phương, tương đối an ổn, cũng có thể để cho ngươi tránh né cừu nhân truy sát. Cái thứ nhất, Thiên Lan Thánh Viện, cái thứ hai, Phi Tuyết Thánh Viện, cái thứ ba, Vô Cực Thánh Viện. Lão giả tóc trắng chắp tay sau lưng, thần sắc đạm mạc, sau khi nói xong, nhìn xuống La Thiên, nhưng hắn phát hiện, La Thiên trên mặt không có chút nào ba động, cũng đúng. Tiểu tử này bị buộc bất đắc dĩ mới tiến về Thương Bạch Chi Hoàn. Đối với Thương Bạch Chi Hoàn tình huống, hoàn toàn không hiểu rõ, hoàn toàn chính xác, La Thiên nghe được cái này 3 cái thánh viện lúc, cũng là một mặt mộng. Thương Bạch Chi Hoàn, nhân tộc lãnh địa càng thêm khổng lồ, nhưng cũng càng hỗn loạn, nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, toàn bộ Thương Bạch Chi Hoàn nhân tộc thế cục, có thể khái quát là ngũ đại cổ tộc, thập đại siêu cấp thế gia, cùng tam đại thánh viện. Ngũ đại cổ tộc, kỳ cụ thể lai lịch thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến thái cổ thời kỳ. Là Thương Bạch Chi Hoàn cổ xưa nhất thế lực thần bí. Còn có truyền thuyết, ngũ đại cổ tộc tổ tiên, thậm chí từng sinh ra, thần, thập đại siêu cấp thế gia, thì là mới xuất hiện cường đại gia tộc, trong đó khá mạnh thế gia, nội tình thực lực, thậm chí không kém gì cổ tộc cùng thế gia ở giữa mâu thuẫn, càng kịch liệt, về phần cái này tam đại thánh viện. Tương đối đặc thù là cổ tộc, thế gia cùng rất nhiều thế lực, liên hợp sáng lập, trải qua hơn vạn năm phát triển, dần dần thoát ly thế lực khác khống chế, có thuộc về mình quyền lên tiếng, luận lực ảnh hưởng, trong tam đại thánh viện bất kỳ một cái nào, thậm chí muốn vượt qua cổ tộc, tiếp qua mấy vạn năm, nói không chừng tam đại thánh viện, có thể trở thành Thương Bạch Chi Hoàn trong nhân tộc, lực ảnh hưởng thế lực lớn nhất, lão giả tóc trắng trịnh trọng nói. Cường điệu tam đại thánh viện địa vị siêu phàm, La Thiên đối với Thương Bạch Chi Hoàn thế lực nhân tộc tình huống có hiểu rõ nhất định, hắn nói, tam đại thánh viện, ta không hiểu rõ lắm, có thể đều đi xem một chút, mới quyết định sao, tiểu tử thúi, thật sự cho rằng tam đại thánh viện, tùy tiện đều có thể tiến sao, lão giả tóc trắng trắng La Thiên một chút, thánh viện một cái tiến vào tư cách, không biết để bao nhiêu người tránh phá đầu lâu. Nhất là La Thiên loại này từ phá toái chi hoàn tới. Nông dân, muốn đi vào trong đó, càng là khó càng thêm khó. Tốt, a La Thiên khép hờ hai mắt, suy tính đứng lên, lão giả tóc trắng khóe miệng hơi run rẩy. La Thiên nhìn qua rất trẻ trung, lại như cái lão thần côn, nhưng bằng vào lịch duyệt của hắn cũng nhìn ra, La Thiên thôi diễn thật có chút bản sự. La Thiên có thể cùng hắn gặp nhau, có lẽ cũng là vận mệnh chỉ dẫn, Vô Cực Thánh Viện. La Thiên cấp ra đáp án, hắn suy tính ra, trong Vô Cực Thánh Viện, có người chính mình muốn tìm, là ai, không được biết, hưu, lão giả tóc trắng tay áo vung lên, hai viên màu ám ngân lệnh bài rơi vào La Thiên trong tay, trên đó có hai cái bá khí tang thương chữ lớn vô cực, một viên khác là Mộ Thanh Thanh. La Thiên vừa đem lệnh bài tu lại, bạch lão giả tóc trắng lóe lên ở giữa bay đi, biến mất tại trong mênh mông mê vụ loạn lưu, đi rất vội vàng, La Thiên nói chuyện cũng không kịp, còn không biết lão nhân này tên gọi là gì vậy. La Thiên lẩm bẩm một tiếng. Cùng lúc đó, phá tòa tinh vực, Hải Ma Cung, cung chủ đi vào một tòa cung điện dưới lòng đất, nói: "Ra ra, căn cứ thiên võng tình báo, La Thiên đã rời đi phá toái tinh vực, đi chỗ càng sâu, Thương Bạch Chi Hoàn." Ma Lan Võ Vương mở ra u lục hai con ngươi, thật sự là hắn không nghĩ tới La Thiên sẽ làm ra sự lựa chọn này. Hắn coi là trốn vào Thương Bạch Chi Hoàn liền có thể không chết sao? Ma Lan Võ Vương ngữ khí khinh thường, lấy năng lượng của hắn vẫn có thể ảnh hưởng đến Thương Bạch Chi Hoàn, đã có không ít thiên cấp võ giả cùng sát thủ truy sát đến Thương Bạch Chi Hoàn đi, coi như La Thiên tránh qua, tránh né truy sát, nhưng Thương Bạch Chi Hoàn hỗn loạn nguy hiểm là phá toái tinh vực mấy lần, La Thiên lẻ loi một mình, có thể hay không sống sót đều là cái vấn đề. Cung chủ nói đến đây, sắc mặt hơi hòa hoãn, nhưng hắn càng hy vọng La Thiên có thể bị bắt sống trở về. Hắn muốn tự tay tra tấn La Thiên, để nó sống không bằng chết. Ngươi quá coi thường hắn. Ma Lan Võ Vương khẽ lắc đầu. Ra ra, tiểu tử kia bị ngươi kích thương, không thể được đến kịp thời trị liệu, thương thế sẽ chuyển biến xấu, thực lực lui bước, lấy Thương Bạch Chi Hoàn ác liệt hoàn cảnh, hắn khó mà sinh tồn. Cung chủ không hiểu nói, kẻ này chính là thể tu, còn người mang đại khí vận, lấy bản vương phỏng đoán, thương thế vấn đề không làm khó được hắn. Ma Lan Võ Vương thản nhiên nói, ngày đó hắn lưu trên người cư hoàn thủ đoạn, cùng La Thiên giao thủ một chiêu, để hắn thấy được rất nhiều thứ, lại tầm mắt của hắn, cũng cùng cung chủ không tại một cái cấp độ, tăng lớn treo giải thưởng, tại trong ngắn hạn diệt trừ La Thiên, sinh tử bất luận. Ma Lan Võ Vương lại nói, cung chủ mười phần nghi hoặc, 1 triệu treo giải thưởng đầy đủ, thế mà còn muốn tăng lớn treo giải thưởng, mà lại sinh tử bất luận, đây là cỡ nào bức thiết hy vọng diệt trừ La Thiên. Kẻ này tiềm lực, vượt qua ngươi ta tưởng tượng, hắn có võ mạch, rất có thể, siêu việt thiên giai. Ma Lan Võ Vương gặp cháu trai nghi hoặc, liền giải thích thêm một câu, siêu việt thiên giai. Cung chủ mắt lộ ra hãi nhiên, Hải Ma Cung mấy ngàn năm qua, từng đi ra một cái kinh thiên tuyệt thế thiên tài, hắn võ mạch liền siêu việt thiên giai. Năm đó địa bảng, tuổi tác không đến 30 tuổi hắn, liền đem một đám niên kỷ so với hắn lớn mười mấy 20 tuổi. Dẫm tại dưới chân, địa bảng vị trí thứ nhất, trọn vẹn ngồi 10 năm, bị cho rằng có 9 thành hy vọng trở thành võ vương. Nhưng cuối cùng, hắn tiến vào nơi nào đó cấm địa về sau, liền rốt cuộc chưa hề đi ra. Vâng, ra ra, ta cái này xuống dưới xử lý. Cung chủ sắc mặt ngưng trọng, đã không còn mảy may chất vấn. La Thiên lại có như thế đáng sợ tiềm lực, một khi hắn tại Thương Bạch Chi Hoàn có chỗ kỳ ngộ, tương lai sẽ khó có thể tưởng tượng, nhất định phải diệt trừ. Cùng ngày, La Thiên treo giải thưởng, gia tăng đến 2 triệu giá trên trời. Đây là bắt sống giá cả, đánh giết cũng có thể được 1 triệu linh nguyên tệ. Toàn bộ phá toái tinh vực đều bị giá cả treo giải thưởng này sở kinh động, rất nhiều đạo phỉ thậm chí tổ chức sát thủ triển khai hành động. Cái này vẫn chưa xong, cung chủ bắt đầu vận dụng Hải Ma Cung giao thiệp, liên hệ trong Thương Bạch Chi Hoàn thế lực. Thái Nguyên Tông biết được điểm ấy về sau cũng là tương đương tức giận, Hải Ma Cung đem La Thiên dồn đến Thương Bạch Chi Hoàn còn không chịu bỏ qua, tăng lớn treo giải thưởng cường độ. Dưới cơn nóng giận, Thái Nguyên Tông cũng ban bố rất nhiều ám sát treo giải thưởng, đều là nhằm vào Hải Ma Cung thiên tài, Trắc Phong khu vực, Trình Vạn Lý, Nghiêm Lập Huy thập phần lo lắng La Thiên tình cảnh. Sư tôn, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu hành, sẽ đi cứu ngươi. Nghiêm Tiểu Hạ xích hồng ánh mắt lấp lóe lượng mang. Tiểu Hạ, đừng xúc động, Thương Bạch Chi Hoàn khoảng cách nơi đây xa xôi, nguy cơ là phá toái tinh vực mấy lần. Nghiêm Lập Huy lập tức thuyết phục, chí ít phải phá toái tinh vực. Tại Thái Nguyên Tông, bọn hắn hiện tại rất an ổn, tương lai tiền đồ tốt đẹp. Thương Bạch Chi Hoàn sao? Nghiêm Tiểu Hạ lẩm bẩm. Nghiêm Lập Huy cảm thấy mình thật nhiều miệng. Thương Bạch Chi Hoàn, màu xám trắng giới ngoại hư không, một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi đi thuyền, ra ra lúc nào trở về? Mộ Thanh Thanh đứng ở đầu thuyền, con mắt có chút sưng đỏ, ra ra đưa nàng từ lưu thủy giới tiếp đi ra, lại đưa nàng vứt xuống, tự mình rời đi. bốn phía một mảnh bụi mênh mông, nàng đưa mắt không quen, không chỗ nương tựa, ta sẽ chiếu cố tốt ngươi, thẳng đến gia gia ngươi trở về, La Thiên chỉ có thể an ủi, thiếu niên, để bản thân tới giúp ngươi an ủi đứa nhỏ này, trong thiên thư con quạ kêu lên, kỳ thực là muốn đi ra hít thở không khí, La Thiên nghĩ nghĩ, thả ra con quạ, tiểu cô nương, đừng khóc, bản thân hát một bài ngươi nghe, ngươi vì cái gì dáng dấp xấu như vậy, Mộ Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi, con quạ thân thể cứng đờ, yên lặng một lát sau, phẫn nộ kêu to, ngươi mới xấu, người quái gì, cạc cạc cạc, con quạ nổi giận dáng vẻ, cũng không có hù đến Mộ Thanh Thanh, ngược lại để nàng cảm thấy 10 phần buồn cười, nhịn cười không được, đúng lúc này, phía trước trong sương mù xám trắng, đột nhiên hiển hiện một cái cự sơn giống như thân ảnh. Giới diện, La Thiên suy đoán, có thể theo tới gần, một cỗ cảm giác đè nén bao phủ mà đến, hắn dần dần phát hiện, đây là một đầu yêu thú, giới ngoại hư không yêu thú. La Thiên lớn dám ngạc nhiên, Gia Gia nói qua, thương bạch chi hoàn nồng độ linh khí tăng lên, cũng liền ra đời một chút sinh linh giống loài, ở ngoại giới hư không, bọn chúng là trời sinh vương giả, gặp tận lực đường vòng. Mộ Thanh Thanh có bài bản hẳn hoi nói, giờ phút này, cái kia to lớn như núi hư không yêu thú, đang theo dõi La Thiên cùng Mộ Thanh Thanh chỗ thuyền nhỏ. Nó có thể nhìn thấy chiếc thuyền này, tình cảm lão đầu kia sau khi đi, chiếc thuyền này ẩn nấp hiệu quả liền không có rồi. Chương 583, hư không cự thú xám trắng khí lãng quay cuồng. Một cái quái vật khổng lồ xuất hiện La Thiên cùng Mộ Thanh Thanh trước mặt. Cự thú này toàn thân xám trắng, một đôi con mắt tương đối nó thể phách mà nói 10 phần nhỏ bé. Nhưng miệng lại lớn đến kinh người, đoán chừng có thể trực tiếp nuốt vào đồng thể tích sinh vật. La Thiên chiếc thuyền nhỏ này, ở tại trước mặt, ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Thật lớn, Mộ Thanh Thanh che miệng lại. Thất kinh, La Thiên sắc mặt nghiêm nghị. Hắn từ cự thú xám trắng trong mắt, thấy được xem thường chiêu tức thần sắc. Sau một khắc, hô, cự thú xám trắng há mồm thổi. Mãnh liệt không gì sánh được cuồng phong cuốn lên. La Thiên hai người chỗ thuyền nhỏ, lập tức kịch liệt lay động, bị thổi lui trăm mét ra. Siêu, cự thú xám trắng hình thể to lớn, nhưng ở giới ngoại hư không hoàn cảnh đặc thù, có đặc thù ưu thế, tốc độ cực nhanh, nó đi vào thuyền nhỏ trước, lần nữa cổ khí chuẩn bị thổi, đây là đem La Thiên hai người cùng thuyền nhỏ xem như đồ chơi đùa nghịch. La Thiên còn hoài nghi, để cự thú xám trắng này một mực thổi xuống đi, sợ là muốn đem chính mình cho thổi ra thương bạch chi hoàn. Siêu, La Thiên phóng lên tận trời, trong tay xuất hiện một thanh băng u cổ kiếm, thiên lô bảo thể thôi động, ông, hắn toàn thân trên dưới, bắn ra từng đạo sắc bén tia sáng màu vàng, cả người biến không thể nhìn thẳng, phảng phất sẽ đâm bị thương con mắt, thôi động bảo thể thời điểm, La Thiên trong tay, băng u kiếm, run rẩy mà lên, truyền đến không gì sánh được cảm giác thân thiết, phảng phất La Thiên cùng chuôi này huyền khí, hòa thành một thể. Đây chính là thiên lô kiếm thể, đem nhục thể xem như tuyệt thế lợi kiếm đến rèn luyện. Có được nhất định thể phách phòng ngự đồng thời, có thể triệt để phát huy ra kiếm loại binh khí tiềm năng. Bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Suy, một đạo kim bạch giao thoa kiếm quang, đột nhiên rơi xuống, sét đánh như điện, cự thú xám trắng tốc độ rất nhanh, nhưng không né tránh kịp nữa. Trên thân thể khổng lồ, bị chém ra một đạo 5-60 mét vết thương. Huyết dịch như nước mưa phun ra, lan, La Thiên gầm thét một tiếng, khí thế trùng thiên, thật là lợi hại, cùng Gia Gia một dạng lợi hại. Mộ Thanh Thanh nhìn xem phiêu giật tuấn tiếu La Thiên, tràn đầy sùng kính, La Thiên cũng nghe đến, Gia Gia ngươi nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Mộ Thanh Thanh tu vi khá thấp, là địa nguyên cảnh tứ trọng, bởi vậy nàng không cách nào rõ ràng phán đoán, cao tầng thứ võ giả cụ thể mạnh yếu, giống. Cự thú xám trắng giận dữ, lộ ra dữ tợn phẫn nộ chi dung, mở ra miệng to như chậu máu, từng chiếc răng lấp lóe hàn mang. Thiếu niên, bản thân rất lâu không ăn tâm đầu tinh nhục, to con này không tệ. Con quạ kêu lên, La Thiên khẽ gật đầu. Từ khi rời đi đạo vương bảo địa về sau, hắn liền không có lại cho qua con quạ mặt khác tài nguyên. Con quạ trước đó tu vi tăng lên hết sức rõ ràng lại cấp tốc, gần nhất bỗng nhiên chậm lại. Có thể là trong đạo vương bảo địa thu hoạch tiêu hao hết. Vừa vạn, La Thiên thương thế khỏi hẳn, bảo thể có thành tựu, liền lấy con hư không cự thú này luyện tay một chút. Cũng làm cho sửu điểu bổ dưỡng một chút. Đột nhiên, hư không cự thú bay vọt ra, lấy to lớn như núi thân thể, chủ động vọt tới La Thiên. Thân thể của nó chính là có lợi nhất vũ khí. Giờ phút này con hư không cự thú này toàn thân hiển hiện một tầng lân văn. Thân thể biến không gì sánh được cứng rắn, muốn đem La Thiên con kiến cỏ này cho nghiền ép vỡ nát. Suy, bồng, La Thiên lôi đình chém ra một kiếm, lại chỉ ở trên thân hư không cự thú, lưu lại một đạo 5-6 tấc sâu vết thương. Đối với nó to lớn thể phách, chuyện này chỉ có thể xem như vết thương da thịt. Siêu, La Thiên kịp thời bay rút lui, tránh đi hư không cự thú va chạm. To con này, vẫn rất khó đối phó a. La Thiên thầm nghĩ, con hư không cự thú này, có thiên trì cảnh tam trọng thực lực, tăng thêm to lớn hình thể ưu thế. Cùng thân ở giới ngoại hư không tốc độ, liền xem như đối mặt lúc trước Hồ trưởng lão, khả năng cũng còn hơi chiếm ưu thế. Đinh đinh, bồng. La Thiên cùng hư không cự thú chiến có đến có về. Vừa vặn hoạt động một chút, thuần thục kiếm pháp, giao thủ 20 cái hiệp, La Thiên không chút nào thương. Hư không cự thú trên thân đã lưu lại hơn 10 đạo vết thương, nhất là vừa mới bắt đầu La Thiên đột nhiên xuất hiện một kiếm, tạo thành thương thế nghiêm trọng nhất. Siêu, đột nhiên, con quạ bay vào hư không cự thú trong mồm. Hư không cự thú sững sờ, nào có chủ động hướng chính mình trong miệng bay. Đối với sự vật nó ai đến cũng không có cự tuyệt. Có thể con quạ đen kia quá xấu, sao ăn phải con ruồi còn khó chịu hơn. Nếu như thế giới đen kịt, kỳ thật ngươi hay là xấu, người quái dị có thể hay không đừng đem đèn mở ra, người quái dị để hư không cự thú không nghĩ tới chính là, con quạ đột nhiên hát lên ca, hư không cự thú trong miệng, tiếng ca quanh quẩn, càng thêm vang dội, nó lập tức hoa mắt chóng mặt, khí huyết hỗn loạn. Tâm phiền khí nóng này, La Thiên nhân cơ hội này, một kiếm trúng mục tiêu hư không cự thú trên người vết thương khổng lồ, khiến cho thương thế tiến một bước khuếch trương, huyết dịch cuồng phún mà ra, hư không cự thú muốn chạy trốn, nhưng nó người bị thương nặng, chảy máu số lượng to lớn, dần dần không có khí lực, đi hướng tử vong, mà trong miệng nó con quả, thì trực tiếp đi tìm tâm đầu tinh nhục bắt đầu ăn. Yêu thú này thật to lớn. Mộ Thanh Thanh đi vào hư không cự thú trên lưng, cảm giác giống leo lên một ngọn núi nhỏ. La Thiên giờ phút này hỏi thăm Thiên Thư, biết được cái này hư không cự thú danh xưng cùng với khác tin tức. Nguyên lai gọi cự lô thú, La Thiên còn phải biết, cự lô thú tinh huyết là tuyệt hảo linh bảo chân tài, có thể dùng để điều phối rất nhiều đặc thù dược dịch. Đem cự lô thú tinh huyết trực tiếp bôi lên toàn thân, cũng có thể tiến hành hấp thu, có thể tăng lên rất nhiều sinh mạng thể phách. Gia tăng tu vi nội tình, dưới mắt đầu này cự lô thú tinh huyết, đối với thiên trì cảnh tam trọng, đều có khá lớn ích lợi. Đối với La Thiên mà nói, hiệu quả tuyệt hảo, thiên lô bảo thể, tu luyện tới tầng thứ 7, mặt tầng phòng ngự ưu thế sẽ dần dần đánh mất, cự lô thú tinh huyết thì có thể bổ túc điểm ấy. Tăng cường thể phách phòng ngự, về phần tu vi phương diện, khoảng cách đột phá thiên trì cảnh, đã qua đi gần nửa năm. La Thiên tu vi ở vào vững bước trong lúc đề thăng, đặt ập phá toái tinh vực, lấy thân phận của hắn cùng tu vi, cho là được người kính ngưỡng sùng bái, nhưng giờ phút này hắn thân ở Thương Bạch Chi Hoàn, thân phận không dùng được, tu vi cũng không tính đột xuất, còn bị địch nhân truy sát. Hắn vô cùng cần thiết tăng cao tu vi thực lực, bảo hộ tự thân, thậm chí báo thù. Ma Lan Võ Vương, Hải Ma Cung, La Thiên trong mắt lóe lên một tia lệ mang. Sau đó cũng tiến nhập cự lô thú thể nội, tìm tinh huyết, bình thường võ giả số lượng máu tươi 10 phần thưa thớt. Nhưng cự lô thú thể tích to lớn, hắn tinh huyết La Thiên túc đủ chứa một cái bồn lớn. Bực này kỳ dị chân bảo, chỉ có Thương Bạch Chi Hoàn độc hữu, nếu là đặt ở phá toái tinh vực, một chậu tinh huyết này chỉ ít giá trị hơn 30 vạn linh nguyên tệ. Siêu tập xong tinh huyết về sau, La Thiên đụng phải con quả, La Thiên phát hiện cự lô thú trái tim bộ vị thiếu rất lớn một khối, cái này thiếu khẳng định là tâm đầu tinh nhục, có thể con quạ thế mà có thể ăn nhiều như vậy. Làm sao không có cho ăn bể bụng? Đi mau, La Thiên quát to một tiếng, ngay tại vừa rồi, tạo hóa quyết truyền đến nguy cơ cảm ứng, truy sát nguy cơ, cũng không hoàn toàn biến mất. Hải Ma Cung còn không có từ bỏ, lão giả tóc trắng ở thời điểm, La Thiên ngược lại là có thể nhàn nhã buông lỏng, hiện tại nhất định phải bảo trì độ cao cảnh giác. Siêu. La Thiên mang theo Mộ Thanh Thanh, trở lại trên thuyền nhỏ, chuẩn bị tiếp lấy đi đường. Trước khi đi, lão giả tóc trắng cũng cho La Thiên một phần Thương Bạch Chi Hoàn đại khái địa đồ. La Thiên tiến vào Thương Bạch Chi Hoàn đã có 2 tháng lâu, nhưng khoảng cách Vô Cực Thánh Viện còn 10 phần xa xôi. Đột nhiên, sau lưng xuất hiện một chiếc cỡ lớn hư không thuyền. La Thiên linh thức quét qua, bằng vào chiếc này hư không thuyền phong cách liền đoán được. Đây là Hải Ma Cung hư không thuyền. Siêu hô, không nói 2 lời, khởi động thuyền nhỏ, phi tốc đi thuyền, đuổi. Trong hư không thuyền, truyền đến một đạo hưng phấn thanh âm già nua. Một tên lãnh khốc thanh giáp tộc nam tử đi đến bong thuyền. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ bóng thuyền đang nhanh chóng bỏ chạy. Đây chính là Thương Bạch Chi Hoàn. Giới ngoại hư không hoàn cảnh quá kém, nam tử lãnh khốc nhíu mày, hắn chính là đã từng phá toái tinh vực địa bảng đệ nhất Đằng Viên Tinh. Lúc trước tại Đạo Vương Bảo Địa, La Thiên chỉ là địa nguyên cảnh ngũ lục trọng thời điểm. Hắn chính là thiên trì cảnh. Nhiều năm qua đi, Đằng Viên Tinh sớm đã rời đi địa bảng, hắn bây giờ tu vi đã đạt tới thiên trì cảnh nhị trọng đỉnh phong. Thương Bạch Chi Hoàn hoàn cảnh ác liệt, là nhằm vào tất cả mọi người, như là đã phát hiện La Thiên. Hắn liền không khả năng chạy ra lòng bàn tay của chúng ta. Một tên lão ẩu áo lục cười nói, đây là Hải Ma Cung một chi đội ngũ truy sát, lĩnh đội nàng là thiên trì cảnh tứ trọng trưởng lão, trong đội ngũ còn có 5 tên thiên trì cảnh, bực này cường đại đội ngũ, còn không giải quyết được La Thiên. Hoắc trưởng lão, muốn đuổi kịp La Thiên bọn hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Một tên cầm lái tay nói, đây là vì gì? Lão ẩu áo lục sắc mặt trầm xuống. Thương Bạch Chi Hoàn hoàn cảnh cùng phá toái tinh vực khác biệt. Nơi này lực cản lớn, tốc độ sẽ trở nên chậm, nhưng là La Thiên phi hành đạo cụ, thể tích nhỏ, trở lực nhỏ, tốc độ cực nhanh, cầm lái tay nói, đám người nghe chút liền hiểu, kỳ thật bọn hắn đều là lần đầu tiên tới Thương Bạch Chi Hoàn. Cho ta một mực đuổi, hao tổn cũng muốn mài chết hắn. Lão ẩu áo lục quát, thế nhưng là, La Thiên từng chiếm được đạo vương mấy thành bảo tàng. Chúng ta mấy cái cộng lại, chỉ sợ đều hao tổn không? Cầm lái tay do dự nói, lão ẩu áo lục âm lãnh ánh mắt phẫn nộ chừng đến. Hắn lập tức im miệng không dám nhiều lời. Trên thực tế, La Thiên thời khắc này gia sản, không có thừa bao nhiêu. Trước đó hắn phung phí quá lợi hại, rời đi Thái Nguyên Tông sau mấy năm. Hắn tu vi vẫn như cũ tiến triển thần tốc, đại giới chính là tài phú tài nguyên thật nhanh tiêu hao. Trận này truy đuổi chân chính hao tổn xuống tới. Đối với La Thiên tương đối bất lợi, La Thiên cũng minh bạch điểm ấy, đang suy nghĩ biện pháp, thiếu niên, bản thân có loại dự cảm không ổn, con quạ đen kịt con mắt dò xét 4 phía, bị con quạ kiểu nói này, La Thiên cũng có loại cảm giác này, không khí bỗng nhiên biến 10 phần kiềm chế, thời gian dần trôi qua, cuồng phong dâng lên, sương mù xám trắng quay cuồng, giống, gầm lên giận dữ vang lên, La Thiên bỗng cảm giác quen tai. Đây là cự lô thú tiếng giống, sau một khắc, chỉ gặp 4 phía, đều có to lớn như núi bóng dáng đánh tới. Hết thảy có 6 đầu cự lô thú, vây quanh tới, trong đó có 2 đầu cự lô thú thể tích, so La Thiên phía trước chém giết đầu kia lớn hơn rất nhiều. Chuyện gì xảy ra? Trên hư không thuyền cỡ lớn, Hải Ma Cung những người đuổi giết, mặt lộ kinh ngạc, không tốt, đây là cự lô thú, nhanh tránh đi bọn hắn, tránh đi không được, chúng ta đã bị bao vây. Oanh bồng, hô hô, 6 đầu cự lô thú, đột nhiên va chạm mà tới, Hải Ma Cung cỡ lớn hư không thuyền, trực tiếp bị xô ra một cái lỗ thủng, ánh lửa lấp lóe, La Thiên cùng Mộ Thanh Thanh thể tích thuyền nhỏ, mạo hiểm tránh đi, nhưng cũng bởi vì thể tích nhỏ, bị cuồng bạo phong lưu, quyển lui mấy chục mét, La Thiên nhìn thoáng qua Hải Ma Cung hư không thuyền, tổn hại nghiêm trọng, sợ là không cách nào tiếp tục sử dụng, cái này vài đầu cự lô thú tập kích. Có thể nói giúp La Thiên một đại ân, để hắn có chút vui mừng ngoài ý muốn. Chương 584, nghe nói con quạ chiêu vận rủi Hải Ma Cung hư không thuyền gặp phải nghiêm trọng hư hao. Muốn lại truy sát La Thiên khẳng định liền khó khăn, bắt lấy tiểu tử kia. Lão ẩu áo lục giận dữ mắng mỏ một tiếng, nàng bay lên mà đến. Trong tay xuất hiện một thanh xanh mơn mởn bảo kiếm, một cỗ bàng bạc uy áp phóng thích mà ra. Lên, còn lại Hải Ma Cung cường giả cũng tất cả đều lao đến, bọn hắn hư không thuyền lọt vào hủy hoại, một khi để La Thiên chạy đi, nhiệm vụ lần này sợ là muốn không công mà lui. La Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Đằng Viên Tinh khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, chỉ cần có thể bắt sống La Thiên, 2 triệu nguyên tệ treo giải thưởng, hắn cũng có thể phân đến không ít, nói không chừng còn có thể gây nên Ma Lan Võ Vương chú ý. trong lòng của hắn có cái mục tiêu, chính là bái Ma Lan Võ Vương vi sư. Hết thảy 6 tên thiên cấp võ giả cùng nhau thẳng hướng La Thiên. Mắt thấy hết thảy như vậy kết thúc, treo giải thưởng liền muốn tới tay. Oanh hô hô, một đạo to lớn như núi xám trắng thân ảnh va chạm mà tới. Lão ẩu áo lục đám người thể chất sao có thể cùng cự lô thú so sánh, nhào nhào triệt thoái phía sau. Nhưng một tên thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh phong võ giả bị cự ảnh xám trắng kia đụng vào, trong nháy mắt liền bị đụng bay vài trăm mét, toàn thân đứt gãy thành mấy đoạn, chết thảm tại chỗ. Lão ẩu áo lục, Đằng Viên Tinh bọn người không khỏi hút miệng hàn khí. Cự lô thú thể phách lực lượng coi là thật khủng bố, mà giờ khắc này đầu này cự lô thú liền ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Đáng chết, cái này cự lô thú không chỉ có hư hại chúng ta hư không thuyền, còn giết người của chúng ta. Nó đây là đang bảo hộ La Thiên sao? Đằng Viên Tinh sầm mặt lại. Hư không sinh linh phần lớn hung tàn lãnh khốc, La Thiên vừa tới Thương Bạch Chi Hoàn làm sao làm được điểm này? Nhưng La Thiên cảm giác cũng không phải là dạng này. Hắn phát hiện cái này vài đầu cự lô thú con mắt đều nhìn mình chằm chằm, lộ ra lạnh lùng hàn mang. La Thiên có loại cảm giác không ổn. Đi mau, La Thiên lập tức thôi động thuyền nhỏ từ cự lô thú đang bao vây đào tàu. Nhưng mà cự lô thú thích sát ở phía sau, lần này La Thiên xác định cái này vài đầu cự lô thú chính là vì mình mà đến. Về phần nguyên nhân, lúc trước hắn giết chết đầu kia cự lô thú có thể là mấy con này tộc nhân hoặc hảo hữu. La Thiên lấy đi đầu kia cự lô thú tinh huyết, cái này mấy con cự lô thú hẳn là có thể cảm ứng được. Bằng này xác định La Thiên vị trí. Không tốt, cự lô thú tại yểm hộ La Thiên đào tẩu. Đằng Viên Tinh hét lớn, đến miệng con vịt bay. Trong lòng hắn không cam lòng tức giận, tiến công, những súc sinh này nếu là ngăn cản, liền giết. Lão ẩu áo lục sắc mặt âm trầm, ra lệnh một tiếng, hết thảy 6 tên thiên cấp võ giả phát khởi hung mãnh tiến công. Cự lô thú lực lượng thể phách cường đại, ở ngoại giới hư không chiếm cứ nhất định ưu thế, nhưng hải liệp tộc cũng không phải loại lương thiện, chí ít tạch trên thân thể tố chất là nhân tộc gấp bội, còn có một ít kỳ lạ thiên phú. Giống, cự lô thú phát ra gào thét, 10 phần tức giận. Hư không sinh linh đều cực kỳ hung tàn lãnh khốc, đối mặt hải liệp tộc chủ động khiêu khích, bọn hắn sao lại bỏ mặc không quan tâm, buông xuôi bỏ mặc. Kết quả là, có 4 đầu cự lô thú lưu lại, mặt khác 2 đầu thì đi đuổi La Thiên. Phía trước bỏ chạy La Thiên đều có chút mộng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cự lô thú đến cùng là tới đối phó chính mình hay là giúp mình? Hắn cũng lười quản quá nhiều, chỉ ít tình huống hiện tại muốn so trước đó tốt quá nhiều. Hậu phương truy kích 2 đầu cự lô thú, trong đó một đầu khí tức mạnh hơn La Thiên đánh chết đầu kia, một đầu khác cự lô thú thì chỉ có thiên trì cảnh nhị trọng dáng vẻ. Chiếc này thần bí thuyền nhỏ tốc độ rất nhanh, cự lô thú muốn đuổi theo không có đơn giản như vậy, quá nguy hiểm. Mộ Thanh Thanh lòng vẫn còn sợ hãi nói, cùng Gia Gia cùng một chỗ thời điểm khó khăn gì đều không có gặp được, Gia Gia sau khi đi lập tức liền gặp được phiền toái nhiều như vậy, nghe nói con quạ sẽ đưa tới vận rủi. Mộ Thanh Thanh nhìn con quạ một chút, đen như vậy con quạ khẳng định sẽ đưa tới vận rủi. Con quạ cảm nhận được Mộ Thanh Thanh ánh mắt tức hổn hển, tiểu cô nương, người chưa nói nhảm, đừng muốn nói xấu bản thân. Cái này mẹ nó cùng chính mình có quan hệ gì? Đều là La Thiên sát tinh kia gây sự tình được không? La Thiên chạy trốn, bọn này đáng chết cự lô thú, tại sao phải giúp La Thiên tiểu tử thúi kia? Mấy tên hải ma cung thiên cấp võ giả tức giận không cam lòng, đem lửa giận phát tiết đến cự lô thú trên thân. 6-4, hải ma cung chiếm cứ ưu thế, khi đánh chết một đầu cự lô thú về sau, ưu thế của bọn hắn tiến một bước mở rộng. Cự lô thú trên người vật liệu 10 phần quý giá, mấy năm trước phá toái tinh vực xuất hiện qua cự lô thú tinh huyết, vẻn vẹn một bình liền đấu giá được 100.000 linh nguyên tệ. Một lão giả nói, ta đi lấy cự lô thú tinh huyết. Đằng Viên Tinh sắc mặt phấn chấn, Thương Bạch Chi Hoàn mặc dù hỗn loạn nguy hiểm nhưng kỳ ngộ tài phú cũng không ít, trước đừng quản những này, nhanh lên đánh chết cái này vài đầu cự lô thú, sau đó đuổi theo La Thiên. Lão ẩu áo lục quát lạnh nói, nàng cũng không muốn để Đằng Viên Tinh độc chiếm, vẫn là chờ diệt sát tất cả cự lô thú về sau. Đám người nhấn ra lực bao nhiêu chia đều lợi ích, giống, giống, giống. Bỗng nhiên, nơi xa lại truyền tới vài tiếng ngột ngạt gào thét kinh người. Đằng Viên Tinh sững sờ, lại có hư không yêu thú. Nhưng rất nhanh, mấy người sắc mặt đều ngây dại, từng cái to lớn như núi thân ảnh, lần lượt hiển hiện, khí thế bàng bạc cùng cảm giác đè nén giáng lâm, toàn bộ đều là cự lô thú. Về phần số lượng, bọn hắn đã không có thời gian đi đếm kỹ. Mau trốn, lão ẩu áo lục âm thanh vừa quát, lập tức bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, bỏ trốn mất dạng. Đằng viên tinh các loại còn lại 5 tên thiên cấp võ giả, cũng là trước tiên đào mệnh. Quá nguy hiểm, đây chính là thương bạch chi hoàn. Trong giới ngoại hư không ra đời sinh linh giống loài, bọn chúng hung tàn cuồng bạo, còn ưa thích quần ẩu. Không chỉ có như vậy, thương bạch chi hoàn tràn ngập mê vụ cùng mãnh liệt hơn hư không phong lưu. Đối với võ giả tầm mắt cùng với khác các phương diện, đều có nhất định ảnh hưởng. Hư không sinh linh lại không tồn tại vấn đề này. Luận hoàn cảnh nguy hiểm, phá toái chi hoàn cùng thương bạch chi hoàn đơn giản không thể so sánh. Hô hô, một đầu to lớn vô cùng cự lô thú há mồm đột nhiên khẽ hấp, sinh ra một cỗ mãnh liệt gió bão, thôn phệ bốn phía hết thảy. Một tên thiên trì cảnh nhị trọng võ giả lâm vào trong gió lốc, kiệt lực giãy giụa, cũng đang không ngừng lui lại. Cứu ta, mau cứu ta. Hắn sắc mặt trắng bệch, trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Không ai quay đầu, tên này hải liệp tộc vùng vẫy mấy hơi, liền rơi vào cự lô thú như vực sâu trong miệng lớn. Mấy ngày sau, một tên tóc tào loạn nam tử lãnh khốc, ngừng tại trong hư không trắng xóa. Người này chính là đã từng địa bảng thứ nhất, hải ma cung thiên tài đứng đầu đằng viên tinh, rốt cục thoát khỏi. Đằng viên tinh nhẹ nhàng thở ra, nhưng bây giờ, hắn nên đi nơi nào? Không có địa đồ, đồng bạn toàn bộ bị mất, lẻ loi một mình tại nguy cơ tứ phía thương bạch chi hoàn. Luôn luôn tự ngạo đằng viên tinh, trong lòng có chút bối rối luống cuống, chật vật trở về, hay là tiếp tục đuổi giết La Thiên. La Thiên đã sớm bỏ rơi cái kia hai đầu cự lô thú. Thanh Thanh, tiếp xuống chúng ta muốn đi vô cực thánh viện. La Thiên đem mục đích nói cho mộ Thanh Thanh. Ta biết, ngũ đại cổ tộc, thập đại siêu cấp thế gia, tam đại thánh viện. Mộ Thanh Thanh thủy linh con mắt lấp lóe lượng mang. La Thiên đang nghĩ, mộ Thanh Thanh biết đến khả năng so với chính mình còn nhiều. Bất quá, dựa theo lão đầu kia cho địa đồ, từ nơi này đến vô cực thánh viện, cần 3 năm trở lên thời gian. La Thiên lập tức lắc đầu, như vậy dài dằng dặc lữ trình, liền hắn cùng chỉ có địa nguyên cảnh tứ trọng mộ Thanh Thanh. Thực sự không đáng tin cậy, có thể hay không đến vô cực thánh viện đều là cái vấn đề. Thương bạch chi hoàn, hẳn là cũng có võ thị linh điện đi. La Thiên lẩm bẩm, có, ra ra nói qua, mộ Thanh Thanh nói. La Thiên khẽ gật đầu, lại nhíu mày, mộ Thanh Thanh ra ra cho địa đồ tương đối đơn sơ. Phía trên căn bản không có võ thị linh điện đánh dấu. Không có biện pháp, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, tìm được trước võ thị linh điện, sau đó mượn dùng siêu viễn cự ly truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến vô cực thánh viện phụ cận. La Thiên hoạch định xong hết thảy, đồng thời, đối với vô cực thánh viện, La Thiên cũng có chút mong đợi. Trước đó lão giả tóc trắng cũng đại khái đề vài câu. Tam đại thánh viện, địa vị bao trùm rất nhiều tông môn thế lực phía trên. Toàn bộ tương bạch chi hoàn thiên tài võ giả căn cứ. Ở nơi đó, giống La Thiên cái tuổi này thiên cấp võ giả, cũng không ít, cái này khiến La Thiên có chút giật mình. Hắn có thể đi đến một bước này, ưu thế quá lớn, bao quát không trọn vẹn thần mạch, cùng chí bảo thiên thư. La Thiên biết, chính mình muốn điều chỉnh tâm tính, nơi này không phải phá toái tinh vực, là thương bạch chi hoàn. Vạn năm trước, hư không đạo vương muốn thành lập siêu cấp thế lực, cũng dự định hướng thương bạch chi hoàn kéo dài phát triển. Nhưng bị trở ngại cùng đả kích, sau đó lữ trình, La Thiên vẫn luôn đang tu luyện, để mộ Thanh Thanh điều khiển thuyền nhỏ đi thuyền, gặp được giới diện hoặc là võ thị linh điện liền gọi mình. Trong phòng, La Thiên lấy ra cự lô thú tinh huyết, đem nó bôi lên ở trên người, tiến hành hấp thu. La Thiên cảm nhận được một cỗ âm lãnh lực lượng bá đạo, dần dần thẩm thấu thể nội, xâm nhập trong huyết nhục, xương cốt. Hắn toàn thân trên dưới chậm rãi phát sinh thuế biến. Hai ngày sau, cự lô thú chất tinh huyết tinh hoa bị La Thiên toàn bộ hấp thu xong. Đinh, La Thiên lấy ra băng ốc kiếm, tại trên da nhẹ nhàng vạch xuống, lưu lại một đạo rất nhạt vết tích. Phòng ngự hoàn toàn chính xác có một chút tăng trưởng. La Thiên còn cảm giác xương cốt của mình cứng rắn hơn, nặng nề, thể nội tràn đầy lực lượng hẳn là cũng có chỗ tăng lên. Đằng sau, La Thiên cách mỗi mấy ngày liền đem cự lô thú tinh huyết bôi lên toàn thân. Một tháng sau, La Thiên sinh mạng thể phách tăng lên trên diện rộng, mặt tầng phòng ngự, thiên trì cảnh nhị trọng công kích đã rất khó làm bị thương hắn, lực lượng cũng có khá lớn tăng lên, chỉ dựa vào thể phách công kích, thiên trì cảnh nhị trọng sợ cũng đến tránh lui. Tu vi phương diện, La Thiên chưa bao giờ rơi xuống, nhất là một tháng này, tăng lên to lớn vô cùng, khoảng cách thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh phong rất gần. Sau 3 tháng, La Thiên khí tức trên thân đột nhiên vừa tăng, bốn phía thiên địa linh khí nhao nhao rung động. Nhất trọng đỉnh phong, La Thiên mở ra sáng tỏ hai mắt, hắn nóng lòng tăng cao tu vi thực lực, tài nguyên phương diện không có chút nào keo kiệt, tu vi tiến độ kinh người. Lúc này, La Thiên kiểm tra một chút không gian trữ vật, ban đầu ở Đạo Vương bảo địa thu hoạch, chỉ còn lại có hơn 90 vạn linh nguyên tệ. La Thiên không khỏi thở dài, trước đó, hắn chưa bao giờ lo lắng qua tài nguyên tài phú, nhưng thời gian dần trôi qua, hắn đạo cụ trữ vật càng ngày càng không, đã từng Đạo Vương bảo địa thu hoạch tài phú cách dù, rốt cục còn thừa lại không nhiều lắm. La đại ca, phía trước có một tòa thành trì, thật là lớn thành trì. Bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến Mộ Thanh Thanh tiếng la. Chương 585, thân phận chênh lệch. La Thiên ra khỏi phòng, ánh mắt xuyên thấu hỗn loạn xám trắng mê vụ, nhìn thấy một mảnh khổng lồ kiến trúc hình dáng Võ Thị Linh Điện. La Thiên đoán được Võ Thị Linh Điện trải rộng vũ trụ các nơi, Thương Bạch Chi Hoàn cũng không ngoại lệ. La Thiên càng phát ra cảm thấy Võ Thị Linh Điện thật không đơn giản, thế lực nó đến cùng cường đại đến loại trình độ nào. Thương Bạch Chi Hoàn Võ Thị Linh Điện cùng Phá Toái Tinh Vực Võ Thị Linh Điện quy củ một dạng, làm thủ tục đăng ký thân phận, giao nạp nhất định phí tổn liền có thể tiến vào. Phá Toái Tinh Vực Võ Thị Linh Điện dừng lại một ngày chỉ cần 500 linh nguyên tệ, nơi này cần 1000 linh nguyên tệ, ngốc 10 ngày chính là 10,000 linh nguyên tệ, giá tiền này có chút cao. Đến từ Phá Toái Tinh Vực Thái Nguyên Tông, phụ trách đăng ký người đánh giá La Thiên cùng Mộ Thanh Thanh một chút, trong mắt lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Phá Toái Tinh Vực phụ cận còn lại võ giả sau khi nghe được đều là lấy một bộ ngạo nghễ tư thái, lườm vài lần mới tới Thương Bạch Chi Hoàn. La Thiên không muốn gây chuyện thị phi liền không để ý đến, nhưng hắn cũng cảm nhận được Thương Bạch Chi Hoàn võ giả đối với Phá Toái Chi Hoàn võ giả có chút khinh thường. Làm thủ tục đằng sau, La Thiên, Mộ Thanh Thanh tiến vào Võ Thị Linh Điện, tốt phồn hoa, thật náo nhiệt. Mộ Thanh Thanh 10 phần giật mình, nàng hẳn là lần thứ nhất tiến vào Võ Thị Linh Điện. La Thiên là xe nhẹ đường quen, nhưng hắn cũng không khỏi cảm thán, tòa này ấy Võ Thị Linh Điện phồn hoa trình độ, diện tích, đều không phải là Phá Toái Tinh Vực Võ Thị Linh Điện có thể so sánh. Nhất làm cho La Thiên để ý hay là bốn phía võ giả. Thiên cấp võ giả 10 phần phổ biến. Đại khái trong 10 tên võ giả, có 4 người là thiên cấp võ giả, trung giai thiên trì cảnh chính là chí cao giai thiên trì cảnh, cũng không còn như vậy hiếm thấy. La Thiên trực quan cảm nhận được, Phá Toái Chi Hoàn cùng Thương Bạch Chi Hoàn chênh lệch, cả hai không tại một cái cấp độ. Khó trách trước đó làm thủ tục lúc, phụ cận võ giả đều toát ra một cỗ cao ngạo, có lẽ tại trong mắt những người này, La Thiên chính là từ nông thôn tới, thiếu niên. Phá Toái Chi Hoàn tại trong toàn bộ vũ trụ, chính là cằn cỗi cấp thấp biểu tượng, người bây giờ mới tính thực sự tiếp xúc thế giới này. Còn quạ một bộ tiền bối tư thái, ngữ trọng tâm trường nói, cằn cỗi, cấp thấp, La Thiên trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, không có quá nhiều suy nghĩ những này. La Thiên dự định trước mua sắm một chút tu luyện linh tài. Trong Đạo Vương bảo địa thu hoạch linh tài, sớm đã tiêu hao hết, chỉ còn lại có một đống linh nguyên tệ, đi thị trường mua bán đi dạo một vòng. La Thiên phát hiện, nơi này linh tài chủng loại rất nhiều, phẩm chất cũng tương đối cao, một chút tại Phá Toái Tinh Vực hiếm thấy linh tài, trong này đều có thể mua được. Ngoài ra, nơi này giá hàng phổ biến tương đối cao, võ giả thân gia cũng cao hơn Phá Toái Tinh Vực cùng giai võ giả. Võ giả nơi này đi hướng Phá Toái Tinh Vực, ở trong đồng bậc liền có thể tính giàu có, mua một chút thiên cấp võ giả tu luyện linh dược. La Thiên tùy tiện nghe ngóng về sau, liền biết được. Truyền tống đại điện, vị trí, đi, La Thiên cùng Mộ Thanh Thanh cấp tốc chạy tới. Trước mắt, vẫn như cũ có người đang đuổi giết La Thiên. Mượn dùng siêu viễn cự ly truyền tống trận, liền có thể rất tốt giải quyết vấn đề này. Không bao lâu, một tòa thủ vệ xâm nghiêm khổng lồ cung điện xuất hiện tại trước mặt hai người. Mà bên ngoài đại điện, tụ tập rất nhiều võ giả. Nhiều như vậy võ giả mượn dùng truyền tống trận, La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. phá toái tinh vực võ thị linh điện truyền tống trận sẽ rất ít vận dụng. La Thiên cùng Mộ Thanh Thanh đi qua xếp hàng. Ha ha ha, đây không phải Lý gia tam trưởng lão sao? Lần này liền mang đến 6 cái hạt giống. Một tên mặt rộng lão giả cười nói, thiên tài không ở chỗ số lượng, chất lượng thật tốt là được rồi. Một tên trung niên áo đen lạnh giọng đáp lại, tại hai người này bên người, đều có mấy tên nam nữ trẻ tuổi. Giữa song phương, châm chọc khiêu khích, là Kim Vân giới Lý gia cùng Tống gia. Hai đại gia tộc kết thù đã lâu, quả nhiên là vừa thấy mặt liền cãi lộn. Bất quá ta cũng tò mò, năm nay hai đại gia tộc này, có thể có mấy người tiến vào vô cực thánh viện. Bốn phía một đám người xem náo nhiệt, La Thiên từ trong những nói chuyện này rốt cuộc hiểu rõ. Tại sao phải có nhiều như vậy võ giả tụ tập ở đây? Tam đại thánh viện một trong vô cực thánh viện, nửa năm sau chiêu sinh, tụ tập ở đây võ giả, đều là đến từ phụ cận giới diện, muốn lợi dụng siêu viễn cự ly truyền tống trận, mau chóng đến vô cực thánh viện phụ cận, để tránh bỏ qua chiêu sinh. Xem ra, vận khí của chúng ta không tệ. La Thiên lộ ra ý cười. Hắn cũng nhất định phải trong vòng nửa năm đến vô cực thánh viện. Bỏ qua lần này chiêu sinh, không biết phải chờ tới khi nào. Xếp hàng một hồi về sau, rốt cục đến phiên La Thiên. Lệnh bài thân phận là khoảng cách gần truyền tống hay là cực xa truyền tống? Một tên lão giả mặt đỏ nhàn nhạt hỏi. Cực xa truyền tống, La Thiên sau khi nói xong, liền cùng Mộ Thanh Thanh đưa lên lệnh bài. Đây là tiến vào võ thị linh điện làm. Lão giả mặt đỏ kiểm tra trong lệnh bài thân phận tin tức về sau, ngẩng đầu lộ ra vẻ kinh ngạc, các ngươi là đến từ phá toái chi hoàn. La Thiên gật đầu, phá toái tinh vực người, không cách nào mượn dùng siêu viễn cự ly truyền tống trận. Liền xem như khoảng cách gần truyền tống trận, cũng cần tu vi đạt tới thiên trì cảnh tam trọng. Lão giả mặt đỏ không nhịn được nói, La Thiên đối với cái này vậy mà không biết tình, những điều kiện này không thể nghi ngờ là đem phá toái chi hoàn cùng thương bạch chi hoàn khác nhau đối đãi. Nhưng quy tắc của nơi này chính là như vậy. Thương bạch chi hoàn hoàn toàn chính xác tài trí hơn người. Trong mắt bọn họ phá toái chi hoàn đi ra người, chính là thấp kém vô năng. Phá toái chi hoàn tới, nhìn xem không giống a. Phá toái chi hoàn sẽ có còn trẻ như vậy thiên cấp võ giả. Lão giả mặt đỏ mà nói, đưa tới phụ cận võ giả hứng thú. Đám người đánh giá đến La Thiên hai người. Lớn tiếng đàm luận, nói chuyện không cố kỵ gì. Phá toái chi hoàn ngu xuẩn, cút về đi. Một tên thanh niên mặc tử bào trực tiếp mỉa mai đứng lên. La Thiên quay đầu nhìn thoáng qua, thanh niên mặc tử bào chính là Lý gia con em trẻ tuổi. Hắn tu vi chỉ có địa nguyên cảnh bát trọng, lại dám mở miệng vũ nhục thiên cấp võ giả. Cái này nếu là đặt ở phá toái tinh vực, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Cái này bắt nguồn từ thanh niên mặc tử bào tài trí hơn người tâm thái. Còn có gia tộc của hắn địa vị, bên cạnh lại có gia tộc cao tầng. Nhìn cái gì vậy, khó chịu sao? Cho bản công tử kìm nén. Thanh niên mặc tử bào lãnh ngạo khinh thường nói, miệng đặt sạch sẽ điểm. La Thiên sắc mặt lạnh lùng, hắn không muốn gây chuyện thị phi, không có nghĩa là mặc người khi nhục. Ha ha ha, phá toái chi hoàn tới nông dân, lại dám giáo huấn bản công tử. Thanh niên mặc tử bào cười ha ha một tiếng, bên cạnh hắn trung niên áo đen không nói gì. Nhưng ánh mắt quét về phía La Thiên, lộ ra một sợi hàn quang. La Thiên cũng nhìn trung niên áo đen một chút, người này khí tức cùng lúc trước gặp phải lão ẩu áo lục tương đương. Là thiên trì cảnh tứ trọng, La Thiên tu vi đột phá thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh phong về sau. Cũng là không cần nhiều e ngại, huống chi nơi này là võ thị linh điện, người Lý gia cũng không dám động thủ với hắn. Hừ, bản công tử sắp tiến về vô cực thánh viện, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám dạng này nói chuyện với ta. Thanh niên mặc tử bào thần sắc kiêu căng, nói tiếp, hai vị, mời trở về đi, các ngươi không phù hợp sử dụng truyền tống trận yêu cầu. Lão giả mặt đỏ thái độ lãnh đạm, La Thiên mày nhăn lại, chính mình đi đường mà nói, cần 3 năm tả hữu mới có thể đến vô cực thánh viện, mà vô cực thánh viện nửa năm sau chiêu sinh, La Thiên nhất định phải mượn dùng truyền tống trận. Lúc này, La Thiên bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình là võ thị linh điện nhất đẳng khách quý, mặc dù nơi này là thương bạch chi hoàn, nhưng tất cả võ thị linh điện hẳn là một cái chỉnh thể, ta là võ thị linh điện nhất đẳng khách quý. La Thiên ôm thử một chút tâm thái nói, nhất đẳng khách quý. Lão giả mặt đỏ sắc mặt đột biến, nhất đẳng khách quý cũng không phải hắn có thể đắc tội. Bốn phía cũng lập tức an tĩnh rất nhiều, không ít người lộ ra vẻ giật mình. tên này phá toái chi hoàn tới người trẻ tuổi, là võ thị linh điện nhất đẳng khách quý. Cái này sao có thể? Chờ một lát, ta đi dò tra. Lão giả mặt đỏ lập tức để một tên phụ tá đi thăm dò duyệt tin tức tương quan. Tiểu tử, ngươi đơn giản đừng muốn nói hưu nói vượn, ngươi cũng đã biết võ thị linh điện nhất đẳng khách quý là cỡ nào khó được hiếm thấy. Nếu là lừa gạt linh điện, ý đồ giành tiện lợi, ngươi sẽ bị võ thị linh điện kéo đen, chung thân không cho phép vào nhập. Thanh niên mặc tử bào quát lạnh, hắn kiểu nói này, bốn phía đám người cũng cảm thấy, La Thiên khẳng định là tại nói hưu nói vượn, muốn mượn dùng truyền tống trận, nhưng rất nhanh, lão giả mặt đỏ phụ tá trở về, đưa lỗ tai cáo chi tường tình, đích thật là nhất đẳng khách quý. Lão giả mặt đỏ trầm giọng nói, lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, trước đó một chút xem thường La Thiên võ giả, đều là cảm thấy xấu hổ, thậm chí là sợ hãi. Chẳng lẽ lại La Thiên đến thương bạch chi hoàn, tìm được to lớn chỗ dựa? Võ thị linh điện nhất đẳng khách quý tư cách, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể có. Thanh niên mặc tử bào càng là trợn mắt hốc mồm, La Thiên thân phận, thế mà so với hắn còn cao cấp hơn. Kinh người như vậy, nhưng lão giả mặt đỏ ngay sau đó nói, bất quá, phá toái chi hoàn nhất đẳng khách quý thân phận, trong này chỉ có thể coi là làm nhị đẳng khách quý. Là nhị đẳng khách quý a? Đám người sắc mặt hơi hòa hoãn, nhất đẳng khách quý thực sự quá dọa người, bất quá nhị đẳng khách quý, cũng không phải bình thường, có thể hưởng thụ rất nhiều đặc quyền, ta đã biết. La Thiên nhẹ gật đầu, lúc trước đạt được nhất đẳng lệnh khách quý thời điểm, hắn liền bị cáo chi, thân này phần tại phá toái chi hoàn tất cả võ thị linh điện hữu hiệu, bây giờ tại thương bạch chi hoàn có thể sử dụng là được, xuống một cấp cũng hợp tình hợp lý, phải biết, mặt khác một chút thân phận. Tại thương bạch chi hoàn thế nhưng là hoàn toàn không dùng được. Liền tỷ như Thái Nguyên Tông đệ tử chân truyền thân phận. Vừa rồi mỉa mai La Thiên thanh niên mặc tử bào, sắc mặt lạnh lùng, có chút tức giận, hắn không nghĩ tới, La Thiên còn có được khách quý thân phận. Ở điểm này hắn không bằng La Thiên, nhị đẳng khách quý thân phận, tại võ thị linh điện cũng có thể hưởng thụ rất nhiều tiện lợi. Mượn dùng truyền tống trận tự nhiên có thể thực hiện, nhị đẳng khách quý có gì đặc biệt hơn người. Bản công tử nửa năm sau, chính là vô cực thánh viện học viên. Thanh niên mặc tử bào hừ lạnh một tiếng, cũng không có lại đi mỉa mai La Thiên. Các hạ muốn truyền đưa đến chỗ nào? Lão giả mặt đỏ hỏi thăm La Thiên. Trên bàn, có một tấm khổng lồ địa đồ, bao quát thương bạch chi hoàn nhân tộc lãnh địa. La Thiên liếc mắt liền thấy một cái ô biểu tượng, đó là mặt trăng cùng tinh thần tổ hợp đồ án. Chính là vô cực thánh viện tiêu chí. Nơi này... La Thiên chỉ hướng vô cực thánh viện phụ cận một tòa võ thị linh điện. Nơi này, ngươi muốn đi, vô cực giới, lão giả mặt đỏ sửng sốt một chút. Điểm thời gian này, chạy tới vô cực giới võ giả, cơ hồ đều là đi tham gia vô cực thánh viện chiêu sinh khảo hạch. Nguyên bản đã không để ý tới La Thiên thanh niên mặc tử bào. Nghe đến lời này về sau, tâm lý lập tức không công bằng. Cái này từ phá toái chi hoàn tới nông dân, thế mà cũng muốn đi tham gia vô cực thánh viện khảo hạch. Bất quá rất nhanh, thanh niên mặc tử bào lộ ra ý cười, bởi vì La Thiên căn bản không có khả năng tiến vào vô cực thánh viện. Hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Chương 586, Bá Thiên Đạo Hoàng Đoàn. Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là từ bỏ đi, vô cực thánh viện, không phải ngươi có thể đi vào. Thanh niên mặc tử bào cười lạnh, không sai, tham gia vô cực thánh viện khảo hạch, còn cần nhất định tư cách. Người ít nhất phải là xuất từ nhị lưu gia tộc hoặc là tông môn. Còn phải có rất nhiều trưởng bối cường giả đề cử, mới có tư cách. Một lão giả nói, hắn đây là khuyên La Thiên, không cần làm chuyện vô ích. Thương bạch chi hoàn, ngũ đại cổ tộc, thập đại siêu cấp thế gia. Ở dưới này, còn có nhị lưu gia tộc, tam lưu gia tộc, nhị lưu gia tộc đối ứng. Còn có nhị lưu, tam lưu tông môn thế lực, mà tiến vào tam đại thánh viện tư cách. Ít nhất là nhị lưu trở lên thế lực mới có được. Tam lưu thế lực không có. Tán tu võ giả càng không có. Mà nhị lưu thế lực đề cử tư cách. Đồng dạng có hạn. Thiên tài võ giả đều là tranh phá ra đầu. Tam lưu thế lực. Thậm chí tán tu võ giả. Cơ hồ cùng tam đại thánh viện vô duyên. Huống chi La Thiên đến từ phá toái tinh vực. Trong ngắn hạn khó mà cầm tới tư cách. Lớn tuổi sau thánh viện cũng đừng. Có thể nói đời này vô duyên tam đại thánh viện. Vô cực thánh viện ngưỡng cửa xác thực cao, La Thiên không khỏi thở dài, chẳng lẽ vô cực thánh viện không sợ bởi vậy bỏ lỡ thiên tài. Ở trong đó có lẽ có La Thiên không biết nguyên nhân. các hạ phải chăng xác định? Lão giả mặt đỏ lần nữa xác nhận một lần. Xác nhận, La Thiên có Mộ Thanh Thanh ra ra tặng tín vật, hẳn là không có vấn đề. Dù sao Mộ Thanh Thanh trên tay tự mình, lão đầu kia ngược lại không đến nỗi hố La Thiên. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, thanh niên áo tím cười lạnh lắc đầu, một lần nữa tìm về cảm giác ưu việt. La Thiên là võ thị linh điện nhị đẳng khách quý thì có ích lợi gì? Hắn không có tiến vào vô cực thánh viện tư cách. Phụ cận không ít võ giả lắc đầu, cho rằng La Thiên là uổng phí công phu, cũng lười đi nhiều lời. Đăng ký hoàn tất, La Thiên, Mộ Thanh Thanh hai người, nộp 25 vạn linh nguyên tệ. Đây là nhị đẳng khách quý chiết khấu ưu đãi giá cả. Sau đó hai người liền tiến vào truyền tống đại điện. Truyền tống đại điện có trong ngoài hai gian, bên ngoài là khoảng cách gần truyền tống, bên trong thì là siêu viễn cự ly truyền tống. Siêu viễn cự ly truyền tống, mỗi lần nhiều nhất truyền tống 10 người. La Thiên, Mộ Thanh Thanh, vừa vặn cùng Lý gia đội ngũ cùng một chỗ. Truyền tống đến tới gần vô cực giới võ thị linh điện. Xa xôi một chỗ khách trên trận đài cổ lão to lớn. La Thiên 10 người xuất hiện, linh điện cao tầng kiểm tra thân phận đằng sau mới cho đi. Đi ra truyền tống đại điện, La Thiên phát hiện tòa này võ thị linh điện tụ tập võ giả. Là trước kia tòa kia võ thị linh điện gấp bội. Cường giả cũng nhiều hơn, thậm chí La Thiên còn cảm nhận được võ vương khí tức. Tại phá toái tinh vực, võ vương có thể đếm được trên đầu ngón tay, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Tuyệt đại đa số thiên cấp võ giả cả một đời đều không nhất định có thể nhìn thấy võ vương. Chuyện này quá đáng sợ, Thương Bạch Chi Hoàn thật muốn có ý đồ với phá toái chi hoàn, sợ là dễ dàng liền có thể tiêu diệt. Về phần tại sao không có, khả năng đúng là bọn họ trong mắt cằn cỗi, cấp thấp, lười đi phản ứng. Nơi này tuyệt đại đa số người trẻ tuổi đều là tới tham gia vô cực thánh viện khảo hạch a. La Thiên ánh mắt quét qua Thương Bạch Chi Hoàn, chỉnh thể võ giả tố chất cao hơn ra phá toái chi hoàn quá nhiều. Đặt ở phá toái chi hoàn, nơi này 6 thành trở lên võ giả tuổi trẻ cũng có thể coi là được tuyệt đỉnh thiên tài. La Thiên nhiệt huyết cũng bị đốt lên mấy phần, làm Thương Bạch Chi Hoàn tam đại thánh viện bên trong đến tột cùng là như thế nào một phen phong cảnh. Đi, đi đường, đi vô cực thánh viện. La Thiên cùng Mộ Thanh Thanh lập tức lên đường. Rời đi võ thị linh điện lúc, La Thiên, Mộ Thanh Thanh lần nữa đụng phải Lý gia đội ngũ. Đừng nói cho ta, liền hai người các ngươi muốn chạy tới vô cực giới. Thanh niên áo tím trêu tức cười nói, có cái gì không được sao? La Thiên hỏi ngược một câu, bản công tử khuyên các ngươi xuất hành trước đó tốt nhất nhiều nghe ngóng một chút tin tức. Thanh niên áo tím đương nhiên sẽ không hảo tâm cho La Thiên giải thích, khoe khoang một chút liền theo Lý gia đội ngũ xuất phát. La Thiên phát hiện Lý gia tựa hồ là cùng với những cái khác đội ngũ kết bạn mà đi. Hai vị không bằng gia nhập đội ngũ của chúng ta. Lúc này sau lưng truyền đến một người trung niên phụ nhân thanh âm. La Thiên xoay người nhìn lại, trung niên phụ nhân đội ngũ chừng 10 người, trong đó thiên trì cảnh có 4 người. Trung niên phụ nhân tu vi cao nhất, đạt tới thiên trì cảnh tứ trọng đỉnh phong. Trên đường, hẳn là có nguy hiểm nào đó. La Thiên đã nhận ra cái gì? Không sai, bởi vì, bá thiên đạo hoàng đoàn. Trung niên phụ nhân trịnh trọng nói, La Thiên cùng Mộ Thanh Thanh, đều là một mặt mộng. Người thế mà không biết bá thiên đạo hoàng đoàn. Trong đội ngũ, một tên mặt lạnh nam tử cảm thấy ngạc nhiên. Thương Bạch Chi Hoàn, có tứ đại đạo hoàng. Đều là thành lập thuộc về mình đạo phỉ đế quốc, tự lập làm hoàng, mặt lạnh nam tử lãnh đạm nói. La Thiên không khỏi giật mình, đạo phỉ cũng dám xưng hoàng. Thương Bạch Chi Hoàn đạo phỉ, so phá toái chi hoàn còn muốn hung hăng ngang ngược, ngẫm lại cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Thương Bạch Chi Hoàn mặc dù màu mỡ, nhưng các tộc san sát, thường xuyên có chiến loạn. Nửa năm trước, vô cực thánh viện một tên thiên kiêu, tiêu diệt bá thiên đạo hoàng đoàn một chi đội ngũ. Trùng hợp bên trong có một tên mỹ nhân, là bá thiên đạo hoàng ái thiếp. Việc này để bá thiên đạo hoàng cực kỳ tức giận. Đúng lúc, vô cực thánh viện lập tức sẽ chiêu sinh. Bá thiên đạo hoàng đoàn người liền đến đây quấy rối, cũng coi là một loại trả thù. Dám cùng vô cực thánh viện đối nghịch, có thể thấy được cái này tứ đại đạo hoàng đoàn tuyệt không phải đồng dạng. Nhưng bọn hắn cũng không dám làm quá mức, chí ít một chút cường giả đỉnh cao không dám ra ngựa. Thật chọc giận vô cực thánh viện. Khẳng định là bá thiên đạo hoàng đoàn ăn thiệt thòi. Thì ra là thế, nói cách khác, tiến về vô cực giới trên đường, rất có thể gặp phải bá thiên đạo hoàng đoàn người. La Thiên tâm thần run lên, 1 tháng trước, xuất phát tiến về vô cực giới đội ngũ, có không ít đều tao ương. Trung niên phụ nhân nói tiếp, nàng nhìn La Thiên tuổi còn rất trẻ, lại có thiên trì cảnh tu vi, cảm thấy là cái không tệ hạt giống, cho nên mới mời về chỗ, cũng coi như kết giao một chút. Chỉ là trung niên phụ nhân kỳ quái, La Thiên loại thiên tài này, trong nhà không có trưởng bối hộ tống sao? Còn có, La Thiên bên cạnh Mộ Thanh Thanh là chuyện gì xảy ra? Niên kỷ càng nhẹ, tu vi cũng rất thấp. Tốt, ta gia nhập đội ngũ của các ngươi. La Thiên tiếp nhận mời. Đối với Thương Bạch Chi Hoàn chưa quen thuộc hắn, lại dẫn Mộ Thanh Thanh vướng víu này, tìm những cường giả khác kết bạn đồng hành, là lựa chọn tốt nhất. 12 người, 6 tên thiên trì cảnh, không sai biệt lắm. Xuất phát, trung niên phụ nhân nói. Một tháng sau, trong hư không xám mênh mông, một chiếc màu vàng nhạt hư không thuyền chậm rãi tiến lên. Giới ngoại đi thuyền, không chỉ có phải cẩn thận hư không sinh linh, hiện tại còn muốn đề phòng Bá Thiên Đạo Hoàng đoàn người. Cho nên tốc độ chậm chạp, chí ít cần 3 tháng mới có thể thuận lợi đến vô cực giới. La Thiên xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thoáng qua bên ngoài. Một tháng này, hắn đem chi đội ngũ này thăm dò rõ ràng. Trung niên phụ nhân đến từ một cái nhị lưu gia tộc. Nàng phụ trách hộ tống trong tộc 5 tên thiên tài, tiến về vô cực thánh viện tham gia khảo hạch. Những người còn lại thì đều là bị trung niên phụ nhân mời tiến đến. Còn có 2 tháng mới có thể đến. Tiếp tục bế quan, La Thiên tu vi vừa đột phá, thiên lô bảo thể, cũng đến một cảnh giới mới. Hắn giờ phút này rốt cục có thời gian tới tu luyện tạo hóa quyết. Lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, tạo hóa quyết đột phá tầng thứ 4 không có vấn đề gì. Bạch, La Thiên từ trong không gian chữ vật, lấy ra một đóa tịnh nguyệt liên, đây là ban đầu ở đạo vương bảo địa tu hoạch linh tài. Nhằm vào linh hồn phương diện, có thể lớn mạnh tâm thần ý thức, loại trừ ô uế, tịnh hóa tà niệm. La Thiên lúc trước đạt được 2 gốc, về tông sau bán 1 gốc cho đệ tử chân truyền Hạ Uyên. Cây này chính là lưu cho chính mình đột phá tạo hóa quyết. Thôi động tạo hóa quyết, La Thiên quanh thân tản mát ra từng sợi kỳ diệu tinh thần ba động. Trong đầu, một đoàn màu lam nhạt hư vô trùng sáng, mặt ngoài nổi lên từng cơn sóng gợn. Tu luyện mấy ngày sau, màu lam nhạt hư vô trùng sáng, thể tích khuếch trương mấy phần, La Thiên lúc này mới bắt đầu hấp thu trong tịnh nguyệt liên, dược lực tinh hoa, thoáng chốc, một cỗ thanh lương nhuận khiết thanh lưu, tràn vào La Thiên toàn thân, cuối cùng dung nhập tâm hồn trong ý thức. Trong đầu trùng sáng màu lam, mặt ngoài lam quang gợn sóng gia tăng, cũng càng kịch liệt mấy phần. Sau 10 ngày, hư vô trùng sáng màu lam nhạt kia, thể tích khuếch trương một vòng lớn, lộ ra càng thâm thúy hơn thần bí. Lại qua 3 ngày, ông hô, khổng lồ màu lam hư vô trùng sáng, ba động ra một trận mãnh liệt thật lớn lam quang gợn sóng. Trùng kích tứ phương, giờ khắc này, trên hư không thuyền tất cả mọi người, tâm thần ý thức đều là chấn động. Thật mạnh tinh thần uy áp, chẳng lẽ là lĩnh đội? Mặt lạnh nam tử giật mình, khẳng định là lĩnh đội trung niên phụ nhân, lại hẳn là lại có đột phá. Nhưng mặt lạnh nam tử không biết, ngay cả lĩnh đội trung niên phụ nhân, cũng 10 phần giật mình, phóng xuất ra linh thức, cẩn thận hướng 4 phía lan tràn. Vừa rồi kiểu tinh thần uy áp kia, sao ta mạnh hơn rất nhiều? Chẳng lẽ có cường giả đang nhìn trộm bọn hắn? Mục đích của đối phương là cái gì? Trung niên phụ nhân muốn dò xét, lại phát hiện cỗ tinh thần uy áp cường đại kia rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Trong phòng, La Thiên phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra, một tầng màu xanh đậm thần bí quang văn lóe lên một cái rồi biến mất. Tạo hóa quyết đột phá tầng thứ 4, hết thảy 10 phần thuận lợi, cũng đều tại La Thiên trong dự liệu. Hiện nay, tinh thần của hắn cường độ, chỉ sợ đồng dạng trung giai thiên trì cảnh cũng không sánh nổi. Trừ cái đó ra, La Thiên thôi diễn năng lực, thiên nhãn năng lực cũng có tăng lên thêm một bước, hắn còn có quan trắc thời tiết cùng thiên tượng năng lực. Nhưng đối với mấy cái này không có hứng thú gì, La Thiên không có đi truy đến cùng. Tu luyện tạo hóa quyết, ngộ tính cùng tinh thần lực tăng lên trên diện rộng mới là trực tiếp nhất, chỗ tốt lớn nhất. La Thiên bỗng nhiên sinh ra một tia dự cảm, có phiền phức muốn tới, chẳng lẽ lại là Bá Thiên Đạo Hoàng đoàn người? Giới ngoại hư không mênh mông rộng rãi, coi như Bá Thiên Đạo Hoàng đoàn thủ hạ nhiều, nhưng ở giới ngoại hư không gặp nhau xác suất cũng không lớn. Cái này cũng căn cứ vào Thương Bạch Chi Hoàn hoàn cảnh đặc thù. Quấy nhiễu lớn, phạm vi tầm nhìn nhỏ, linh thức cũng nhận ảnh hưởng, đến nhắc nhở một chút bọn hắn. La Thiên rời khỏi phòng, Chương 587, thiên tài hiện thân. La Thiên ra khỏi phòng, gõ vang trung niên phụ nhân cửa phòng. Có chuyện gì? Trung niên phụ nhân đang suy nghĩ vừa rồi cỗ tinh thần uy áp cường đại kia lại bị người quấy rầy, nhưng nhìn thấy La Thiên, sắc mặt có chút hòa hoãn. Giống La Thiên còn trẻ như vậy, thiên trì cảnh, tương lai tiềm lực cũng không tệ. Nàng mời La Thiên tiến đội, cũng là nhận biết kết giao một chút, tiếp đó có thể sẽ gặp phải một chút nguy hiểm. La Thiên trầm giọng nói, một khi gặp phải nguy hiểm, gặp nạn chính là toàn bộ đội ngũ, cũng không phải là hắn một người. Làm sao ngươi biết? Trung niên phụ nhân cảm thấy nghi hoặc, dự cảm. Trung niên phụ nhân không biết nói cái gì, nàng kỳ thật cũng không tin tưởng, nhưng La Thiên tự mình đến nói với nàng, hẳn là có một ít nắm chắc. Nếu nói bây giờ có thể gặp phải nguy hiểm, hoặc là hư không sinh linh, hoặc là chính là bá thiên đạo hoàng đoàn, nhất là người sau, có rất lớn phong hiểm. Thế là trung niên phụ nhân hơi cải biến hư không thuyền phương hướng. Tại không xác định cụ thể dưới tình huống nguy hiểm, nàng chỉ có thể làm những thứ này. Tiền bối, xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên cải biến phương hướng? Đám người phát giác được phương hướng biến hóa, đi ra khỏi phòng, trong đội ngũ một nửa người đều không hoàn toàn tín nhiệm trung niên phụ nhân. Giờ phút này hư không thuyền bỗng nhiên cải biến phương hướng, bọn hắn làm sao không hoài nghi? Nếu là chậm trễ Vô Cực Thánh Viện khảo hạch, hối hận cũng không kịp. La Thiên nói, chúng ta rất có thể gặp phải nguy hiểm. Trung niên phụ nhân chi tiết nói, đám người hồ nghi ánh mắt nhao nhao dò xét La Thiên. Chỉ là hơi cải biến phương hướng, nhiều lắm là ảnh hưởng mấy ngày lộ trình, nếu có thể tránh đi nguy hiểm, hoàn toàn đáng giá. Trung niên phụ nhân là La Thiên giải thích một câu, hy vọng như vậy. Nam tử mặt lạnh có chút không vui, cũng không có truy cứu, dù sao lĩnh đội là La Thiên nói chuyện, gặp được hư không thuyền. Bỗng nhiên, bong thuyền, một người thanh niên hô, nghe vậy, tất cả mọi người đều là liền xông ra ngoài, chỉ gặp phía bên phải cách đó không xa trong sương mù, một chiếc hư không thuyền hình dáng hiển hiện, chẳng lẽ là bá thiên đạo hoàng đoàn thủ hạ? Nam tử mặt lạnh sắc mặt nghiêm túc, những người còn lại cũng đều là sinh ra ý nghĩ này. Bầu không khí có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền thấy, cái kia một chiếc hư không thuyền bom thuyền, cũng có một đám người khẩn trương nhìn xem bọn hắn, không phải bá thiên đạo hoàng đoàn thủ hạ. Hô, song phương tất cả đều nhẹ nhàng thở ra, nha. Nguyên lai tiểu tử ngươi tìm tới đội ngũ. Đối diện trên hư không thuyền, một đạo quen thuộc ngả ngớn âm thanh truyền đến. La Thiên nhướng mày, thấy được Lý Gia thanh niên áo tím, liên tục đụng phải mấy lần. Cái này cũng thật sự là có duyên phận. La Thiên không thèm để ý, nhưng thanh niên áo tím mới vừa rồi bị hù dọa, không có ý định cứ như vậy buông tha La Thiên. Thật không nghĩ tới, phá toái chi hoàn tới nông dân, cũng có người nguyện ý tiếp nhận ngươi. Nhất định không tiến vào được Vô Cực Thánh Viện, hay là cái vương víu, người vận khí thật tốt, gặp người tốt. Trung niên phụ nhân bọn người nghe được hai câu này về sau, nhìn về phía La Thiên, thần sắc lập tức thay đổi. Thương bạch chi hoàn tới, nam tử mặt lạnh lộ ra một tia khinh thường, quả nhiên là nông thôn đến ngu xuẩn, cái gì cũng không biết, lại muốn tiến vào ba đại thánh viện, si nhân nằm mơ. La Thiên, trước đó ngươi làm sao không nói rõ điểm ấy? Trung niên phụ nhân có chút không vui, cảm thấy La Thiên là cố ý lừa gạt nàng. Tiền bối cũng không có hỏi ta từ đâu tới. La Thiên bình tĩnh nói. Trung niên phụ nhân sầm mặt lại, vốn cho rằng làm quen một tên tương lai tiềm lực không tệ thiên tài, nhưng không ngờ mời một cái không kiến thức ngu xuẩn. Trong đội ngũ những người khác đối với La Thiên cùng Mộ Thanh Thanh thái độ cũng thay đổi, còn xa rời mấy phần, nhất là nam tử mặt lạnh kia, trên mặt lộ ra rõ ràng xem thường khinh thường. Tiểu tử, nếu như ta là ngươi, hiện tại đã không mặt mũi ở tại đội ngũ, trực tiếp đi. Thanh niên áo tím nói tiếp. La Thiên con mắt nhắm lại, bắn ra một sợi hàn quang. Thanh niên mặc áo tím này nhiều lần mỉa mai châm ngòi, hắn nhìn ra hỏa này đã rất khó chịu. La Thiên, ngươi hay là xuống thuyền đi, nhân phẩm ngươi quá kém, cùng chúng ta không phải một loại người. Nam tử mặt lạnh khinh bỉ nói. La Thiên mặc dù là thiên trì cảnh, nhưng từ phá toái chi hoàn tới, thực lực đoán chừng rất yếu, còn có một cái Mộ Thanh Thanh, tu vi thì càng thấp. Hắn cho rằng La Thiên cùng Mộ Thanh Thanh rời đi, đối với đội ngũ có lợi không tệ. Trung niên phụ nhân cũng suy tư, muốn hay không đem La Thiên, Mộ Thanh Thanh đuổi đi. Đúng lúc này, ha ha ha, một tiếng phóng đãng không bị trói buộc cuồng tiếu vang vọng bát phương, oanh hô hô, xám trắng sương mù chảy nhấp nhô, một chiếc màu vàng óng to lớn hư không thuyền đột nhiên lao đến. Bá Thiên Đạo Hoàng đoàn, trung niên phụ nhân cùng thanh niên áo tím đội ngũ nhìn thấy trên thuyền lớn kim hoàng tiêu chí, sắc mặt đột biến. La Thiên sắc mặt ngưng lại, không khỏi thở dài, nếu như không có gặp được thanh niên áo tím đội ngũ, không có một trận này nói chuyện phiếm, có lẽ liền có thể tránh đi Bá Thiên Đạo Hoàng đoàn người. Lập tức gặp hai chi đội ngũ, vận khí không tệ, hắc hắc hắc, trên hai chiếc thuyền này, hẳn là có không ít tiểu mỹ nhân đi. Trên thuyền lớn kim hoàng, từng đạo trêu tức phóng túng thanh âm truyền ra, bồng, thuyền lớn kim hoàng tốc độ rất nhanh, vọt thẳng đánh tới. Hai chi đội ngũ hư không thuyền vội vàng né tránh, nhưng Lý Gia chỗ hư không thuyền bị đánh tới mãnh liệt đung đưa, mặt ngoài lồng phòng ngự ảm đạm rất nhiều, xuất hiện vài tia vết rách. Ha ha ha, hiện tại các ngươi chỉ có một con đường, gia nhập Bá Thiên Đạo Hoàng đoàn hoặc là chết. Trên thuyền lớn kim hoàng, một tên tựa ở gia thú đại ỷ sừng châu đại hán cười to nói, tuyệt đối không thể. Nam tử mặt lạnh nhíu mày lại, hắn nhưng là muốn đi vào Vô Cực Thánh Viện, làm sao lại đi làm đạo phỉ. Siêu siêu siêu, trên thuyền lớn kim hoàng, tất cả Bá Thiên Đạo phỉ vọt ra, chia hai đội, tiến công hai chiếc hư không thuyền. Hết thảy 20 tên đạo phỉ, trong đó có 13 tên thiên cấp võ giả, đội hình cường đại, nhưng bọn hắn kỳ thật đều là Bá Thiên Đạo Hoàng đoàn tầng dưới chót thành viên. Thậm chí có người còn chưa bao giờ thấy qua Bá Thiên Đạo Hoàng. Hai chiếc hư không thuyền lồng phòng ngự rất nhanh bị kích phá, Bá Thiên Đạo phỉ giết tiến đến, trung niên phụ nhân cùng Lý Gia Tam trưởng lão đạt thành liên hợp hiệp nghị, chỉ có liên thủ mới có thể vượt qua lần nguy cơ này. Đốt bông, ầm ầm, chiến đấu hết sức căng thẳng, tràng diện hỗn loạn. Xì phốc, một tên cao giai địa nguyên cảnh bị một tên Bá Thiên Đạo phỉ một đao chém thành hai nửa. Hai chi đội ngũ này chất lượng tựa hồ rất bình thường a. Tên đạo phỉ này liếm môi một cái, đem dưới chân thi thể một cước đá bay. Là đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Mộ Thanh Thanh sắc mặt bối rối. Không có việc gì, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. La Thiên Thần sắc bình tĩnh, hắn quan sát cục diện, Bá Thiên Đạo phỉ một phương chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Trung niên phụ nhân và Lý Gia đội ngũ không có phần thắng mà nói, hắn sẽ lập tức mang theo Mộ Thanh Thanh thoát đi. Nha, nơi này ngược lại là ẩn giấu cái nhân tộc thiên tài. Không chỉ có như vậy, còn có một cái tiểu mỹ nhân. Có hai tên Bá Thiên Đạo phỉ chú ý tới La Thiên cùng Mộ Thanh Thanh, lập tức lao đến. Trong hai người này, một tên dáng lùn dị tộc là nửa bước tiên trì cảnh, một người khác thì là tiên trì cảnh nhị trọng. Bọn hắn trực tiếp thẳng hướng La Thiên, tựa hồ là dự định đánh bại La Thiên về sau bắt đi Mộ Thanh Thanh. Muốn chết? La Thiên ánh mắt phát lạnh, nhất là tên kia nửa bước tiên trì cảnh đạo phỉ nhìn về phía Mộ Thanh Thanh trong ánh mắt tràn đầy tà niệm, gục xuống cho ta. Hai tên đạo phỉ lần lượt phát động công kích, một đoàn to lớn ố vàng quyền quang, một đạo đen kịt lạnh lùng kiếm quang bao phủ mà tới. La Thiên sắc mặt băng lãnh, chuẩn bị xuất thủ, nhưng có một đạo thân ảnh áo trắng phi tốc đi vào La Thiên cùng Mộ Thanh Thanh trước mặt. Đó là La Thiên trong đội ngũ một thành viên, ngày thường trầm mặc ít nói, tất cả mọi người đối với hắn đều không thế nào hiểu rõ. Nhưng giờ phút này, đạo này thân ảnh áo trắng lại chém ra một đạo khí thế trùng thiên kiếm khí hồng quang. Một kiếm kia hoa lệ sắc bén, sáng rỡ chói mắt, hai tên đạo phỉ thi triển ra công kích, bị đạo kiếm quang này cho một phân thành hai, sụp đổ ra, suy, phốc. Ngay sau đó, tên kia nửa bước thiên trì cảnh Bá Thiên Đạo phỉ, bên hông xuất hiện một đạo vết máu, huyết quang bắn tung tóe. Không, tên này Bá Thiên Đạo phỉ thân thể, từ phần eo bắt đầu chia cách, cũng bị một phân thành hai, tại chỗ chết thảm. Một tên khác thiên trì cảnh nhị trọng Bá Thiên Đạo phỉ mắt thấy cảnh này về sau có chút giật mình, hưu suy suy. Nam tử áo trắng liên tục xuất kiếm, tên này Bá Thiên Đạo phỉ trong nháy mắt rơi vào hạ phong, luống cuống tay chân, không đến năm chiêu, suy phốp, tên này thiên trì cảnh nhị trọng đạo phỉ bị nam tử áo trắng chém xuống một đầu đẫm máu cánh tay. Ngươi chẳng lẽ là Bạch Ngọc kiếm khách Lê Thanh Phong? Tên đạo phỉ này bưng bít lấy vết thương, sắc mặt khó chịu nói. Bạch Ngọc kiếm khách Lê Thanh Phong, ở đây ba chi đội ngũ đều là dò xét mà tới. Lê Thanh Phong trước kia yên lặng vô danh, lại tại 36 tuổi thời điểm đột nhiên đột phá thiên trì cảnh, có chút thanh danh. Sau đó không đến 2 năm, hắn lại đột phá tới thiên trì cảnh nhị trọng, thanh danh lên cao, tương lai tiềm lực to lớn. Giờ phút này thấy một lần, coi là thật danh bất hư truyền. Cùng là thiên trì cảnh nhị trọng bá thiên đạo phỉ, mấy chiêu liền bị chém xuống một cánh tay. Lê Thanh Phong thực lực, sợ là đạt tới thiên trì cảnh nhị trọng đỉnh phong. Đây mới là thiên tài, chính là tại hạ, Lê Thanh Phong lạnh nhạt nói, lại là Lê Thanh Phong. Thanh niên áo tím lộ ra một tia kính ý, đồng thời hắn lạnh lùng quét La Thiên một chút, vận khí thật tốt, thế mà bị Lê Thanh Phong cấp cứu. Đa tạ, La Thiên đối với Lê Thanh Phong nói, vừa rồi cục diện, La Thiên cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải, nhưng dù sao Lê Thanh Phong ra tay giúp bận bịu. Lê Thanh Phong, cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập chúng ta, bởi vì ngươi năm nay không cách nào đi tham gia vô cực thánh viện khảo hạch. Sừng Châu đại hán một quyền bức lui trung niên phụ nhân. Đối với Lê Thanh Phong nói, bọn hắn đối với tham gia vô cực thánh viện thiên tài xuất thủ, cũng không chỉ là giết chóc cùng cướp đoạt tài vật, một chút có tiềm lực thiên tài, bọn hắn cũng sẽ đào đi, hoặc là bắt đi, ta sẽ tới đúng lúc vô cực thánh viện. Lê Thanh Phong thần sắc lãnh đạm, ánh mắt kiên định, thật sao? Sừng Châu đại hán nhếch miệng lên, huy động diều bổ về phía Lê Thanh Phong, một đạo lờ mờ cuồng bạo phủ ảnh tựa như núi cao rơi xuống. Mơ tưởng, trung niên phụ nhân ra sức trợ giúp, Lê Thanh Phong thiên tài như vậy, nhất định có thể tiến vào vô cực thánh viện, tương lai tiền đồ vô lượng, vừa vặn có thể kết giao thiên tài như vậy, há có thể để bá thiên đạo phỉ đạt được. Bồng suy, trung niên phụ nhân, Lê Thanh Phong, cùng Sừng Châu đại hán triển khai kịch liệt giao chiến. Sừng Châu đại hán chính là thiên trì cảnh ngũ trọng, trung niên phụ nhân là thiên trì cảnh tứ trọng đỉnh phong. Nguyên bản nàng một mực ở thế yếu, có thể Lê Thanh Phong gia nhập về sau, phối hợp trung niên phụ nhân, liền cùng Sừng Châu đại hán chiến thành ngang tay. Cái này làm sao không làm người ta giật mình. Nam tử mặt lạnh mười phần tự ngạo, nhưng cũng cảm thấy không bằng. Bất quá nhìn xem La Thiên, hắn trong nháy mắt cảm giác tốt đẹp. La Thiên cũng là rất trẻ trung thiên trì cảnh, lại là như vậy phế vật, ngây ngốc tại nguyên chỗ, vừa rồi khẳng định bị bá thiên đạo phỉ làm cho sợ hãi. Cùng mình có thể là Lê Thanh Phong so sánh, thật sự là kém quá xa. Chương 588, triển lộ phong mang. La Thiên, người cái phế vật thất thần làm gì, còn không mau ra tay giết địch. Sớm biết người vô dụng như vậy, liền không nên để cho ngươi tiến đội. Nam tử mặt lạnh xem thường mắng, cùng Sừng Châu đại hán chiến đấu trung niên phụ nhân. Dư quang lườm La Thiên một chút, mày nhăn lại, mời La Thiên về chỗ, cũng là nhìn chúng La Thiên tiềm lực. Ai biết La Thiên như vậy vô dụng, cùng nam tử mặt lạnh hoặc Lê Thanh Phong so sánh, thật chênh lệch rất lớn. Phá toái chi hoàn võ giả chất lượng thực sự quá kém. Thật sao? Vậy ta hiện tại rời đội cũng được. La Thiên sắc mặt lạnh lùng, khi hắn lai lịch bị lộ ra, trong đội ngũ người, thái độ đều là đại biến, nhất là nam tử mặt lạnh cùng lĩnh đội, một bộ ghét bỏ khinh bỉ bộ dáng. Ở chỗ này dạng trong đội ngũ, còn không bằng rời đi, thong dong tự tại, rời đội, đám người không nghĩ tới, La Thiên thế mà lại làm ra quyết định to gan này. Dù sao đơn độc hành động, muốn nguy hiểm rất nhiều, có thể nghĩ lại, bọn hắn liền đoán được La Thiên ý nghĩ. La Thiên nhất định là cho rằng bọn họ không địch lại bá thiên đạo phỉ, cho nên muốn chạy trốn chuồn đi, mau cút đi. Nam tử mặt lạnh khinh thường quát lớn, La Thiên ánh mắt quá kém, coi như không có hắn cùng Mộ Thanh Thanh, hai chi đội ngũ liên thủ, lại có thiên tài Lê Thanh Phong, không có vấn đề quá lớn. Thanh niên áo tím gặp tình hình này, không khỏi lộ ra ý cười, La Thiên một khi rời đội, có thể hay không đến vô cực giới đều là cái vấn đề. Nhưng vào lúc này, bồng, một đạo trầm muộn tiếng vang nổ bể ra tới. Trong sóng bụi hỗn loạn, trung niên phụ nhân và Lê Thanh Phong thân hình lùi gấp. Khóe miệng tất cả đều tràn ra máu tươi, nhất là trung niên phụ nhân, trên cánh tay còn để lại một đạo rất sâu miệng máu. Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng nghĩ ngăn chặn ta, không khỏi quá đề cao bản thân. Sừng Châu đại hán cười lạnh, Lê Thanh Phong sắc mặt ngưng trọng, địch nhân dù sao cũng là thiên trì cảnh ngũ trọng. Mà trung niên phụ nhân sắc mặt càng khó xử có thể. Sừng Châu đại hán thực lực, so với nàng trong tộc một chút thiên trì cảnh ngũ trọng, còn cường đại hơn mấy phần. Đích thật là khinh thường người này, có thể đi vào tứ đại đạo hoàng đoàn, leo đến cấp độ này, há có kẻ yếu. Hô, lại một đạo lờ mờ cuồng bạo phủ ảnh phách chạm xuống. Ngay từ đầu, Sừng Châu Đại Hán là muốn lôi kéo hoặc là bắt sống Lê Thanh Phong mới có chỗ lưu thủ. Hiện tại, hắn vận dụng toàn bộ thực lực, mắt thấy trung niên phụ nhân và Lê Thanh Phong lâm vào yếu thế. Những người còn lại lập tức lo lắng. Một bên khác, La Thiên đã dự định mang theo Mộ Thanh Thanh rời đi. La Thiên, người sao có thể lâm trận lùi bước, vứt xuống đồng đội mặc kệ. Nam tử mặt lạnh hô, thế cục không ổn, La Thiên coi như chiến lực không được. Dù sao cũng là một tên thiên trì cảnh, như thế nào cũng không thể để La Thiên một mình chạy đi. La Thiên ha ha một tiếng, vừa rồi để cho mình đi, hiện tại thế cục không ổn, còn nói hắn lâm trận lùi bước, hắn không thèm để ý. Nhưng lúc này, tên kia tay cụt bá thiên đạo phỉ, ngăn cản La Thiên đường đi, các ngươi đi không được. Tay cụt đạo phỉ quát lạnh, đạo phỉ cũng không biết La Thiên đến từ phá toái chi hoàn. Cảm thấy La Thiên còn trẻ như vậy đột phá thiên trì cảnh, rất có tiềm lực, muốn kéo nhập bá thiên đạo hoàng đoàn, chúng ta còn muốn chạy, ngươi ngăn không được. La Thiên lạnh nhạt tự nhiên, cho cười, ngươi cho rằng ngươi là Lê Thanh Phong. Tay cụt đạo phỉ giận dữ mắng mỏ, vừa rồi bỗng nhiên giết ra Lê Thanh Phong, đem hắn kích thương, chặt đứt một tay, hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, trước mắt tiểu tử này không biết sống chết, liền lấy hắn cho hả giận. Hiu, một đạo đen kịch như rắn độc kiếm quang, bỗng nhiên chạy bắn mà đến, phát ra bén nhọn tiếng rít, La Thiên sắc mặt không có chút ba động nào, dùng bàn tay khi lưỡi kiếm, thôi động một tia phong chi kiếm ý, xì bông, một đạo ngưng luyện kim bạch kiếm quang, quấn quanh một tầng lạnh thấu xương gió bão, lấy tốc độ nhanh hơn đánh tới. Trong chốc lát, tay cụt đạo phỉ kiếm chiêu, bị La Thiên một kiếm này chém chết vỡ nát, kim bạch băng lãnh kiếm quang kia, chém về phía tay cụt đạo phỉ đầu. Không, tay cụt đạo phỉ mặt lộ khủng hoảng, điên cuồng triệt thoái phía sau. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, La Thiên bộc phát, so Lê Thanh Phong còn muốn đáng sợ. Mà lại vừa rồi, La Thiên đồng đội không phải đều xem thường hắn, ép buộc hắn sao? Đây là đang diễn kịch à? Xì phốc, tay cụt đạo phỉ trung quy là chủ quan, không có thể tránh mở La Thiên một kiếm này. Một đạo vết máu từ đỉnh đầu lan tràn xuống, thân thể của hắn bị một kiếm chém thành hai khúc, rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Tên kia thiên trì cảnh nhị trọng đạo phỉ chết rồi. Ai giết chết? Bốn phía truyền đến một trận giật mình thanh âm, tất cả mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc. Vừa rồi cũng không có mấy người chú ý La Thiên tình huống. Bọn hắn hoàn toàn là bị La Thiên một kiếm kia khí tức sở kinh động. Mới nhìn một chút, vừa xem xét này, bọn hắn liền thấy thiên trì cảnh nhị trọng đạo phỉ bị một phân thành hai, chết thảm tại chỗ. Bốn phía không có mặt khác cường đại thiên cấp võ giả, chỉ có La Thiên. La Thiên giết, không có khả năng, La Thiên ngay cả kiếm đều không có dùng. Vừa rồi một kiếm kia không thể nào là hắn thi triển ra. Nam tử mặt lạnh phủ nhận, hoàn toàn chính xác không có khả năng, phá toái chi hoàn võ giả đều là phế vật, vừa rồi xuất thủ khẳng định không phải hắn. Lý gia thanh niên áo tím cũng nói, La Thiên lười nhác giải thích, hắn hiện tại cũng định rời đội, còn quản những người này thấy thế nào hắn. Bất quá, La Thiên còn muốn chạy, nhưng lại có người ngăn trở đường đi. Hỗn đàn, giết đệ đệ ta còn muốn đi. Một tên hung ác nam tử đầu chọc giận dữ mắng mỏ. Thật sự là hắn cùng vừa rồi chết đi tay cụt đạo phỉ giống nhau đến mấy phần. Ý của ngươi, muốn cho ta đưa ngươi xuống dưới gặp đệ đệ? La Thiên hỏi. Tiểu tử thúi, muốn chết, hôm nay ta liền giết ngươi, vì ta đệ đệ báo thù. Nam tử đầu chọc nộ khí trùng thiên, trong tay một thanh đại đao, chém ra một đạo huyết quang ngập trời đao mang. Hắn cho rằng, đệ đệ bị Lê Thanh Phong kích thương, còn gãy mất một cánh tay, lại muốn sống bắt La Thiên, mới có thể bị giết, mà thực lực của hắn so đệ đệ mạnh rất nhiều, mà lại là một lòng muốn giết La Thiên. Thiên trì cảnh nhị trọng đỉnh phong, có mấy người kinh hô, thật là đáng sợ một đao, như đổi thành ta, sợ là cửu tử nhất sinh. Nam tử mặt lạnh nói, tu vi của hắn là thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh phong, nhưng đối mặt một đao kinh người này, có loại thật sâu vô lực cùng sợ hãi. Hiện tại, La Thiên đối mặt một đao này, khẳng định là thập tử vô sinh. Giờ khắc này, có không ít người đều chú ý đến trận chiến này. La Thiên không chút hoang mang, bàn tay thay mặt kiếm, đột nhiên vạch một cái, một đạo phiêu giật kiếm quang bén nhọn phách chảm mà đi. Xì bông, ngập trời huyết sắc đao mang cùng băng hàn gió lốc kiếm khí va chạm. Một tầng mãnh liệt khí lãng trùng kích bát phương, nam tử đầu chọc liền lùi mấy bước, trên bờ vai bị một đạo kiếm quang vạch ra một đạo vết máu. Thật mạnh, trong lòng hắn thất kinh, chính mình đã toàn lực xuất thủ, thế mà hơi chỗ yếu thế. Giờ khắc này không chỉ có là hắn giật mình, bốn phía tất cả mọi người đều là như vậy. Không có khả năng, nam tử mặt lạnh kêu lên, là thiên thế mà có thể cùng thiên trì cảnh nhị trọng đỉnh phong chính diện giao thủ. Nhưng chính mắt thấy hắn, tìm không thấy lý do phản bác, nhận lấy cái chết, nam tử đầu chọc lần nữa đánh tới. Hắn đường đường thiên trì cảnh nhị trọng, há có thể thua với La Thiên? Hắn còn muốn cho đệ đệ báo thù. Đinh đinh bồng, La Thiên bàn tay làm kiếm, cùng nam tử đầu chọc giao thủ mấy chiêu. Phốp, nam tử đầu chọc bị bỗng nhiên đánh lui, trên thân lưu lại một đạo miệng máu, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn mặt lộ sợ hãi, người trẻ tuổi này thật là đáng sợ, chính mình không phải là đối thủ. Lúc này, La Thiên trong tay xuất hiện một thanh màu xám bạc lợi kiếm. Trên lưỡi kiếm hàn quang lạnh thấu xương, u ám hàn khí tỏ khắp. Không, ta nhận thua, nam tử đầu chọc xoay người bỏ chạy. La Thiên sắc mặt lạnh lẽo, một kiếm chém ra, suy, một đạo nhanh chóng vô địch kiếm quang, lướt qua hư không. Một kiếm này uy lực cùng tốc độ, đều viễn siêu La Thiên trước đó kiếm pháp. Phốp, nam tử đầu chọc trên thân huyết quang biểu tung tóe, khuôn mặt trắng bệch không màu, thi thể rơi xuống, thiên trì cảnh nhị trọng, cứ như vậy bị La Thiên chém giết, cơ hội đào tẩu đều không có. Tê, không ít mắt thấy cảnh này người, đều là hít một hơi lãnh khí, nhất là trước đó xa lánh xem thường qua La Thiên đồng đội. Phá toái chi hoàn người tới, làm sao có thể mạnh như vậy? Nam tử mặt lạnh kinh hãi, lấy thực lực của hắn, ở trong tay La Thiên sợ là sống không qua một chiêu. Xem ra vừa rồi tên kia tay cụt đạo phỉ, cũng là bị La Thiên giết. Lý gia trong đội ngũ thanh niên áo tím, con mắt lớn trừng, nửa ngày nói không ra lời. Đánh giết người ngăn cản về sau, La Thiên mang theo Mộ Thanh Thanh rời đi. La Thiên, trung niên phụ nhân bỗng nhiên hô một tiếng. Có việc, La Thiên lãnh đạm hỏi, trung niên phụ nhân có chút xấu hổ. Nàng muốn cho La Thiên hỗ trợ, dù sao mình cùng Lê Thanh Phong đối mặt Sừng Châu Đại Hán, đều cố hết sức, phần thắng rất thấp, không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh như vậy, nhanh hỗ trợ đánh lui bá thiên đạo phỉ đi. Trung niên phụ nhân cắn răng nói, thôi được rồi, ta là từ phá toái chi vực tới, thực lực yếu ớt, không giúp đỡ được cái gì, mà lại, các ngươi không phải rất hối hận để cho ta tiến đội sao? La Thiên cự tuyệt, trung niên phụ nhân đám người sắc mặt khó xử. Rất hiển nhiên, bọn hắn trước đó làm có chút quá phận, La Thiên không muốn hỗ trợ. La Thiên, ta cũng không có nói ra lời này. Trung niên phụ nhân không có chút nào không vui. Sau đó, nàng trừng mắt về phía nam tử mặt lạnh, phóng xuất ra uy áp đáng sợ. Ý tứ rất rõ ràng, để nam tử mặt lạnh xin lỗi. Trung niên phụ nhân bọn người vừa rồi đều có ý nghĩ này. Đều không nói ra, ngoại trừ nam tử mặt lạnh bên ngoài. Nam tử mặt lạnh sắc mặt tái xanh. Lĩnh đội thế mà để hắn đi cầu La Thiên, việc quan hệ sinh tử, nam tử mặt lạnh chỉ có thể không nể mặt mặt. La Thiên, trước đó là ta qua lỗ mãng, còn xin ngươi không cần để ở trong lòng, chúng ta dù sao cũng là một cái đội, ngươi không thể tự mình rời đi, bỏ lại bọn ta à. Vừa rồi, bọn hắn đều đuổi La Thiên đi, giờ phút này lại cầu La Thiên lưu lại, đây là cỡ nào châm chọc. La Thiên lắc đầu, nam tử mặt lạnh xin lỗi không hề có thành ý. Thậm chí đáy lòng vẫn như cũ xem thường La Thiên lai lịch thân phận. La Thiên, giúp một chút, Lê Mỗ thiếu ngươi một cái nhân tình. Lê Thanh Phong bỗng nhiên mở miệng. La Thiên nhìn hai chi đội ngũ đều không vừa mắt, nhưng Lê Thanh Phong cũng không có cùng đội ngũ phát sinh không thoải mái. La Thiên thần sắc hơi ngừng lại. Trong hai chi đội ngũ, hắn duy nhất có hảo cảm hơn, chính là vị thiên tài này Lê Thanh Phong, mới vừa rồi còn chủ động ra tay giúp La Thiên cùng Mộ Thanh Thanh. Cùng ta chiến đấu, còn dám phân tâm, Sừng Châu Đại Hán gào thét một tiếng, khí thế phóng đại, một đạo khủng bố mờ tối cự đại phủ hành, bổ ngang mà ra, hắn cũng chú ý tới La Thiên sự uy hiếp này, cảm thấy một tia không ổn, nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu cay độc, bắt lấy trung niên phụ nhân sơ hở, chỉ cần trước giải quyết trung niên phụ nhân và Lê Thanh Phong bên trong một cái, liền không tồn tại bất cứ uy hiếp gì. Không tốt, trung niên phụ nhân chợt quát to một tiếng. Bởi vì phân tâm chú ý La Thiên, nàng bị Sừng Châu Đại Hán bắt lấy sơ hở, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao phủ mà tới. Xì bông, trung niên phụ nhân lồng phòng ngự bị kích phá, cánh tay bị chém xuống một đoạn nhỏ, cả người lùi lại 20-30 mét xa. sắc mặt lập tức tái nhợt. Chương 589, vô cực giới trung niên phụ nhân bị đánh lui. Lê Thanh Phong một người tự nhiên không dám cùng đại hán Sừng Châu tiếp tục tranh đấu. Vội vàng rút lui, ha ha ha, đại hán Sừng Châu cười lớn một tiếng, triển khai truy kích, coi như liên tục xuất hiện hai cái ngoài ý muốn, lại có vấn đề gì, lấy hắn che đậy toàn trường thực lực, hết thảy đều có thể bãi bình. Lê Thanh Phong, ngươi bây giờ chỉ có một con đường, gia nhập Bá Thiên Đạo Hoàng Đoàn, nếu không liền chớ trách. Đại hán Sừng Châu đuổi kịp Lê Thanh Phong, một búa ném ra, hắn khống chế lực đạo, một búa này đem Lê Thanh Phong trọng thương là được, giết trách đáng tiếc. Xì hô, to lớn mờ tối phủ ảnh xuất hiện tại Lê Thanh Phong đỉnh đầu, nương theo lấy nặng nề như núi khí thế đập xuống xuống. Một kích này uy lực đủ để đem Lê Thanh Phong đánh cái gần chết. Trung niên phụ nhân đã là không kịp trợ giúp Lê Thanh Phong. Tuyệt đối không nên, nam tử mặt lạnh bọn người, sắc mặt bối rối sợ hãi. Một khi Lê Thanh Phong bại, trung niên phụ nhân cũng không phải đại hán Sừng Châu đối thủ. Trèo trống không được bao lâu, một bên khác Lý gia đám người cũng kinh hoàng không gì sánh được. Thanh niên áo tím sắc mặt trắng bệch, bạch ngọc kiếm khách Lê Thanh Phong bực thiên tài này, cũng muốn chết ở chỗ này sao? Chính mình còn không muốn chết à? Hắn nhưng là muốn đi vô cực thánh viện dương danh lập vạn. Nhìn về phía La Thiên, vẫn như cũ hờ hững nhìn chăm chú lên hết thảy, không có tính toán ra tay. Lăng Vân tuyệt sát, thời khắc nguy cấp, Lê Thanh Phong bộc phát ra sát chiêu, một đạo lập lòe không gì sánh được sáng chói kiếm hồng xông lên trời, lộ ra một cỗ mãnh liệt ý chí bất khuất. Hắn võ mạch cũng tại thời khắc này toàn lực bộc phát. Lê Thanh Phong võ mạch phẩm giai đạt tới thiên giai trung phẩm, oanh bồng, hai đạo tuyệt cường công kích ngang nhiên chạm vào nhau. Lê Thanh Phong toàn lực bộc phát kiếm pháp, thế mà ngăn trở đại hán Sừng Châu công kích, nhưng rất nhanh, kiếm quang vỡ nát, một cỗ kinh khủng sóng xung kích hướng phía dưới Lê Thanh Phong phát tiết mà đi. Suy, Lê Thanh Phong trên bờ vai lưu lại một đạo rất sâu vết thương, cả người hạ xuống mười mấy mét, nhưng hắn ánh mắt kiên định, vẫn như cũ còn có sức đánh một trận. Thanh niên áo tím, nam tử mặt lạnh tâm thần xúc động, nhưng thần sắc ảm đạm xuống, kiên trì có làm được cái gì? Không có phần thắng, thứ gì? Nhưng Bá Thiên Đạo Phỉ đại hán Sừng Châu, không có dấu hiệu nào giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đại hán Sừng Châu sau lưng, một mảnh u lãnh rét lạnh hắc ám quang hoa cấp tốc tràn ngập ra. Suy, một đạo ngưng luyện đến cực hạn đen kịt kiếm quang, ẩn chứa chí mạng hàn ý, lặng yên không tiếng động đâm tới. Đại hán Sừng Châu không nghĩ tới sẽ có người đánh lén mình, dù sao phía sau hắn không ai. Huống chi, sự chú ý của hắn bị Lê Thanh Phong hấp dẫn, hắn giờ phút này kiệt lực né tránh, chỉ là tránh đi yếu hại. Suy, một kiếm kia đem hắn bả vai cho đâm cái lỗ máu, huyết dịch chảy xuôi mà ra, địch quân đầu mục thụ thương. Bất thình lình một màn, làm cho tất cả mọi người sắc mặt chấn động. Là ai làm? Suy hô, chỉ gặp đại hán Sừng Châu phía sau, một thanh màu xám bạc lợi kiếm, lần nữa chém ra một đạo phiêu giật băng hàn kiếm quang. Lấy niệm ngự kiếm chi pháp, đại hán Sừng Châu linh thức tản ra, trong nháy mắt liền bắt được khống chế thanh kiếm này người. Là ngươi? Đại hán Sừng Châu sắc mặt trầm xuống, nhìn chăm chú về phía xa xa La Thiên. Hắn cũng coi là La Thiên cùng hai chi đội ngũ này triệt để chơi cứng, hẳn là sẽ chạy trốn, nào có thể đoán được La Thiên đột nhiên tới chiêu này. Thời cơ vừa đúng, trực tiếp cho hắn đâm một cái lỗ thủng, hắn thế mà có thể thi triển lấy niệm ngự kiếm. Trung niên phụ nhân sắc mặt kinh nghi bất định, chính mình tu vi tứ trọng đỉnh phong, tinh thần lực cũng không đủ để nàng thi triển lấy niệm ngự kiếm, La Thiên lại có thể làm được. Đồng thời, nàng hồi tưởng lại lúc trước đi thuyền lúc, bỗng nhiên hiện lên một cỗ kinh người tinh thần uy áp. Chẳng lẽ là đến từ La Thiên? Lên, trung niên phụ nhân lần nữa thẳng hướng đại hán Sừng Châu. La Thiên nếu lựa chọn xuất thủ, còn triển lộ ra loại thủ đoạn này, vậy liền còn có hy vọng. Đa tạ xuất thủ, Lê Thanh Phong nói một tiếng cảm ơn, cũng lần nữa triển khai tiến công. Hắn đã bị thương nặng, chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ trung niên phụ nhân, kịch chiến lần nữa bộc phát. Trung niên phụ nhân và Lê Thanh Phong mặc dù đều thụ thương, có thể đại hán Sừng Châu cũng thụ thương. Trừ cái đó ra, đại hán Sừng Châu giờ phút này là đánh ba. La Thiên tại đại hán Sừng Châu ngoài ngàn mét, điều khiển băng ốc kiếm, tiến công. Địch nhân dù sao cũng là thiên trì cảnh ngũ trọng, kéo cự ít xa tốt một chút. La Thiên cũng không muốn vì những người này đem chính mình đặt mình vào hiểm địa. Sau đó, những người còn lại trợ giúp mà đến, đại hán Sừng Châu lâm vào yếu thế, bị liên thủ đánh lui, rút lui. Trung niên phụ nhân bỗng nhiên hô, mục đích của bọn hắn cũng không phải là đánh giết địch nhân, chỉ là thuận lợi đào tẩu là được rồi. Địch nhân là thiên trì cảnh ngũ trọng, hay là bá thiên đạo hoàng đoàn một cái tiểu đầu mục. Không dễ dàng như vậy giết, thậm chí hơi không cẩn thận, sẽ còn bị kéo mấy cái đệm lưng. La Thiên nguyên bản còn muốn lấy, có lẽ có cơ hội tiêu diệt chi này bá thiên đạo phỉ đoàn đội. Nhưng trung niên phụ nhân quá cẩn thận, không muốn mạo hiểm, như vậy cũng tốt. La Thiên cũng không muốn bại lộ át chủ bài khác. Ngoài ra, nếu là còn lại bá thiên đạo phỉ đội ngũ trợ giúp tới, tình huống liền không xong. Đám người vừa đánh vừa lui, trở lại hư không thuyền, sau đó cấp tốc đi xa, chào hỏi những nhân thủ khác, đuổi theo cho ta. Đại hán Sừng Châu giận tím mặt, ngay từ đầu khinh địch, đến mức ăn một cái thua thiệt ngầm. Nếu là chính diện giao thủ, hắn vẫn có lòng tin. Thế nhưng là lão đại, chúng ta hư không thuyền ra trục trặc. Một tên tiểu đệ nói, làm sao lại ra trục trặc? Đại hán Sừng Châu chất vấn, vừa rồi ngươi bị bọn hắn vây công lúc, cái kia gọi La Thiên tiểu tử, phá hủy chúng ta hư không thuyền động lực trận pháp. Tiểu đệ run lẩy bẩy nói, hỗn trướng, tiểu tử thúi kia, đừng để ta gặp lại hắn. Đại hán Sừng Châu giận mắng, coi như La Thiên là thiên tài, hắn cũng lười lôi kéo được, lần sau gặp được trực tiếp giết chết. Trên hư không thuyền hoàn toàn yên tĩnh, đám người trở về từ cõi chết cũng còn không có chậm tới, nhưng bọn hắn dư quang cũng không khỏi liếc nhìn La Thiên. Cái này từ phá toái chi hoàn người tới, chiến lược thế mà khủng bố như vậy, tựa hồ so Bạch Ngọc kiếm khách Lê Thanh Phong còn yêu nghiệt một chút. Lê Thanh Phong ăn vào một hạt đan được chữa thương, sắc mặt hơi hòa hoãn. Hắn đi đến La Thiên trước mặt, lộ ra mỉm cười, đa tạ các hạ kịp thời xuất thủ, nếu không có ngươi một kiếm kia đả thương địch nhân, chúng ta chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thoát khốn. Nếu như nói La Thiên lúc ấy lựa chọn cứu hắn, sẽ bỏ lỡ cơ hội này, lại đại hán Sừng Châu kích thứ hai, thế tất sẽ càng hung mãnh. Chỉ là Lê Thanh Phong hiếu kỳ, La Thiên nhất định chính mình có thể đỡ, nếu là không có ngăn trở chết đâu. Không có gì, La Thiên sắc mặt bình tĩnh. Trung niên phụ nhân, nam tử mặt lạnh bọn người, không khỏi nhìn về phía La Thiên, sắc mặt có chút xấu hổ. Nếu không có La Thiên đột nhiên tập kích, đả thương thiên trì cảnh ngũ trọng, bọn hắn có lẽ đã thảm bại. Nhớ ngày đó, bọn hắn còn muốn đem La Thiên khu trục đội ngũ. Nếu là La Thiên thật rời đi, bọn hắn chỉ sợ không sống tới hiện tại. Đi nói lời xin lỗi. Trung niên phụ nhân cho nam tử mặt lạnh truyền âm. Kinh lịch chuyện này, trung niên phụ nhân nhìn ra La Thiên tiềm lực không thể so với Lê Thanh Phong kém bao nhiêu. Thiên tài như vậy, đáng giá kết giao. Nam tử mặt lạnh trong lòng không tình nguyện, nhưng đây là lĩnh đội yêu cầu. Lại hắn cũng có chút e ngại La Thiên thực lực. La Thiên, lần này đa tạ ngươi, còn xin ngươi quên ta trước đó mạo phạm. Tất cả mọi người là một cái đội, có thể thuận lợi đến vô cực giới tốt nhất. Nam tử mặt lạnh ăn nói khép nép nói, ta xuất thủ cũng không phải là giúp ngươi. La Thiên lãnh đạm đáp lại, nam tử mặt lạnh không lời nào để nói, trong lòng ngược lại là có chút khó chịu. Mình đã nhận lầm còn muốn như thế nào nữa. Một bên khác, Lý gia chỗ đội ngũ, ngay tại La Thiên đội ngũ bên cạnh, hai chi đội ngũ đều có thương vong, quyết định kết bạn mà đi. Lý Tuyền, về sau nói chuyện cho ta chú ý một chút, mặt khác, đừng lại đi trêu chọc hắn. Tam trưởng lão răn dậy trước mặt thanh niên áo tím, La Thiên cho thấy thực lực cùng tiềm lực, để tam trưởng lão có chút giật mình. Thiên tài như vậy coi như không cách nào kết giao, cũng tận lực không thể đắc tội. Vâng, tam trưởng lão, thanh niên áo tím, Lý Tuyền, chỉ có thể cúi đầu. Vừa rồi La Thiên liên chạm hai tên bá thiên đạo phỉ, ngay cả đầu mục đều bị La Thiên kiếm pháp đâm xuyên qua bả vai, để hắn liên tục rung động, bọn hắn có thể thoát khốn. La Thiên không thể bỏ qua công lao. Sau đó lộ trình, Lý Tuyền không nói một lời, có chút gặp đả kích. Hắn xem thường phá toái chi hoàn võ giả, tựa hồ so Lê Anh Phong còn muốn ưu tú. Hai tháng sau, hai chi đội ngũ thuận lợi đến vô cực giới. Vô cực giới là một chỗ siêu cấp đại giới diện, vô cực thánh viện liền xây dựng ở đây, là toàn bộ giới diện người thống trị cao nhất. La Thiên cùng Mộ Thanh Thanh rời đi đội ngũ, đối với Lê Thanh Phong tạm biệt. Hữu duyên gặp lại. Lê Thanh Phong gật đầu, nhất định sẽ gặp lại. La Thiên đối với vô cực thánh viện tình thế bắt buộc, Lê Thanh Phong vấn đề cũng không lớn, trung niên phụ nhân đám người sắc mặt không phải rất tốt. La Thiên liền cùng Lê Thanh Phong lên tiếng chào, phảng phất bọn hắn đều là không khí, nhất định sẽ gặp mặt. Ha ha, mới tới Thương Bạch Chi Hoàn, đoán chừng ngay cả Vô Cực Thánh Viện khảo hạch tư cách đều không rõ ràng. Hắn khả năng cũng không biết, chính mình không có tham gia khảo hạch tư cách. Thanh niên áo tím Lý Tuyền gặp La Thiên đi, xem thường nói, một khi chính mình tiến vào Vô Cực Thánh Viện, thân phận địa vị liền hoàn toàn khác biệt, ngày sau La Thiên gặp được cũng phải cúi đầu cúi người. Nếu như là dạng này, vậy liền đáng tiếc. Nam tử mặt lạnh nghe đến lời này, lộ ra mỉm cười, Tam Đại Thánh Viện khảo hạch tư cách đều nắm giữ tại nhị lưu trở lên thế lực trong tay. La Thiên mang cái trung giai địa nguyên cảnh tiểu nữ hài chạy tới, xem ra thật sự là cái gì cũng đều không hiểu. Nam tử mặt lạnh nói là đáng tiếc, kỳ thực tâm tình thật tốt. Hắn cùng La Thiên hoàn toàn chính xác có chút chênh lệch, nhưng chỉ cần tiến vào Vô Cực Thánh Viện, những chênh lệch này chưa hẳn không thể san bằng. Chờ hắn tiến vào Vô Cực Thánh Viện, đến lúc đó La Thiên còn không nhận sai xin lỗi, thậm chí nịnh bợ chính mình. Chương 590, Kim lệnh tư cách nửa tháng sau. La Thiên cùng Mộ Thanh Thanh đi vào Vô Cực Thánh Thành, đây là một tòa rộng lớn vô biên thành thị phồn hoa. Diện tích là một tòa võ thị linh điện 4 lần. Vô Cực Thánh Viện ngay tại xây dựng ở giữa tòa thánh thành. Khoảng cách Vô Cực Thánh Viện chiêu sinh còn có 2 tháng rưỡi. Trong giờ phút này đã là người đông nghìn nghịt, các đại thế lực cường giả, thiên tài, hội tụ ở đây, nơi này cường giả, so trước đó tòa kia võ thị linh điện còn nhiều hơn. La Thiên không khỏi cảm khái, tại Thương Bạch Chi Hoàn, một cái tam lưu thế lực, chí ít có một tên cao giai thiên trì cảnh tọa chấn, có thể nhẹ nhõm tiêu diệt thiên sơn giới Mộ gia. Tam lưu thế lực phía trên, còn có nhị lưu thế lực, thập đại siêu cấp thế gia, ngũ đại cổ tộc các loại, có lẽ ven đường tùy tiện gặp được một võ giả, bối cảnh đều lớn đến kinh người. La Thiên cảm nhận được tự thân nhỏ bé, khuyết thiếu một cái chỗ dựa, tiến vào Vô Cực Thánh Viện là lựa chọn tốt nhất. Thánh viện khảo hạch tình huống, La Thiên hoàn toàn không biết gì cả, hơi hỏi thăm một chút tình báo. Vô Cực Thánh Viện có thập đại phân viện, mỗi cái phân viện đều có Sơ Dương Lâu, Chính Dương Cung, Kiêu Dương Điện. Sơ Dương Lâu khảo hạch tiêu chuẩn là địa nguyên cảnh trung giai trở lên, 30 tuổi trở xuống. Chính Dương Cung tiêu chuẩn là địa nguyên cảnh cửu trọng trở lên, 50 tuổi trở xuống. Mỗi lần chiêu sinh, chỉ có Sơ Dương Lâu cùng Chính Dương Cung tuyển nhận học viên. Kiêu Dương Điện là Vô Cực Thánh Viện hạch tâm nhân viên, có thể đi vào trong đó đều là thiên tư tuyệt đỉnh thiên kiêu, xưa nay không đối ngoại chiêu sinh, chỉ có thể từ Chính Dương Cung tấn thăng. Sơ Dương Lâu, Chính Dương Cung, Kiêu Dương Điện, đây là Vô Cực Thánh Viện bình thường tấn cấp lộ tuyến. Bằng vào ta tình huống, tiến vào Chính Dương Cung vấn đề nên không lớn. Thanh Thanh, ngươi có thể đi Sơ Dương Lâu. La Thiên đối với Mộ Thanh Thanh nói, Mộ Thanh Thanh ra ra, cho La Thiên 2 khối lệnh bài, khả năng cũng có quyết định này. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, La Thiên đã xác định, Mộ Thanh Thanh trước kia chỗ lưu thủy giới, là nhân tộc một cái khác chỗ tránh nạn. Vừa rời đi chỗ tránh nạn, liền có cơ hội tiến vào Vô Cực Thánh Viện, người bình thường sao có thể hưởng thụ như thế đãi ngộ. La đại ca, nghe người khác nói, Vô Cực Thánh Viện khảo hạch cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi một lần chí ít có mấy vạn người báo danh, có thể thuận lợi tiến vào, chỉ có vài trăm người. Mộ Thanh Thanh có chút không có nắm chắc, nàng cảm giác ở chỗ này, cơ hồ tất cả mọi người tu vi đều cao hơn nàng. Dạng này cũng có thể thi được Vô Cực Thánh Viện. La Thiên theo bản năng vận chuyển quan khí chi pháp, phát hiện Mộ Thanh Thanh đỉnh đầu thanh khí cây cột hết sức kinh người, tản mát ra nhàn nhạt lục óng ánh hào quang. Từ quan khí tới nói, Mộ Thanh Thanh tiền đồ rộng sáng, lại gặp được rất nhiều quý nhân, thử một lần, chưa đi đến cũng không có gì lớn. La Thiên cười nói, Mộ Thanh Thanh nhẹ gật đầu, chân thành nói, La đại ca, ta đi tu luyện, chờ một chút, những này ngươi cầm lấy đi, tắm rửa thời điểm ngâm một chút. La Thiên lấy ra 2 bình ngọc, bên trong đựng là cự lô thú tinh huyết. Cự lô thú tinh huyết đối ứng đê giai thiên trì cảnh cấp độ, La Thiên có thể trực tiếp bôi lên ở trên người. Mộ Thanh Thanh thì cần muốn pha loãng một chút, tắm rửa thời điểm tiến hành tắm rửa tốt nhất. Đằng sau, La Thiên cũng bắt đầu bế quan, chỉ chờ ngày khảo hạch đến. Hắn mặc dù có nắm chắc tiến vào Vô Cực Thánh Viện, nhưng dọc theo con đường này, La Thiên đối với Thương Bạch Chi Hoàn nhận biết tăng nhiều. ý thức được tự thân nhỏ bé, cùng lai lịch thân phận sẽ phải gánh chịu kỳ thị. Cái này khiến La Thiên càng muốn thoát khỏi loại tình huống này. Hắn muốn tại trong khảo hạch biểu hiện càng tốt hơn, nói không chừng có thể có ngoài ý muốn niềm vui, tỉ như một ít ban thưởng, hoặc là bị thánh viện cao tầng nhìn trúng. Thời gian mặc dù gấp gáp, nhưng còn có 2 tháng rưỡi, đột phá thiên trì cảnh nhị trọng chưa hẳn không có khả năng. La Thiên vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết, bắt đầu tu luyện. Nửa tháng sau, La Thiên trong tay tài nguyên tiêu hao hết, hắn rời đi trụ sở, đi mua rất nhiều đối ứng cấp thấp thiên trì cảnh tu luyện chân tài, thậm chí đem còn lại cự lô thú tinh huyết bán ra. Vật này ngay từ đầu hiệu quả chắc tuyệt, theo La Thiên nhiều lần sử dụng, hiệu quả giảm mạnh, tác dụng đã không lớn. Từ võ thị sau khi ra ngoài, La Thiên trong tay chỉ còn lại có 300.000 linh nguyên tệ, lập tức nghèo. Đây chính là trong ngắn hạn tu vi phi tốc tăng lên đại giới. La Thiên không có quá nhiều xoắn suýt, trở lại trụ sở tiếp tục bế quan. Nửa tháng sau, Vô Cực Thánh Viện ngày chiêu sinh, vô số bóng người thẳng đến Vô Cực Thánh Viện mà đi. Trong tửu lâu, sáng sớm liền đi rỗng, lộ ra 10 phần quạnh quẽ. La đại ca, hôm nay liền khảo hạch. Mộ Thanh Thanh ở ngoài cửa hô hào, nhưng cửa phòng đóng chặt, bên trong không có nửa điểm động tĩnh. Mộ Thanh Thanh không có cách, chỉ có thể chờ đợi. Sau 2 canh giờ, Mộ Thanh Thanh có chút gấp, tìm đến tửu lâu tiểu nhị. Chúng ta không có quyền tự tiện mở ra khách nhân cửa phòng. Tiểu nhị lắc đầu, lười nhác quản nhiều, nhưng chúng ta còn muốn đi tham gia thánh viện khảo hạch. Mộ Thanh Thanh tú mỹ buông xuống. Tiểu nhị nghe đến lời này, không khỏi cười nhạo một tiếng. Mộ Thanh Thanh tu vi rất thấp, cùng hắn không sai biệt lắm, cứ như vậy cũng có thể tiến Vô Cực Thánh Viện, vậy hắn cũng có thể tiến, làm gì ở đây làm tiểu nhị đâu. Bỗng nhiên, oanh ông, trong cửa phòng đóng chặt kia, bà động ra một luồng khí tức đáng sợ, bốn phía thiên địa linh khí run rẩy mà lên, trong nháy mắt bị toàn bộ hấp thu mà đi. Tiểu nhị bất động tại chỗ, cảm giác thể nội nguyên trì đều không bị khống chế sôi trào lên. Mấy hơi sau, cửa phòng mở ra, La Thiên đi ra, thật trẻ tuổi, khách sạn tiểu nhị kinh hãi, còn trẻ như vậy thiên cấp võ giả, thi vào Vô Cực Thánh Viện hy vọng rất lớn, may mắn chính mình vừa rồi không lắm miệng, nếu không liền xong rồi, đột phá cảnh giới, bỏ ra chút thời gian, đi thôi. La Thiên mang theo Mộ Thanh Thanh rời đi, khách quan đi thong thả, tiểu nhị 90 độ cúi đầu tiễn khách. La đại ca, ngươi lại đột phá. Mộ Thanh Thanh nháy mắt to. La Thiên lên tiếng, có lẽ là hoàn cảnh áp bách, cùng khảo hạch kỳ hạn đến, nghiền ép ra La Thiên tiềm lực, hắn thuận lợi đột phá thiên trì cảnh nhị trọng, khoảng cách đột phá thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh phong, vừa qua hơn nửa năm, không sai, ngươi cũng đột phá, La Thiên khen một câu. Mộ Thanh Thanh giờ phút này là địa nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong. Không bao lâu, La Thiên cùng Mộ Thanh Thanh thấy được Vô Cực Thánh Viện. Cho người cảm giác, giống như là đến hoàng cung, nguy nga hùng vĩ, tráng lệ, thủ vệ xâm nghiêm, cửa viện chừng 100 mét độ cao, một bên trên vách tường, có, Vô Cực, 2 cái tang thương bá đạo chữ lớn, cửa viện bên ngoài, vô số cường giả chờ đợi ở đây, đều là hộ tống thế hệ trẻ tuổi mà đến cao nhân tiền bối. La Thiên nhìn lướt qua, liền trong lòng sợ hãi thán phục, thương bạch chi hoàn cường giả thực sự nhiều lắm. La Thiên cùng Mộ Thanh Thanh tiến lên, chứng minh tư cách, thủ vệ đem La Thiên ngăn lại. Cái gì chứng minh tư cách? La Thiên không có rõ ràng thủ vệ ý tứ. Ha ha ha, La Thiên, xem ra ngươi thật không biết. Vô Cực Thánh Viện khảo hạch, không phải ai đều có thể tới tham gia. Sau lưng truyền đến cười to một tiếng, một tên nam tử mặt lạnh đi tới. Nam tử mặt lạnh ngay từ đầu đối với Lý Tuyền lời nói, cầm thái độ hoài nghi, nhưng nhìn đến một màn này, hắn là triệt để tin tưởng. La Thiên chính là cái lăng đầu thanh, cái gì cũng không biết. Tại hạ đến từ Nam Sơn giới Vinh gia. Nam tử mặt lạnh tiến lên về sau, đưa ra một phong thư. Trong phong thư có một mặt lệnh bài màu bạc, ngươi có thể đi vào. Thủ vệ đem lệnh bài màu bạc còn cho nam tử mặt lạnh. La Thiên, từ nay về sau, chúng ta chính là người của 2 thế giới. Nam tử mặt lạnh dương dương đắc ý. La Thiên thiên tư tốt hơn hắn, nhưng ngay cả tham gia khảo hạch tư cách đều không có. Đáng thương a. Tấm lệnh bài kia. La Thiên nhìn thấy thủ vệ kiểm tra nam tử mặt lạnh lúc, trọng điểm kiểm tra thực hư lệnh bài màu bạc, cái này cùng Mộ Thanh Thanh ra ra cho mình lệnh bài màu vàng. Trên tạo hình giống nhau y hệt, chứng minh tư cách là thứ này sao? La Thiên lấy ra hai khối lệnh bài màu vàng, thủ vệ hai mắt lập tức lớn trừng, hô hấp đều thô trọng một chút. Các hạ là kim lệnh tư cách. Thủ vệ cố gắng để cho mình bình tĩnh. Cái gì là kim lệnh tư cách? Có thể có được kim lệnh tư cách, tựa hồ chỉ có ngũ đại cổ tộc cùng thập đại siêu cấp thế gia. Hai người này đến tột cùng đến từ cái gì thế lực? Bốn phía rất nhiều cao nhân tiền bối, cũng tất cả đều nhìn chăm chú mà đến, không khỏi sợ hãi thán phục. Kim lệnh tư cách cực kỳ thưa thớt, còn có được đặc quyền, đó chính là khảo hạch yêu cầu sẽ giảm xuống một chút. Hai vị có thể tiến vào. Thủ vệ hai tay dâng lên lệnh bài màu vàng, ăn nói khép nép nói, đa tạ. La Thiên cùng Mộ Thanh Thanh đi vào, ở phía trước nghênh ngang hành tẩu nam tử mặt lạnh, chợt phát hiện La Thiên cùng Mộ Thanh Thanh tiến đến, mặt lộ kinh ngạc, các ngươi làm sao tiến vào tới? Nam tử mặt lạnh hét lớn, vừa rồi La Thiên rõ ràng không bỏ ra nổi chứng minh tư cách, bị thủ vệ ngăn cản bên ngoài, không cần ngươi quan tâm, La Thiên lãnh đạm nói, thủ vệ đại nhân, ta muốn báo cáo, có người vụng trộm tiến vào đến rồi. Nam tử mặt lạnh đối với cửa viện chỗ thủ vệ hô to. Siêu siêu siêu siêu, bốn tên thủ vệ lập tức bay tới. Người ở đâu? Người cầm đầu sắc mặt nghiêm khắc. Nếu là thật sự có người vụng trộm tiến vào đến, bọn hắn đều sẽ lọt vào nghiêm trị. Chính là bọn hắn, nam tử mặt lạnh chỉ vào La Thiên cùng Mộ Thanh Thanh. Bốn tên thủ vệ sắc mặt cứng đờ, sau đó nhìn chăm chú về phía nam tử mặt lạnh. Thần sắc giống như đang hỏi, người đang đùa ta, chớ có làm càn. Cầm đầu thủ vệ giận dữ mắng mỏ một tiếng, mới vừa rồi là hắn tự mình kiểm tra La Thiên, bọn hắn thật là tiến vào tới. Nam tử mặt lạnh không chịu từ bỏ, im miệng, hai vị này là kim lệnh tư cách người sở hữu, ngươi như lại hồ ngôn loạn ngữ, liền tước đoạt tư cách của ngươi. Thủ vệ nghiêm khắc hét lớn, lần này nam tử mặt lạnh không dám nhiều lời. Kim lệnh tư cách là cái gì? Hắn tựa hồ nghe qua, có chút không nhớ nổi, tính là ngươi hảo vận. Nam tử mặt lạnh hừ một tiếng, không dám tiếp tục nháo sự, mấy người bước nhanh tiến lên, đi vào, khảo hạch viện, La Thiên, không cần đi theo ta, ngươi qua bên kia. Nam tử mặt lạnh ánh mắt lạnh như băng lườm La Thiên một chút, tiến vào khảo hạch viện, trước mắt là một chỗ vườn hoa, hai bên trái phải đều có một đầu hành lang, nam tử mặt lạnh đi hướng bên phải hành lang, đi thôi. La Thiên đối với nam tử mặt lạnh không có chút nào hảo cảm. Thế là cùng Mộ Thanh Thanh đi bên trái hành lang, ngu xuẩn, nam tử mặt lạnh mắng một câu, khóe miệng nhếch lên. La Thiên thông qua hành lang, đi vào một ngôi đại điện, nhân viên ở đây rất ít, có thể là La Thiên tới tương đối trễ, phần lớn người đã bắt đầu khảo hạch đi, chậm đã, nàng tu vi quá thấp, không thể tiến vào nơi này. Cửa ra vào, một người trung niên đem Mộ Thanh Thanh ngăn lại. Lại hồ nghi nhìn La Thiên một chút, ô, chẳng lẽ nơi này là Chính Dương Cung nơi khảo hạch điểm? La Thiên nghĩ thầm, Chính Dương Cung khảo hạch tiêu chuẩn là địa nguyên cảnh cửu trọng trở lên, 50 tuổi trở xuống, Mộ Thanh Thanh muốn đi tham gia Sơ Dương Lâu khảo hạch. Phiền phức các hạ mang nàng đi tham gia Sơ Dương Lâu khảo hạch. La Thiên lo lắng Mộ Thanh Thanh bị mất, đối với nam tử trung niên nói, nam tử trung niên dự định cự tuyệt. Nhưng nhìn đến Mộ Thanh Thanh trong tay lệnh bài màu vàng, thần sắc khẽ biến, tốt, giao cho ta, trung niên đáp ứng, mang theo Mộ Thanh Thanh rời đi. Trước khi đi, hắn nhìn thoáng qua La Thiên bóng lưng, tu vi miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, có thể còn trẻ như vậy tới tham gia đạo sư tư cách khảo hạch. Tiệm ăn nhanh nói cầu đề cử nguyệt phiếu, chương 591, đạo sư khảo hạch. Mộ Thanh Thanh tại trung niên dẫn đầu xuống, lại tiến về bên trái hành lang. Hành tẩu một lát sau, đi vào một chỗ rộng lớn đất trống, nơi này tụ tập rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, tham gia Chính Dương Cung khảo hạch, đến bên này, tham gia Sơ Dương Lâu khảo hạch, đến chỗ của ta, có hai tên thánh viện đạo sư hô hào, Chính Dương Cung, Sơ Dương Lâu nơi khảo hạch điểm đều tại nơi này. Mộ Thanh Thanh cảm thấy nghi hoặc, không sai, mau đi đi, nam tử trung niên đem Mộ Thanh Thanh đưa đến nơi này, liền trở về cương vị của mình, vậy là đại ca đi địa phương. Là địa phương nào? Mộ Thanh Thanh trong đầu toát ra một cái dấu hỏi. Ngươi là đại ca đi địa phương? Là đạo sư tư cách khảo hạch chỗ? Nam tử mặt lạnh thanh âm từ phía sau bỗng nhiên truyền đến. Ngươi lừa gạt La đại ca? Mộ Thanh Thanh ý thức được điểm ấy, tức giận đến gương mặt xinh đẹp trống tròn, nộ trừng nam tử mặt lạnh. Ta lừa hắn cái gì rồi? Ta lại không nói bên kia là học viên khảo hạch điểm. Ta chỉ là để hắn chớ cùng ta đi cùng một chỗ. Nam tử mặt lạnh xem thường nói, kỳ thực, trong lòng của hắn trong bụng nở hoa, lúc đầu chỉ là dự định đùa nghịch một đùa nghịch La Thiên. Nhưng không ngờ dễ lừa gạt như vậy, La Thiên trực tiếp rơi trong hố đi. Ha ha ha, khảo hạch tư cách lãng phí mà nói, là không thể thi lại. Nam tử mặt lạnh cười ha hà, La Thiên quá ngu xuẩn, coi như trà trộn đi vào, nhưng mình lược thi tiểu kế, liền để La Thiên lãng phí khảo hạch tư cách. Nghĩ tới đây, nam tử mặt lạnh trong lòng thư sướng, quyết định đem chuyện này nói cho Lý Tuyền. La Thiên đi vào đại điện, bên trong tương đối thanh lãnh, chỉ có mấy tên nhân viên phụ trách, ta là tới tham gia khảo hạch. La Thiên đi ra phía trước, mấy tên nhân viên phụ trách ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía La Thiên. Mặt lộ vẻ nghi ngờ, ngươi còn trẻ như vậy, khẳng định muốn tham gia khảo hạch. Một tên mỹ mạo tuyệt luân, khí chất trang nhã nữ tử thanh tú, cùng La Thiên xác nhận một lần. La Thiên không khỏi hai mắt tỏa sáng, chân thành nói, xác nhận, tham gia khảo hạch chẳng lẽ không phải càng trẻ càng tốt sao? Đi theo ta, nữ tử thanh tú mang theo La Thiên xuyên qua đại điện. Đi vào một cái đơn độc phòng nhỏ, nơi này tia sáng lờ mờ, chỉ có một cái bàn, một cái ghế, mời ngồi, đây là bài thi của ngươi. Khảo hạch thời gian hai nén nhang, 80 điểm trở lên, mới tính thông qua, nữ tử thanh tú nói xong câu đó. Liền đem cửa đóng lại, ở bên ngoài chờ đợi, làm bài thi. La Thiên cảm thấy kỳ quái, hắn cũng từng tham gia không ít khảo hạch, làm bài thi còn là lần đầu tiên, chỉ có thể nói, vô cực thánh viện thật sự là không giống bình thường. La Thiên tọa hạ, bắt đầu xem bài thi. Đề mục thứ nhất, cần La Thiên vạch trong một môn khẩu quyết sai lầm chỗ. Có chút khó khăn, La Thiên nhíu mày suy tư, sau một hồi, hắn hoàn thành giải đáp, tiếp lấy nhìn về phía đề thứ hai. Đề mục thứ hai nói là một tên võ giả lúc tu luyện gặp được cái nào đó nan đề, nên như thế nào giải quyết, khó như vậy, đề thứ hai so đề thứ nhất khó rất nhiều, khó trách vô cực thánh viện khảo hạch tỷ lệ thông qua thấp như vậy. Những đề mục này, bình thường thiên tài học viên, đều muốn vắt hết óc đáp lại đi, nghĩ ra được 80 trở lên điểm số, thật đúng là không đơn giản. Được rồi, La Thiên hít một tiếng, ý thức đi vào thiên thư thế giới. Hắn đem trên bài thi đề mục trực tiếp hỏi đi ra. Thiên thư liền cấp ra hoàn mỹ giải đáp. Cứ như vậy, La Thiên 2-3 lần đem trên bài thi đề mục đáp xong. Có điểm gì là lạ? La Thiên lại nhìn một chút đề mục. Có một đạo đề mục nói là giữa học viên phát sinh một loại nào đó mâu thuẫn, nên như thế nào giải quyết? Tiến vào vô cực thánh viện còn muốn thi cái này, là để muốn cho giữa học viên lẫn nhau lý giải, thiếu chút mâu thuẫn đánh nhau sao? La Thiên cảm thấy im lặng. Đông đông đông, kết thúc bài thi, La Thiên gõ gõ cánh cửa, nhanh như vậy, ngoài cửa nữ tử thanh tú, hơi kinh ngạc, nàng lúc trước khảo hạch thời điểm, tiêu tốn thời gian là La Thiên gấp đôi, cuối cùng 86 điểm, nữ tử thanh tú mở cửa, lấy đi bài thi, nàng nhìn nhiều La Thiên vài lần, hoài nghi La Thiên căn bản không làm xong bài thi, chính là tới chơi a. Tiếp xuống đạo thứ hai kiểm tra đo lường, võ trắc, nữ tử thanh tú nói tiếp, La Thiên gật đầu. Có võ trắc liền tương đối bình thường. Hai người vừa trở lại đại điện, liền có một vị nam tử trung niên đi tới, nhìn thấy nữ tử thanh tú về sau, lộ ra ân cần dáng tươi cười. Thủy Vân đạo sư, hôm nay là phụ trách đạo sư khảo hạch. Lưu đạo sư có chuyện gì? Thủy Vân đạo sư, ta là tới tham gia tấn cấp khảo hạch, làm phiền ngươi giúp ta chủ trì đi. Nam tử trung niên 10 phần khách khí nói, tấn cấp khảo hạch, La Thiên hai mắt nhìn chăm chú mà đi. Vô cực thánh viện mỗi cái phân viện đều có sơ dương lâu, chính dương cung, kiêu dương điện, có thể hiểu thành lớp cấp thấp, lớp trung cấp, lớp cao cấp, học viên cho là mình có thể tấn cấp, liền có thể đến tiến hành khảo hạch, thông qua liền có thể tấn thăng. Kiêu dương điện, một mực là vô cực thánh viện tất cả học viên mục tiêu cuối cùng nhất. Không nghĩ tới, chính mình tới tham gia khảo hạch, có thể đụng tới một cái đến đây tiến hành tấn cấp khảo hạch thiên tài. Không đúng. La Thiên trong mắt chừng một cái, vị này, thiên tài, niên kỷ, tựa hồ có chút lớn, đều thành trung niên, Lưu đạo sư dạy học mới 3 năm, liền đến tham gia tấn cấp khảo hạch, một khi thành công, tốc độ tấn cấp này tại toàn bộ vô cực thánh viện, đều có thể đứng hàng đầu. Nữ tử thanh tú, Diệp Thủy Vân, lộ ra một tia cười nhạt, đạo sư, La Thiên kinh ngạc lên tiếng, trung niên Lưu đạo sư nhìn về phía La Thiên, nhíu mày giật mình nói. Còn trẻ như vậy đạo sư, La Thiên có chút xấu hổ đối với Diệp Thủy Vân nói. Ta tham gia sai khảo hạch, có thể một lần nữa thì sao? Không được, Diệp Thủy Vân lắc đầu, càng thêm cảm thấy La Thiên là đến đùa nghịch chơi, quá không đem khảo hạch coi ra gì. Lưu đạo sư thấy vậy, mặt lộ khinh thường, hắn suy đoán, La Thiên khảo hạch là giả, có thể là muốn mượn cơ hội này, bắt chuyện Thủy Vân đạo sư. Diệp Thủy Vân tuổi còn rất trẻ, dung mạo khuynh thành, bối cảnh không phải bình thường. Rất nhiều nam đạo sư đều đang theo đuổi nàng, Lưu đạo sư chính mình cũng đối Diệp Thủy Vân hữu ta niệm tưởng. Đồ hỗn chướng kia, La Thiên sắc mặt giận dữ. Hắn đối với vô cực thánh viện khảo hạch tình huống 10 phần lạ lẫm. Bị nam tử mặt lạnh lừa gạt, đến đâu thì hay đến đó đi. La Thiên hít một tiếng, một khi từ bỏ, liền đã mất đi tiến vào vô cực thánh viện tư cách. La Thiên quyết định hay là tiếp nhận, đạo sư võ trắc, chỉ cần thông qua văn trắc cùng võ trắc, vẫn có thể tiến vào vô cực thánh viện, chỉ là thân phận có chút vấn đề. Đạo sư võ trắc, thật không đơn giản, hơi không cẩn thận liền sẽ thụ thương, ngươi có thể xác định. Diệp Thủy Vân không nói chuyện, Lưu đạo sư lại ngạo nghễ mở miệng, xác định. La Thiên thần sắc kiên định, đi theo ta. Diệp Thủy Vân đi ở phía trước, Lưu đạo sư cũng đi theo. Chỉ chốc lát sau, ba người đi vào một mảnh màu bạc rừng cây, đến gần xem xét, cái này không phải rừng cây, cái kia tất cả cây đều là đao kiếm tạo thành, hàn quang lạnh thấu xương. Đao kiếm lâm mở, Diệp Thủy Vân lấy ra một viên lệnh bài, đem nó thôi động, ông, trong lệnh bài bắn ra một đoàn ngũ thải lưu quang, bay vào trong đao kiếm lâm, sau đó, toàn bộ đao kiếm lâm truyền đến một trận nổ vang, hô hô hô, chỉ gặp cây kia gốc đao kiếm tạo thành ngân thủ, xoay tròn, lấy cực nhanh tốc độ, phía bên trái hoặc phía bên phải di động. Đao kiếm lâm là vô cực thánh viện một vị am hiểu trận pháp cao cấp đạo sư bố trí. Ngươi cần tại trong 30 hơi thở thời gian, tiến vào đao kiếm lâm trung tâm, tại trên một tấm bia đá lưu trưởng ấn, sau đó trở về. Diệp Thủy Vân hướng La Thiên giới thiệu, người trước tiên có thể quan sát một hồi, nàng lại bổ sung một câu, đao kiếm lâm ẩn chứa trận pháp ảo diệu, cửa này khảo nghiệm đạo sư trong mắt thân pháp tốc độ cùng thực lực, chỉ cần La Thiên có thể nhìn ra trận pháp quy luật chỗ, thân pháp đạt tới tiêu chuẩn, thực lực có thể tại trên tấm bia đá lưu lại thủ ấn, liền có thể thông qua. Tiểu tử, cũng đừng nói ta không có khuyên ngươi, lượng sức mà đi, nếu là cậy mạnh mà nói, cái này đao kiếm lâm sẽ đem ngươi trẻ thành vụn thịt. Lưu đạo sư một bộ tiền bối tư thái, hắn thấy, La Thiên chính là đến đùa nghịch chút quỷ hoa dạng, hấp dẫn Diệp Thủy Vân chú ý, hắn nhất định phải vạch trần La Thiên mưu kế. Diệp Thủy Vân mỹ nữ như vậy đạo sư, La Thiên một cái hoàng mao tiểu tử đến xem náo nhiệt gì. La Thiên không có trả lời, trực tiếp bước vào trong đao kiếm lâm. Diệp Thủy Vân sắc mặt hơi kinh, La Thiên căn bản là không có cẩn thận quan sát qua đao kiếm lâm. Trong này còn có mặt khác ẩn tàng nguy cơ. La Thiên dạng này tùy tiện xông đi vào, hạ chàng sẽ 10 phần thê thảm. Nàng chuẩn bị nhắc nhở, có thể nghĩ đến mình bây giờ cũng coi là giám khảo, muốn công bằng công chính, liền không có nói chuyện. Ha ha, tiểu tử này thật đúng là không sợ trời không sợ đất a. Lưu đạo sư không khỏi cười một tiếng. Đao kiếm lâm trung tâm bia đá, thế nhưng là còn có một bộ cường đại khôi lỗi, có tiên trì cảnh tam trọng thực lực. Lưu đạo sư đã từng khảo nghiệm thời điểm, kém chút liền bị khôi lỗi này kích thương, suýt nữa thất bại, mà La Thiên không có cẩn thận quan sát, ngay cả khôi lỗi tồn tại cũng không biết, khảo hạch nhất định thất bại. Lưu đạo sư cùng Diệp Thủy Vân bay lên không trung, dễ dàng cho quan sát võ trắc tình huống. Bạch, chỉ gặp La Thiên thân hình như mây khói, nhanh chóng linh động, xuyên thẳng qua tại cấp tốc vận chuyển trong đao kiếm lâm. Bốn phương tám hướng đều là vô cùng sắc bén hàn quang lưỡi dao, lại không đả thương được La Thiên mảy may, bị hắn thản nhiên tránh đi. Không đến năm hơi, La Thiên liền xâm nhập đao kiếm lâm, khoảng cách hạch tâm chi địa bia đá chỉ còn lại có 30 mét khoảng cách. Thật nhanh thân pháp, Diệp Thủy Vân cùng Lưu đạo sư trong lòng hiển hiện ý nghĩ này. La Thiên hiển nhiên là không biết đao kiếm lâm quy luật, dưới loại tình huống này còn có thể bảo trì loại tốc độ này, nó thân pháp tạo nghệ khó có thể tưởng tượng. Đúng lúc này, La Thiên thấy được đao kiếm lâm trung tâm chi địa bia đá. Bia đá kia chừng cao 40-50 mét, cực kỳ hùng vĩ, phía trên đã lưu lại rất nhiều trưởng ấn, sâu có nông có, lưu một cái trưởng ấn là được rồi. La Thiên cấp tốc tiếp cận đi qua, đột nhiên, một cái màu bạc khôi lỗi xuất hiện sau lưng La Thiên, hai tay đều cầm một cây đao kiếm. hắn xong đời. Lưu đạo sư lộ ra một vòng ý cười, La Thiên vận khí thật không tốt, trùng hợp lọt vào khôi lỗi đánh lén. Diệp Thủy Vân bay lên giữa không trung, nhìn chăm chú trong đao kiếm lâm tình huống, chuẩn bị tùy thời kết thúc võ trắc. Nàng nhìn thấy La Thiên bỗng nhiên quay người, thần sắc tỉnh táo, xét đánh xuất thủ. La Thiên hai tay tách ra ánh sáng màu vàng óng, ngạnh hãn khôi lỗi đao kiếm công kích. Đinh đinh, La Thiên song trưởng, đánh lui khôi lỗi đao kiếm công kích, cũng thuận khôi lỗi hai tay vạch tới. Đinh bành, một tiếng bén nhọn kim loại đứt gãy âm thanh truyền đến. La Thiên hai tay chạm tại khôi lỗi hai tay khớp nối vị trí, đem khôi lỗi hai cánh tay cho trực tiếp chém xuống tới. Sau đó La Thiên một trưởng đánh ra, tại màu bạc khôi lỗi trên thân, ấn xuống một cái hố nhỏ, khôi lỗi bay ra xa mấy chục thước, nện vào trong đao kiếm lâm, bị trong nháy mắt tách rời, ra tay nặng, La Thiên cũng không có quản nhiều, tới gần bia đá, một trưởng đánh ra, cũng không quay đầu lại, La Thiên lại vọt vào đao kiếm lâm, mấy hơi sau liền đi ra, võ trắc thời gian, tốn thời gian 14 hơi thở, chương 592, tôn kính sư trưởng vẻn vẹn 14 hơi thở. La Thiên thông qua được võ trắc, giữa không trung Diệp Thủy Vân cùng Lưu đạo sư, lộ ra vẻ giật mình, 14 hơi thở, điều đó không có khả năng. Lưu đạo sư mày nhăn lại, lộ ra chất vấn chi sắc, lúc trước hắn tiến hành khảo hạch này lúc, quan sát ra đao kiếm lâm một ít quy luật, cũng biết khôi lỗi tồn tại, cuối cùng tốn thời gian 20 hơi thở thông qua khảo hạch, còn được đến rất nhiều tiền bối đạo sư khen ngợi, có thể La Thiên, căn bản không có quan sát tổng kết. Liền trực tiếp tiến hành khảo hạch, thời khắc mấu chốt còn lọt vào khôi lỗi đánh lén. Nhưng La Thiên thành tích cuối cùng, lại là làm cho người mở rộng tầm mắt. Diệp Thủy Vân nhìn xem bị tách rời khôi lỗi, lại liếc mắt nhìn trên tấm bia đá mấy tấc sâu trưởng ấn. Trên đó lộ ra một cỗ sắc bén bức người khí tức. Nàng thần sắc nghiêm nghị, chính mình trước đó có lẽ hiểu lầm La Thiên. Hắn cũng không phải tới đùa nghịch chơi, mà là có chân tài thực học. Siêu siêu. Diệp Thủy Vân cùng Lưu đạo sư bay xuống tới. Võ trắc, ngươi đã thông qua, chỉ cần chờ văn trắc kết quả, liền có thể xác định ngươi có hay không làm đạo sư tư cách. Diệp Thủy Vân lộ ra vẻ mỉm cười. Biết, La Thiên không quan tâm, trở thành thánh viện đạo sư, không tại trong kế hoạch của hắn. Chờ La Thiên rời đi, Lưu đạo sư quát lạnh nói. Tiểu tử này, thái độ gì, đối với Thủy Vân đạo sư không có chút nào tôn kính. Diệp Thủy Vân tịnh không để ý. Trở lại đạo sư tư cách khảo hạch chỗ, Thủy Vân đạo sư, vừa rồi vị trẻ tuổi kia, thân thủ thực lực thật là không tệ, có thể văn trắc này, cần chính là lịch duyệt, tầm mắt, tâm cảnh các loại, hắn hẳn là thi bất quá đi, Lưu đạo sư hỏi thăm, có lẽ vậy, Lưu đạo sư, tiếp xuống ta để cho người ta đến an bài ngươi tấn cấp khảo hạch. Diệp Thủy Vân cũng không nguyện ý nhiều trò chuyện, La Thiên rời đi khảo hạch viện, phía ngoài trên quảng trường. Đã có không ít tuổi trẻ thiên tài, đều là rất sớm đã tới, đã hoàn thành khảo hạch, ở chỗ này chờ đợi kết quả, thật trẻ tuổi thiên chi cảnh. La Thiên xuất hiện, gây nên không ít tuổi trẻ người chú ý. Ba đạo khảo hạch, theo thứ tự là nghị lực, tiềm lực, thực lực, còn trẻ như vậy thiên chi cảnh, chỉ cần không phải quá nhu nhược, thực lực quá kém, 100% có thể đi vào vô cực thánh viện. Một tên thiên chi cảnh nhất trọng nam tử nói, tại hạ Trần Nguyên. Xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Một tên mập mạp thanh niên, mặt chứa ý cười đến gần La Thiên, rất là thân thiết hỏi. La Thiên, La Thiên nhàn nhạt lườm mập mạp một chút. Các hạ là đến từ Tây Hải tinh vực, Hoa Sơn giới La Gia. Mập mạp nghĩ nghĩ, La Thiên lắc đầu, hiện tại hắn không tâm tình đàm luận những thứ này. Gặp La Thiên không để ý, mập mạp thanh niên cũng rất thức thời, không có hỏi nhiều, trở lại chính mình vòng tròn. Thiên tài đều rất lạnh lùng kiêu ngạo, nhìn hắn khinh thường cùng ta nói chuyện với nhau dáng vẻ. Nhất định là tình thế bắt buộc, thậm chí cảm thấy đến cùng ta không tại một cái cấp độ. Mập mạp đối với các hảo hữu nói, hắn thi là sơ dương lâu, La Thiên thi khẳng định là chính dương cung. La huynh, chúng ta lại gặp mặt, trong khảo hạch viện, đi ra một tên khí vũ hiên ngang nam tử áo trắng. Lê huynh, La Thiên nhìn về phía Lê Thanh Phong, là Bạch Ngọc kiếm khách Lê Thanh Phong. Người này 100% có thể thi vào vô cực thánh viện. Lại lấy thiên phú của hắn, trong vòng 5 năm có hy vọng tiến vào Kiêu Dương Điện. Không ít thiên tài hướng Lê Thanh Phong ném đi sùng bái cặp mắt kính nể. Còn có rất nhiều nữ tử bị Lê Thanh Phong anh tuấn bề ngoài cho mê hoặc, nhìn trộm, vật họp theo loài, người này cùng Lê Thanh Phong rất quen bộ dáng, tuyệt đối không đơn giản. Mập mạp nhìn chằm chằm La Thiên một chút, càng xác định nói, lại từ Lê Thanh Phong cùng La Thiên trong lúc nói chuyện với nhau nhìn ra. Lê Thanh Phong đối với La Thiên thái độ hữu hảo khách khí. Hẳn là, La Thiên so Lê Thanh Phong còn mạnh hơn, bối cảnh còn muốn lớn. Sau đó, lần lượt có tuổi trẻ nam nữ, tìm đến La Thiên hoặc Lê Thanh Phong đáp lời, muốn kết giao một phen. Lê Thanh Phong tương đối hiền hòa, La Thiên lại là không tâm tình, đối với người nào đều xa cách dáng vẻ. Những người còn lại không chỉ có không có phản cảm, ngược lại cảm thấy La Thiên khẳng định nắm chắc cực lớn. Bối cảnh không phải bình thường, chúng nam nữ trẻ tuổi đều là cảm thấy đáng tiếc, không thể kết giao đến La Thiên cường đại như vậy thiên tài. Nha, đây không phải từ phá toái chi hoàn tới La Thiên sao? Trong khảo hạch viện, thanh niên áo tím Lý Tuyền đi tới, liếc mắt liền thấy được La Thiên cùng Lê Thanh Phong. La Thiên ánh mắt phát lạnh, Lê Thanh Phong nhíu mày, phá toái chi hoàn người tới. Là ai? Mọi người đều đang tìm kiếm Lý Tuyền nói tới người. Phá toái chi hoàn nhà quê, cũng tới tham gia vô cực thánh viện khảo hạch. Thực sự buồn cười, La Thiên, tại sao không nói chuyện? Lý Tuyền đi tới La Thiên trước mặt. Lần này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vẫn cho là, La Thiên là thần bí thiên tài, bối cảnh cường đại, kết quả làm nửa ngày, La Thiên là từ phá toái chi hoàn tới nhà quê. Phi, thua thiệt lão tử mới vừa rồi còn đi kết giao hắn. Một tên thanh niên mặt lộ xem thường, kết giao phá toái chi hoàn người, cái này nói ra, nhận biết bằng hữu khẳng định sẽ chê cười chết hắn. Ngoạ tào, tiểu tử này gạt ta. Mập mạp cũng cảm giác mình nhận lấy lừa gạt, tức giận không thôi, muốn đi tìm La Thiên phiền phức. Có thể nghĩ nghĩ, La Thiên tu vi cao hơn hắn, bốn phía không ít tuổi trẻ thiên tài, đối với La Thiên thái độ đại biến, chán ghét, tức giận, khinh bỉ, một cái rác rưởi, thế mà giả thanh cao, đối bọn hắn hờ hững. Ha ha, La Hinh tâm tình không tốt, xem bộ dáng là khảo hạch thất lợi a. Lý Tuyền cười nói, hắn đã biết, La Thiên bị nam tử mặt lạnh lừa dối lấy tham gia đạo sư khảo hạch. Đạo sư khảo hạch cùng học viên khảo hạch có thể hoàn toàn khác biệt. Đạo sư khảo hạch rất khó, cần tương đối cao tầm mắt, lịch duyệt, kinh nghiệm, vô cực thánh viện đối với phương diện này khảo hạch càng là nghiêm ngặt. Để tránh một chút kém đạo sư dạy hư học sinh, không cần nghĩ, La Thiên khẳng định thất bại, lãng phí khảo hạch tư cách, ném đi tiến vào vô cực thánh viện cơ hội. Lan, La Thiên quát lạnh một tiếng, ánh mắt như băng lãnh lợi kiếm, Lý Tuyền tâm thần run lên. Toàn thân phát lạnh, La Thiên thực lực hắn được chứng kiến, giờ phút này La Thiên khẳng định ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Dưới cơn nóng giận cái gì đều có thể làm được, Lý Tuyền ngượng ngùng cười một tiếng, cách xa một chút, chảnh cái gì chứ, ta lần này nhất định có thể tiến vào vô cực thánh viện. Nhìn ngươi về sau nhìn thấy ta, còn dám phách lối như vậy, Lý Tuyền hừ lạnh một tiếng, đem thù này ghi lại, lục tục ngo ngoe có người từ khảo hạch viện đi ra. Mộ Thanh Thanh cũng đi ra, La đại ca, ngươi không sao chứ? Mộ Thanh Thanh mười phần lo lắng hỏi. Không có việc gì, La Thiên cười nhạt một tiếng, lúc chạng vạng tối, khảo hạch kết thúc, tất cả tham gia khảo hạch thiên tài, đều tụ tập trên quảng trường, những này đều là thương bạch chi hoàn thiên tài, từ trung giai địa nguyên cảnh, đến trung giai thiên trì cảnh đều có, 50 tuổi trở xuống trung giai thiên trì cảnh, tại phá toái chi hoàn cơ hồ mấy trăm năm cũng khó khăn có một cái. Nhưng thương bạch chi hoàn, có thật nhiều, trong khảo hạch viện, đi ra một tên trung niên áo trắng, mặt chữ quốc, thần thái uy nghiêm, lần này vô cực thánh viện khảo hạch đến đây là kết thúc. Tổng cộng có 27.000 người tham gia, 794 người thông qua khảo hạch, trung niên áo trắng cao giọng tuyên bố, thanh âm như hồng chuông, vang vọng bát phương, La Thiên thể nội khí huyết sôi trào, chỉ cảm thấy người này tu vi sâu không lường được, đồng thời. Hắn cũng cảm nhận được khảo hạch tàn khốc, hơn 2 vạn người tham gia, chỉ có gần 800 người thông qua. Thông qua khảo hạch học viên danh sách, tại đây, trung niên áo trắng ánh mắt nhìn về phía bên phải một khối hình vuông bia đá. Ông, trên tấm bia đá đen kịt, từng cái màu trắng danh tự hiển hiện, đầu tiên xuất hiện chính là Sơ Dương Lâu thành tích khảo hạch. Hạng nhất, Lữ Phong, Sơ Dương Lâu thành tích khảo hạch công bố về sau, chính Dương Cung thành tích khảo hạch. Cũng dần dần hiển hiện, ta thi qua, Mộ Thanh Thanh kinh hỉ không gì sánh được, vô cực thánh viện tỷ lệ đào thải như vậy dọa người. Mộ Thanh Thanh có thể thi qua, không ít người đều cho rằng, nàng gặp vận may, có thể La Thiên không cho là như vậy. Vận khí là một mặt, Mộ Thanh Thanh chưa hẳn không có chỗ hơn người. Hắn cùng Mộ Thanh Thanh lần đầu gặp lúc, tiểu gia hỏa này thế nhưng là một chút nhìn ra La Thiên thương thế. Qua, Lý Tuyền khóe miệng nhếch lên, hắn tu vi địa nguyên cảnh bát trọng, thành công tiến nhập Sơ Dương Lâu. Lý Tuyền vừa cẩn thận nhìn xuống bia đá, phía trên quả nhiên không có tên La Thiên. Tên của ta đâu? Không có tên của ta. Nam tử mặt lạnh, thần sắc cứng ngắc, ánh mắt mờ mịt, hắn thế mà không thể thông qua khảo hạch. Nam tử mặt lạnh gặp đả kích, mặt lộ không cam lòng. Hắn lại liếc mắt nhìn bảng danh sách, tên La Thiên cũng không ở phía trên. Vừa nghĩ tới La Thiên thiên tài như vậy, cũng không thể tiến vào Vô Cực Thánh Viện. Nam tử mặt lạnh trong lòng hơi thăng bằng chút. Mặt khác, hôm nay vừa vặn có một tên tân tấn sơ cấp đạo sư. Trung niên áo trắng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bàn tay vươn hướng bên trái, nơi đó cũng có một tấm bia đá, phía trên có ba chữ to, danh sư bảng, tại danh sư bảng phía dưới cùng, sơ cấp đạo sư vị trí, ông, La Thiên, hai chữ hiển hiện, phía sau còn có điểm khảo hạch, 96, đối với thông qua đạo sư khảo hạch, La Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng ở nơi trốn có người, lại không gì sánh được ngoài ý muốn giật mình. Trong nháy mắt liền có mấy trăm ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía La Thiên. Hắn, đạo sư, mập mạp thanh niên khó có thể tin. Đây quả thực phá vỡ tưởng tượng. Lý Tuyền, mặt lạnh thanh niên, đồng dạng như vậy, là huynh ngươi. Lê Thanh Phong trong mắt chừng một cái, lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn vừa rồi cũng cảm thấy kỳ quái, La Thiên làm sao không có thông qua khảo hạch. Kết quả, người khác chỉ hướng thế mà không phải chính Dương Cung, mà là học viện đạo sư. Càng khó có thể hơn tin là, La Thiên còn qua, điều đó không có khả năng. Tiền bối, đây có phải hay không là sai lầm? La Thiên hắn làm sao có thể trở thành đạo sư? Lý Tuyền nhíu mày hô, Vô Cực Thánh Viện trong lịch sử, cũng không có xuất hiện La Thiên như vậy tuổi trẻ đạo sư. Dù sao phương diện này, Vô Cực Thánh Viện là có tiếng nghiêm ngặt. Tuyên bố kết quả, trung niên áo trắng, nguyên bản cũng không có cảm giác cái gì. Hắn rất nhanh phát hiện, vị này tân tấn đạo sư tựa hồ lạ thường tuổi trẻ, đây là đạo sư khảo hạch chỗ phụ trách, ta tin tưởng không có vấn đề. Trung niên áo trắng nói ngay thẳng, cái này nhất định có vấn đề. La Thiên hắn khẳng định gian lận, còn xin tiền bối nghiêm tra. Lý Tuyền không cam lòng nói. Bạch, một trận gió lạnh thổi đến, La Thiên đã xuất hiện tại hắn bên người. Đùng, sau một khắc, Lý Tuyền cảm giác trên mặt nóng bỏng, một cái đỏ trưởng ấn xuất hiện. La Thiên, ngươi lại dám trước mặt mọi người đánh ta? Lý Tuyền giận dữ mắng mỏ, Vô Cực Thánh Viện nghiêm cấm tư đấu, huống chi La Thiên còn tưởng là lấy thánh viện nhiều như vậy cao tầng đánh người. Đánh ngươi thế nào, ngươi dám nói xấu đạo sư, để bản đạo sư dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là tôn kính sư trưởng. Nói đi, đùng, La Thiên lại một cái tát, đem Lý Tuyền cho phiến mộng. Hắn đã sớm nhìn Lý Tuyền không vừa mắt, bây giờ có thể tại mặt của mấy vạn người, giáo huấn người này một trận, sao lại không làm. Lý Tuyền nổi giận không thôi, khóc không ra nước mắt, hắn không có cách nào, cũng đánh không lại La Thiên, chỉ có thể ngoan ngoãn im miệng nhận thua. La Thiên, dừng tay, ta không chất vấn ngươi. Lý Tuyền ủy khuất hô. Đùng, La Thiên một bàn tay vỗ qua. Quát, làm sao nói đâu, gọi La đạo sư, là, đạo sư. Lý Tuyền cúi đầu, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, khoái san điếm nói cầu đề cử nguyệt phiếu. Chương 593, đạo sư nhiệm vụ. Lý Tuyền bị La Thiên quạt liên tiếp mấy cái bàn tay, lại chỉ có thể nuốt xuống một hơi này, ngoan ngoãn hô đạo sư. Nam tử mặt lạnh thấy cảnh này, toàn thân run một cái, lui về phía sau. Bạch, ngay tại hắn lui lại trong nháy mắt, La Thiên phi tốc tới gần, bàn tay nâng lên, liền muốn phiến tới. Nam tử mặt lạnh phát hiện căn bản tránh không khỏi La Thiên, cũng tránh không khỏi một cái tát kia. Không, dừng tay. Đùng, La Thiên một bàn tay đem nam tử mặt lạnh lời nói đánh trở về. Nam tử mặt lạnh giận tím mặt, La Thiên, ngươi làm gì, ta lại không chất vấn ngươi, cũng không có nói xấu ngươi, ngươi có thể nào vô duyên vô cớ đánh ta? Huống hồ, ta còn không có tiến Vô Cực Thánh Viện, hiện tại cũng không phải Vô Cực Thánh Viện học viên, ngươi có tư cách gì đánh ta? Nam tử mặt lạnh tức hổn hển, Vô Cực Thánh Viện học viên khảo hạch, không chỉ là đo thực lực, còn bao hàm rất nhiều phương diện. Hắn tại trong khảo nghiệm, bán bạn bè vì chính mình giành tiện lợi, bị đạo sư trừ điểm, dẫn đến không thể thi vào thánh viện. Nam tử mặt lạnh đối với cái này cực kỳ tức giận. Mà La Thiên tại hắn lừa dối dưới, thế mà hoàn thành đạo sư. Hiện tại, La Thiên càng là trước mặt mọi người phiến hắn cái tát. Hắn hôm nay nhất định phải đòi một lời giải thích. Đạo sư đánh ngươi, tự nhiên là vì ngươi tốt. Đây là khuyên bảo ngươi, để cho ngươi khắc khổ tu hành, tranh thủ lần tiếp theo thi được vô cực thánh viện. La Thiên nghĩa chính ngôn từ nói, nam tử mặt lạnh vừa mới chuẩn bị phản bác, có thể sửng sốt một chút. Hắn lần này mặc dù không có thi được, nhưng còn có cơ hội, lần tiếp theo lại đến tham gia khảo hạch nói, hắn nắm chắc lớn hơn, có thể La Thiên hiện tại là vô cực thánh viện đạo sư. Nếu là mình lần tiếp theo khảo hạch, La Thiên cho hắn chơi ngáng chân đâu, vậy hắn chẳng phải xong đời. Nam tử mặt lạnh chợt phát hiện, lừa dối La Thiên đi thi đạo sư tư cách, là cái thiên đại sai lầm, còn không mau cảm tạ đạo sư. La Thiên khí thế khinh người, bàn tay nâng lên. Nam tử mặt lạnh nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này, nói, đa tạ, đạo sư, trẻ con là dễ dạy. La Thiên hai tay đặt sau lưng, xoay người lại, ánh mắt đảo qua toàn trường. Bốn phía rất nhiều học viên, trước đó từng đối với La Thiên phá toái chi hoàn lai lịch, cực kỳ xem thường khinh thường, thậm chí còn có há miệng mắng to. Giờ phút này, bọn hắn đều là một cái giật mình, cái dám cũng không dám phóng, làm đạo sư. Tựa hồ cũng không tệ. La Thiên cười cười, không nên hồ nháo. Xa xa Lưu đạo sư nhìn thấy cảnh này, hừ lạnh một tiếng, biết được La Thiên thông qua được khảo hạch. Hắn 10 phần ngoài ý muốn, nhất là La Thiên văn chắc điểm số cũng rất cao, mà hắn tấn cấp khảo hạch thất bại, chính mình thất bại mà thấy ngứa mắt người thành công. Cái này khiến Lưu đạo sư nhìn La Thiên càng không vừa mắt. Yên lặng, khảo hạch viện trước, trung niên áo trắng uy nghiêm vừa quát, vô hình uy áp chấn nhiếp toàn trường. Khảo hạch kẻ thất bại, rời đi vô cực thánh viện. Người hợp lệ, tại đạo sư dẫn đầu xuống, làm tương quan đăng ký. Trung niên áo trắng tuyên bố, vừa mới nói xong, kẻ thất bại lọt vào xua đuổi. Chỉ chốc lát sau, trên quảng trường lớn như vậy, chỉ còn lại có vài trăm người. Những này, tất cả đều là lần này vô cực thánh viện thiên tài học sinh. Linh Khê viện, đi theo ta, Chiến Võ viện, đi theo ta. Từng vị đạo sư lên tiếng, mang đi từng đám học viên. Mộ Thanh Thanh chỗ phân viện, tên là Thảo Mộc viện, đây là luyện dược sư chuyên môn phân viện, La Thiên nguyên bản còn muốn lấy, có thể làm Mộ Thanh Thanh đạo sư, tốt hơn chiếu cố nàng. Thảo Mộc viện mà nói, thôi được rồi, mặc dù khi Thảo Mộc viện đạo sư, một vài vấn đề hắn có thể thông qua thiên thư đến giải quyết. Nhưng phương diện chế thuốc, hắn rốt đặc cán mai, nếu là toàn bộ dùng thiên thư đến giải quyết vấn đề. Tích lũy tháng ngày dưới, giá quá lớn, trừ cái đó ra, La Thiên muốn làm Thảo Mộc viện đạo sư, chí ít vẫn phải phân tâm đi học luyện dược. La đạo sư, ngươi muốn đi đâu cái phân viện? Trung niên áo trắng nhìn về phía La Thiên, hết thảy có cái nào mấy cái phân viện? La Thiên nghĩ nghĩ, xấu hổ hỏi, hắn ngay từ đầu căn bản không nghĩ tới làm đạo sư. Đối với vô cực thánh viện thập đại phân viện, không hiểu nhiều, trung niên áo trắng mặt lộ cổ quái. Tại bên cạnh hắn, một tên trợ thủ chủ động giảng giải, vô cực thánh viện từ thượng cổ kéo dài đến nay, theo quy mô không ngừng lớn mạnh, tiếp nhận học viên cũng càng ngày càng nhiều. 3 vạn năm trước liền chia làm thập đại phân viện, dễ dàng cho tốt hơn dạy bảo thiên phú khác biệt học viên. Lớn mạnh nhân tộc, thập đại phân viện, theo thứ tự là Chiến Võ viện, Linh Khê viện, Thiên Phong viện, Linh Binh viện, Thảo Mộc viện, trong đó Chiến Võ viện là vô cực thánh viện to lớn nhất phân viện. Học viên nhiều nhất, đạo sư cũng nhiều nhất, trợ thủ đơn giản giảng thuật một lần. Thiên Phong viện đi, La Thiên không muốn quá nhiều, tùy ý chọn một cái. Hắn càng khuynh hướng Chiến Võ viện, nhưng phân viện này, đạo sư số lượng nhiều, La Thiên muốn đi vào, cạnh tranh kịch liệt, khá là phiền toái. La Thiên hay là muốn đơn giản một chút, an ổn một chút, Thiên Phong viện, liền đúng quy đúng củ. Lưu đạo sư, người mang vị đạo sư mới này, đi công việc thủ tục. Nhận lấy tương quan vật phẩm, cũng dẫn hắn làm quen một chút hoàn cảnh. Trung niên áo trắng đối với xa xa Lưu đạo sư nói. Được rồi, chủ nhiệm, Lưu đạo sư không muốn giúp La Thiên, nhưng lên tiếng thế nhưng là trong cao cấp đạo sư một tên đạo sư chủ nhiệm. Hắn chỉ có thể tòng mệnh, đi thôi, La đạo sư, Lưu đạo sư quái thanh quái khí hô một tiếng, nhận lấy phục sức cùng lệnh bài thân phận về sau. Lưu đạo sư mang La Thiên tiến về đạo sư trụ sở. La đạo sư. Ta rất hiếu kỳ, người văn chắc là thế nào thông qua? Lưu đạo sư thần sắc lãnh đạm, mang theo chất vấn ngữ khí hỏi, hắn lần thứ nhất khảo hạch thời điểm, văn chắc 86 điểm, có thể La Thiên, 96 điểm, so với hắn trọn vẹn cao 10 điểm. Không chỉ có như vậy, La Thiên võ chắc thành tích, cũng làm cho người sợ hãi thán phục. La Thiên còn trẻ như vậy, tu vi cũng so với chính mình thấp. Lưu đạo sư rất hoài nghi La Thiên văn chắc thành tích thật giả. Lưu đạo sư, người vấn đề này rất kỳ quái, chẳng lẽ ta liền không thể thông qua văn chắc? La Thiên tức giận, tuy nói thật sự là hắn là gian lận, nhưng Lưu đạo sư nói chuyện quá không kiêng nể gì cả. Không coi ai ra gì, La Thiên cũng nhìn ra, Lưu đạo sư nhìn chính mình không vừa mắt. Ha ha, người trẻ tuổi a, đầu óc ngu si, ta đây là hảo tâm nhắc nhở ngươi, nếu là bị cha ra khảo hạch dùng làm trái quy tắc thủ đoạn, là sẽ gặp phải nghiêm trị, thậm chí trục xuất thánh viện, cả đời không được bước vào. Lưu đạo sư cười lạnh, hắn cho rằng La Thiên xác định vững chắc gian lận, thậm chí đao kiếm lâm quy luật, La Thiên khả năng trước đó liền biết, cho nên mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Lưu đạo sư chẳng lẽ cảm thấy khảo hạch viện bất công? La Thiên con mắt nhắm lại, ta cũng không có nói như vậy. Lưu đạo sư trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng nào dám thừa nhận, ta còn có việc, gặp lại. Lưu đạo sư khoát tay áo, quay người rời đi. Đối với Lưu đạo sư lời nói, La Thiên không có đi suy nghĩ nhiều, hắn dương mắt nhìn về phía trước, đó là đạo sư trụ sở. Từ xa nhìn lại, từng tòa đình đài lầu các xây dựng ở bích thủy trên thanh sơn, hoàn cảnh thanh u tĩnh nhã, linh khí nồng đậm cực kỳ. Nơi này thiên địa linh khí nồng độ là Thái Nguyên Tông gấp 4-5 lần. La Thiên không khỏi sợ hãi thán phục, thử nghĩ một chút, tại Thái Nguyên Tông cùng ở chỗ này tu luyện, có bao nhiêu chênh lệch, cũng khó trách Thương Bạch Chi Hoàn võ giả chất lượng cao như vậy. Dư thừa linh khí, tài nguyên phong phú, Thương Bạch Chi Hoàn sợ là chân võ cảnh đại năng đều không phải số ít. Trên thực tế, dọc theo con đường này, La Thiên hoàn toàn chính xác cảm nhận được mấy cỗ võ vương khí tức. La Thiên đi vào, học viên trụ sở, hẳn là so ra kém đạo sư trụ sở, dù sao dưới tình huống bình thường, đạo sư tu vi cao một chút, nhu cầu cũng lớn hơn. Vị học viên này, ngươi là tìm đến đạo sư sao? Trên đường một tên đạo sư nhìn thấy La Thiên, hỏi một câu, ta là tới chọn trụ sở. La Thiên chi tiết nói, đối phương sắc mặt khẽ giật mình, nhìn chằm chằm La Thiên, biểu tình kia tựa như là đang nói, ngươi đang giảng chê cười sao? La Thiên không có trả lời, lấy ra một khối lệnh bài thân phận, đó là một viên thanh ngọc giống như lệnh bài, phía trên có sơ cấp đạo sư 4 chữ, mặt sau thì là tên La Thiên. Tại tên đạo sư kia trong khi trợn mắt hốc mồm, La Thiên dần dần đi xa, vô cực thánh viện học viên số lượng đông đảo, đạo sư cũng rất nhiều. La Thiên nhìn thấy, rất nhiều lầu các đã có người ở lại, phía sau thiên địa linh khí, tựa hồ càng thêm dồi dào. La Thiên bay đi, hắn phát hiện phía sau ở lại hoàn cảnh càng tốt hơn. Nhưng ở giữa có một đầu rộng lớn dòng sông, rõ ràng tách rời ra, dòng sông khác một bên, dựng thẳng một tấm bia đá. Trên đó viết, trung cấp đạo sư trụ sở, tấn cấp làm trung cấp đạo sư, còn có thể thay đổi tốt hơn trụ sở. La Thiên giật mình, bất quá trung cấp đạo sư, trước mắt không phải hắn có thể suy tính. Lưu đạo sư tu vi, đạt tới thiên trì cảnh lục trọng, hắn đi tham gia tấn cấp khảo hạch, đều thất bại mà về. La Thiên trở lại sơ cấp đạo sư trụ sở, chọn lấy một chỗ không người ở lại lầu các, ở đi vào. Ngày thứ hai, La Thiên đổi lại đạo sư phục sức. Đó là một thân rộng lớn áo trắng, trên ngực thêu lên một ngôi sao, đại biểu sơ cấp đạo sư. Trước làm quen một chút vô cực thánh viện, La Thiên dạo bước đứng lên. Vô cực thánh viện diện tích rất lớn, hoàn cảnh thanh nhã, cảnh sắc tú lệ, thập đại phân viện, đặc sắc khác biệt, còn có rất nhiều công trình. La Thiên đều là lần đầu nhìn thấy. Đi dạo một ngày, La Thiên mới không sai biệt lắm đem vô cực thánh viện đi dạo xong, đem địa hình quen thuộc. Ngày thứ ba, La Thiên thu đến tin tức, Thiên Phong Viện tất cả sơ cấp đạo sư tổ chức một hội nghị. La Thiên đến đúng giờ, sự xuất hiện của hắn gây nên rất nhiều đạo sư nghị luận. Hắn là đạo sư, đây cũng quá trẻ đi, sơ cấp đạo sư khảo hạch giảm xuống tiêu chuẩn sao? Rất nhiều đạo sư đối với La Thiên vị đạo sư mới này vẫn tương đối bài xích, bọn hắn đều là Thiên Phong Viện sơ cấp đạo sư, cùng quang vinh đều quang vinh, cùng tổn hại đều tổn hại. Quá kém đạo sư sẽ kéo bọn hắn lui lại. Yên lặng, Thiên Phong Viện sơ cấp đạo sư chủ nhiệm đứng dậy, khóa mới học viên đến, tất cả đạo sư đều đánh cho ta lên 12 phần tinh thần, chứng thực chức trách của mình. Sơ cấp đạo sư chủ nhiệm, thao thao bất tuyệt giảng thuật, La Thiên ngay từ đầu còn nghe một chút, phía sau liền không có quản, nhưng hội nghị lúc kết thúc, sơ cấp đạo sư chủ nhiệm tới một câu, mấy tháng gần đây, tân tấn sơ cấp đạo sư hết thảy 12 vị, Thiên Phong Viện có 2 vị đạo sư mới, sơ cấp đạo sư chủ nhiệm nói, học viên trước khảo hạch, đạo sư người khảo hạch viên khá nhiều, học viên khảo hạch cùng ngày, liền La Thiên một cái tân tấn đạo sư, làm đạo sư mới, hai người các ngươi cần phải nắm chặt điểm, trong một tháng, nếu là không thể thu đầy 5 tên học viên, sẽ bị trục xuất Vô Cực Thánh Viện, trung niên áo trắng nói tiếp, La Thiên thần sắc sững sờ, trong một tháng, nhất định phải thu đầy 5 tên học viên, trên thực tế, đạo sư hưởng thụ phong phú tài nguyên đãi ngộ, tiêu chuẩn thấp nhất là dạy bảo 5 tên học viên, lượng công việc cũng không lớn, La Thiên lo lắng là, hắn còn trẻ như vậy, cho người cảm giác khẳng định không có kinh nghiệm lịch duyệt, sẽ có học viên bài hắn vì lão sư. Chương 594, thiên tài học viên Thiên Phong Viện gần nhất chỉ có 2 tên đạo sư mới. Chủ nhiệm, ta đã thu 4 tên học viên, trong một tháng, khẳng định vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, một tên khác đạo sư mới. Hồ Siêu, nhiệt tình 10 phần, sơ cấp đạo sư chủ nhiệm khẽ gật đầu, đối với Hồ Siêu tương đối hài lòng, sau đó hắn vừa nhìn về phía La Thiên, ta tận lực hoàn thành, La Thiên biểu xuống thái, La đạo sư, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, sơ cấp đạo sư chủ nhiệm chậm rãi nói, hắn đối với La Thiên trả lời không phải rất hài lòng. Lại hắn cũng biết, La Thiên trước mắt một người học viên đều không có, ngoài ra, La Thiên tư lịch, sơ cấp đạo sư chủ nhiệm cũng không coi trọng, hắn thấy, La Thiên khẳng định sẽ kéo Thiên Phong Viện đạo sư chân sau. La Thiên trong một tháng nếu là không có hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải khu trục, đây cũng là vì mọi người lợi ích. Hội nghị sau khi kết thúc, Hồ Siêu đi hướng La Thiên, hỏi, La đạo sư, người trước mắt có mấy cái học sinh? Một cái cũng không có, La Thiên không có giấu giếm. Hồ Siêu sau khi nghe, biểu lộ rất đặc sắc, xem ra chính mình so La Thiên không chỉ ưu tú một chút điểm a. Phụ cận còn lại đạo sư nghe đến lời này, cũng đều là sững sờ, đạo sư mới tới này quả nhiên không được, một học sinh đều không có, sợ là chẳng mấy chốc sẽ đi. La đạo sư, hôm trước học viên mới vừa vào thánh viện, là chọn lựa học sinh thời cơ tốt nhất, ngươi làm sao không có đi thu học viên, kéo dài quá lâu, tốt học viên, coi như đều bị đạo sư khác chọn lấy. Hồ Siêu cười nói, còn kịp đi, La Thiên nói, Hồ Siêu mặt lộ ngạc nhiên, vị này La đạo sư thật là lăng đầu thanh, cái gì cũng không biết a. Tại Vô Cực Thánh Viện, học viên thực lực tiến bộ, cùng đạo sư liên quan cực lớn, bái nhập danh sư môn hạ, có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện, danh sư chỉ điểm cũng có thể để bọn hắn tiến bộ nhanh chóng. Cho nên, giống chúng ta loại đạo sư mới vừa tới, không có danh khí gì này, nhất định phải chủ động xuất kích mới được. Hồ Siêu đơn giản giải thích một chút, mà Vô Cực Thánh Viện đạo sư địa vị, tài nguyên, đãi ngộ, đều cùng môn hạ học sinh có quan hệ. Học sinh càng ưu tú, đạo sư cũng có thể được càng thật tốt hơn chỗ, thậm chí tại tấn cấp trong khảo hạch, có thể thêm điểm, mấy ngày nay, rất nhiều đạo sư hẳn là đều tại tranh đoạt tốt học viên. Chẳng lẽ phụ trách mang La đạo sư quen thuộc thánh viện đạo sư? Không có nói cho ngươi biết những này. Hồ Siêu cảm thấy nghi hoặc, La Thiên sắc mặt trầm xuống, dẫn hắn quen thuộc hoàn cảnh, là vị kia Lưu đạo sư, liên quan tới đạo sư quy củ. Lưu đạo sư không nói gì, La Thiên thậm chí cảm thấy đến, làm đạo sư rất thong dong tự tại, địa vị cũng cao, thoải mái ghê gớm, nói cách khác, ta bỏ qua tuyển nhận học sinh thời cơ tốt nhất. La Thiên lại hỏi, không sai, Hồ Siêu gật đầu, trong học viên mới tới, cũng không ít lăng đầu thanh, không hiểu rõ học viện quy tắc, Hồ Siêu hôm qua đã thu 2 tên tương đối học viên ưu tú. Sau đó, muốn thu đến ưu tú như vậy học viên, khẳng định có chút độ khó. La đạo sư, ta muốn đi thu học viên, chúc người may mắn. Hồ Siêu không có nhiều lời, cấp tốc chạy tới Sơ Dương lâu. Nếu là tiếp tục nhàn nhã xuống dưới, tất cả học viên đều lựa chọn đạo sư, ta đến lúc đó muốn chiêu học sinh cũng khó khăn. La Thiên cũng lập tức chạy tới Sơ Dương lâu. Mỗi cái phân viện đều có một tòa Sơ Dương lâu, cao 100 mét, hùng vĩ. Sơ Dương lâu chung 9 tầng, mỗi một vị đạo sư đều có thể có thuộc về mình lớp học. La Thiên cũng có, tại lầu 1, tương đối đơn sơ, Hồ Siêu đạo sư lớp học, ngay tại La Thiên bên cạnh, mới vừa vào thánh viện học viên mới, cơ hồ đều tập trung ở Sơ Dương lâu, một chút hiểu nội tình học viên, đều là không nhìn lầu một, hướng lên trên lầu mấy tiến đến, không hiểu rõ thánh viện học viên, ngược lại là sẽ nhìn kỹ một chút lầu một, vị học viên này, ngươi bây giờ là cần một vị đạo sư sao? Hồ Siêu đối với một tên ngưng lại học viên nói, có thể tiến đến ngồi một chút, bản đạo sư vừa vặn có rảnh, ngươi có vấn đề gì? Có thể nói ra, ta có lẽ có thể vì ngươi giải đáp. Hồ Siêu sáo lộ rất nhuần nhuyễn, mới vừa vào thánh viện học viên mới, có thật nhiều nghi vấn, gặp được không sợ người khác làm phiền nguyện ý giải đáp đạo sư. Rất dễ dàng sinh lòng hảo cảm, một ngày xuống tới, Hồ Siêu lại chiêu tu hai tên học viên, tại trong học viên mới, đều là trung đẳng thậm chí trách lên, La Thiên bên này, không có thu đến một người học viên. Hồ Siêu sáo lộ, hắn dùng không đến, bởi vì La Thiên chính mình đối với thánh viện đều không hiểu rõ. Trừ cái đó ra, La Thiên là học viên khảo hạch cùng ngày, trở thành đạo sư, hắn đạo sư mới thanh danh, rất nhiều học viên đều biết, thậm chí hắn phá toái chi hoàn lai lịch, cũng bị truyền ra, lại thêm trong lớp học của hắn, một tên học viên đều không có, đi ngang qua học viên, coi như lại không hiểu chuyện, cũng đối La đạo sư không hứng thú. La đạo sư, ngươi dạng này không thể được a. Hồ Siêu cười đi tới, đối với La Thiên tình huống, Hồ Siêu cảm thấy có chút đáng thương, nhưng không có hỗ trợ dự định, đều là Thiên Phong Viện đạo sư mới, hắn tự nhiên hy vọng thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. La Thiên có chút trầm tư, dạng này xác thực không được, một tháng sau hắn rất có thể cuốn gói rời đi, cái này có thể không ổn. Vô Cực Thánh Viện hoàn cảnh tu luyện tuyệt hảo, là Thái Nguyên Tông gấp 4-5 lần, đạo sư đãi ngộ cũng rất tốt, mà theo lấy học sinh chất lượng tăng lên, đạo sư đãi ngộ cũng sẽ không ngừng tăng lên. Tại Vô Cực Thánh Viện, đứng đầu nhất đạo sư, có được trưởng lão cấp đãi ngộ, nếu là có thể đi đến một bước này, La Thiên tốc độ tu luyện chắc chắn tấn mãnh tăng lên. Tìm Hải Ma Cung cùng Ma Lan Võ Vương báo thù, vấn đề cũng không lớn, Quan Hồng Phi đến rồi, là Sơ Dương lâu khảo hạch thứ ba Quan Hồng Phi sao? Bỗng nhiên, phía trước một trận ồn ào, chỉ gặp một tên thanh niên lãnh khốc, ánh mắt thâm thúy tĩnh mịch, chậm rãi đi tới, Quan Hồng Phi. Hồ Siêu trong mắt tràn đầy cực nóng, lần này Vô Cực Thánh Viện Sơ Dương lâu trong khảo hạch, Quan Hồng Phi xếp hàng thứ ba, lựa chọn Thiên Phong Viện trong học viên mới, Quan Hồng Phi là ưu tú nhất một thành viên, thu hắn làm học sinh, coi như cái gì cũng không dạy, Quan Hồng Phi cũng có hy vọng trong 3 năm tấn cấp Chính Dương Cung, trong vòng 10 năm tiến vào Kiêu Dương Điện, có thể nói, tất cả đạo sư đều muốn thu hắn làm học viên, thậm chí là sơ cấp đạo sư chủ nhiệm cũng có ý nghĩ này. Nhưng Quan Hồng Phi không gì sánh được kiêu ngạo, hắn lựa chọn đạo sư, cũng có ý nghĩ của mình, ai có thể chỉ điểm kiếm pháp của hắn, khiến cho hắn kiếm pháp uy lực, trong thời gian ngắn tăng lên 3 thành, hắn mới nguyện ý bái ai là lão sư. Quan Hồng Phi vừa đến, Sơ Dương lâu hơn mấy tầng đạo sư, thậm chí tự mình hạ tới, Quan Hồng Phi, bái ta vì lão sư, tài nguyên phương diện, bản đạo sư tuyệt không keo kiệt, cam đoan ngươi là trong học viên mới đãi ngộ tốt nhất. Một tên lão đầu râu bạc nói, hắn là Thiên Phong Viện lão đạo sư, cho dù dạy 10 năm, kinh nghiệm phong phú, lão đầu râu bạc bản thân cũng là đi kiếm đạo, đối với Quan Hồng Phi dạng này kiếm đạo thiên tài, cảm thấy rất hứng thú. Đừng nghe hắn nói bậy, toàn bộ Thiên Phong Viện, luận học viên tài nguyên đãi ngộ, ta nói thứ hai, ai dám nhận đệ nhất? Một tên lão ẩu mặt vàng đi xuống, nàng đồng dạng là Thiên Phong Viện thâm niên đạo sư. Ngay cả thâm niên đạo sư đều xuất thủ, còn lại đạo sư tự nhiên cũng nhao nhao mở miệng, bao quát Hồ Siêu cũng đi dính vào một cước, chư vị đạo sư không cần nói nhiều, vãn bối tuyển lão sư, có nguyên tắc của mình, hay là ngày hôm qua quy củ, ai có thể chỉ điểm vãn bối kiếm pháp, để kiếm chiêu uy lực tăng lên 3 thành trở lên, ta liền bái ai là lão sư. Quan Hồng Phi thái độ không gì sánh được kiên quyết, Thương Bạch Chi Hoàn là thiên tài nhiều lắm sao, đều kiêu ngạo như vậy. La Thiên nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, hắn nhìn ra, Quan Hồng Phi cực kỳ kiêu ngạo, đối với võ đạo truy cầu rất cao, cực kỳ nhìn chúng đạo sư lựa chọn. Quan Hồng Phi sau khi nói xong, liền nguyên địa diễn luyện, vù vù, hô, Quan Hồng Phi thân pháp như bay hạc, kiếm chiêu như thương ưng vật lộn, hung ác tinh chuẩn, hảo kiếm pháp, như vậy mượt mà hay thay đổi kiếm chiêu, không có 10 năm như một ngày nghiên cứu, không có khả năng đạt tới. Phụ cận mấy vị đạo sư, tán thưởng liên tục, La Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Quan Hồng Phi kiếm pháp kỹ xảo rất cao, bình thường thiên chỉ cảnh thật đúng là không nhất định sánh được. Một chút có tuổi đời đạo sư, có lẽ có thể tiến hành chỉ điểm, nhưng muốn cho Quan Hồng Phi kiếm pháp trực tiếp tăng lên ba thành, độ khó rất lớn. Suy, Quan Hồng Phi đột nhiên đâm ra một kiếm, sắc bén bạch quang kiếm khí, bổ trúng Sơ Dương Lâu trung tâm một cây cột đá. Sơ Dương Lâu mỗi một tầng đều có một cây dạng này cột đá, dùng cho học viên khảo thí cường độ công kích. Bồng, Quan Hồng Phi một kiếm rơi xuống, trên cột đá lưu lại một đạo bốn tấc sâu vết kiếm. Đồng thời, trên cột đá bưng bắn ra một đạo ánh sáng màu trắng, tiếp cận cao chín thước. Quan Hồng Phi chỉ có địa nguyên cảnh bát trọng tu vi, một kiếm này uy lực thế mà tiếp cận địa nguyên cảnh cửu trọng. Không hổ là Sơ Dương Lâu khảo hạch ba vị trí đầu học viên, thật là một cái yêu nghiệt. Học viên, đám đạo sư đều là sợ hãi thán phục. Quan Hồng Phi, ngươi theo ta nói, làm một chút cải biến. Tên kia lão đầu râu bạc đi tới, chậm rãi nói, chỉ điểm hoàn tất sau. Quan Hồng Phi biểu thị đồng dạng kiếm chiêu, tiến công cột đá, căn cứ phía trên dấu vết lưu lại, cùng trên cột đá quang mang. Quan Hồng Phi kiếm chiêu uy lực, chỉ đề thăng, một thành rưỡi. Lão đầu râu bạc có chút xấu hổ, lấy tư lịch của hắn cùng địa vị, loại kết quả này để hắn cảm thấy mất mặt. Sau đó, đạo sư khác lần lượt ra sân, chỉ điểm Quan Hồng Phi kiếm đạo. Ai, cái này Quan Hồng Phi kiếm chiêu kỹ xảo, sợ là so ta còn muốn cao thâm. Lại hắn tu luyện kiếm pháp, cũng mười phần hiếm thấy. Hồ Siêu nhíu mày thở dài, hắn cũng nghĩ thử một chút, nhưng căn bản không có mạch suy nghĩ. Từng người đạo sư nếm thử, không có bất kỳ một người nào đạt được Quan Hồng Phi yêu cầu. Nếu để cho chư vị đạo sư đầy đủ thời gian, cũng không phải việc khó. Nhưng hết lần này tới lần khác, Quan Hồng Phi mỗi lần diễn luyện kiếm chiêu khác biệt, mỗi lần chỉ dừng lại một canh giờ. Ai, xem ra, ta chọn sai phân viện. Quan Hồng Phi thở dài một tiếng, đối với Thiên Phong Viện đạo sư có chút thất vọng. Nghe đến lời này, ở đây không ít đạo sư mặt lộ lo lắng. Chẳng lẽ lại, Quan Hồng Phi muốn chuyển tới mặt khác phân viện? Yếu ú như vậy thiên tài, tuyệt đối không thể để cho mặt khác phân viện. Tại rất nhiều đạo sư thúc thủ vô sách thời điểm, La Thiên đi ra, ngươi không có tới sai phân viện, ngươi chỉ là còn không có gặp được ưu tú nhất đạo sư. Lời này mặc dù có chút không biết xấu hổ, nhưng La Thiên nhất định phải đối với mình có tự tin, đem chiêu bài đánh ra đến, dễ dàng cho đến tiếp sau tuyển nhận học viên, xong thành đạo sư nhiệm vụ. Từ giờ trở đi, La Thiên mục tiêu chính là trở thành ưu tú nhất đạo sư, hưởng thụ tài nguyên tốt nhất đãi ngộ. Đây là vị đạo sư mới kia. Còn lại đạo sư nghe đến lời này, có chút không đồng ý, một vị mới tới đạo sư, lại dám nói ra loại khoác lác này. Ở đây nhiều như vậy đạo sư, vị nào không thể so với La Thiên ưu tú? Ồ, xin mời đạo sư chỉ điểm. Quan Hồng Phi nhìn về phía La Thiên, có chút giật mình. La Thiên niên kỷ, tựa hồ cùng chính mình không kém là bao nhiêu, nhưng La Thiên khoác lác, tựa hồ lòng tin mười phần, để Quan Hồng Phi có chút hứng thú. Đã ngươi thành tâm thành ý thỉnh giáo, như vậy bản đạo sư liền chỉ điểm ngươi một cái đi. La Thiên hai tay đặt sau lưng, mỉm cười đi ra. Chương 595, ta không dễ dàng thu đồ đệ. Đối với La Thiên, tự cho là đúng, ở đây một chút Thiên Phong Viện sơ cấp đạo sư đều là khinh thường, khoác lác ai không biết nói. Đợi chút nữa La Thiên chỉ điểm, nếu là dám chó không kêu, mất mặt vẫn là chính hắn. Hồ Siêu đạo sư ánh mắt đờ đẫn nhìn xem La Thiên. Tiểu tử này so với chính mình sẽ còn trang a, nếu không có hắn đối với La Thiên nội tình rõ ràng, kém chút đều tin coi là thật. La đạo sư, việc này ngươi nếu là xử lý không tốt, không chỉ có ném đi mặt mũi, còn đắc tội những này có tuổi đời đạo sư. Hồ Siêu thấp giọng nói. La Thiên xấu mặt mà nói, thanh danh sẽ thối hơn, lại thêm đám đạo sư xa lánh, La Thiên khẳng định lăn lộn ngoài đời không nổi, chỉ có thể cuốn gói rời đi. Yên tâm, La Thiên cười nhạt một tiếng, đi ra ngoài. Đang lúc hắn chuẩn bị chỉ điểm lúc, chậm, một đạo thanh âm vang dội bỗng nhiên truyền đến. Lưu Lục đạo sư, Lưu Lục đạo sư không phải Chiến Võ Viện tinh anh đạo sư sao? Chạy thế nào nơi này tới? Bốn phía một ít học viên bao quát đạo sư, đều nghị luận lên, là gia hỏa này. La Thiên ánh mắt trầm xuống, người đến chính là trước đó khắp nơi nhằm vào hắn, cố ý hố hắn Lưu đạo sư. Lưu đạo sư, nơi này là Thiên Phong Viện, ngươi tới đây làm cái gì? Lão đầu râu bạc quát lạnh nói, nơi này có một vị thiên kiêu học sinh, khẩn cầu ưu tú đạo sư chỉ điểm, ta tự nhiên là đến giúp hắn một chút. Lưu Lục đạo sư cười nói, không cần thiết. La Thiên âm thanh lạnh lùng nói, Lưu đạo sư hiện tại đến đoạt học viên của hắn, La Thiên sao lại có sắc mặt tốt? Ha ha, ta cho rằng rất có tất yếu, thân là nhà giáo, ta há có thể trơ mắt nhìn xem, ưu tú như vậy học viên, bị không có năng lực đạo sư cho trà đạp. Lưu Lục cười ha ha, châm chọc nói, hắn nguyên bản liền định đến đoạt thiên tài học viên, chỉ là không nghĩ tới, mới tới La Thiên đạo sư, thế mà cũng có ý đồ với Quan Hồng Phi, quả thực là khôi hài. Thiên Phong Viện nhiều như vậy lão tư cách đạo sư, cũng không có cách nào, La Thiên chẳng lẽ liền không có điểm tự mình hiểu lấy. Vừa vặn, liền để chính mình đến dạy một chút đạo sư mới này đi. Lưu Lục, ngươi nói bậy bạ gì đó, thu hồi ngươi lời nói vừa rồi, nếu không đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Thiên Phong Viện mấy vị lão đạo sư, sắc mặt không vui quát lớn. Lưu Lục câu nói kia nhưng thật ra là tại châm chọc La Thiên. Nhưng hắn vô ý thức một gậy tre đổ một thuyền người. Vô Cực Thánh Viện có quy định, một ít học viên lựa chọn phân viện về sau, cũng có một lần sửa đổi lựa chọn cơ hội, mà lại học viện cổ vũ đạo sư ở giữa tốt cạnh tranh. Lưu Mỗ tựa hồ cũng không có trái với quy định. Lưu Lục khẽ cười một tiếng, đối với Thiên Phong Viện lão đạo sư uy hiếp không thèm để ý chút nào. Mấy vị lão tư cách đạo sư sầm mặt lại, không nói gì. Lưu Lục hoàn toàn chính xác không có trái với quy định, nhưng hắn hành vi không khác đánh Thiên Phong Viện đạo sư mặt. Nếu để cho hắn cướp đi Quan Hồng Phi, Thiên Phong Viện đạo sư còn có mặt mũi nào? Đương nhiên, Thiên Phong Viện nếu là có đạo sư, có thể thu Quan Hồng Phi là học sinh, Lưu Mỗ cũng sẽ không nói cái gì. Mấu chốt là Thiên Phong Viện có sao? TRUENCUTUINET Lưu Lục phách lối phóng túng mở miệng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Thiên Phong Viện chúng đạo sư không có cách nào phản bác, bọn hắn đều chỉ điểm qua, tất cả đều không có đạt tới Quan Hồng Phi yêu cầu. Không có xuất thủ qua đạo sư, cơ bản đều là không có nắm chắc, còn có chính là hai vị đạo sư mới, Hồ Siêu cùng La Thiên, bọn hắn khẳng định cũng là thất bại. Có, La Thiên lạnh nhạt mở miệng, ha ha ha, là đạo sư có như thế lòng tin, đây là chuyện tốt, không bằng chúng ta tới đánh một cái cược. Lưu Lục cười ha ha một tiếng, lộ ra vẻ đăm chiêu, La Thiên như vậy không thức thời, hắn quyết định cho La Thiên một cái hung ác giáo huấn. Cái gì cược? Hai người chúng ta, chỉ điểm Quan học viên, ai có thể để võ kỹ của hắn uy lực tăng lên càng lớn? Ai liền thắng, ngươi dám không? Lưu Lục lòng tin 10 phần nói, coi như hắn không thể đạt tới Quan Hồng Phi yêu cầu. Nhưng thắng qua La Thiên, không phải dễ như trở bàn tay, nếu như ta thắng, La đạo sư liền trực tiếp cuốn gói rời đi. Lưu Lục đưa ra tiền đặt cược, Thiên Phong Viện còn lại đạo sư đều không có chen vào nói. Tiền đặt cược này mà nói, La Thiên thua, đối với Thiên Phong Viện đạo sư không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nếu như ta thắng đâu? La Thiên hỏi lại. Lưu Lục cười nhạo một tiếng, La Thiên thật đúng là ngu xuẩn vô tri a, ngươi muốn như thế nào tiền đặt cược? Lưu Lục hỏi. Nếu như ta thắng, liền để ta tại trong học viên của ngươi tùy ý chọn lựa một người. Trên thực tế, La Thiên cũng có thể đưa ra để Lưu Lục cuốn gói rời đi. Nhưng đây đối với La Thiên không có chỗ tốt. Lưu Lục thân là Chiến Võ Viện tinh anh sơ cấp đạo sư, có thật nhiều học viên ưu tú, từ Lưu Lục nơi đó chọn lấy một tên thiên tài học viên, liền tương đối có lời, cũng có thể để Lưu Lục khó xử tức giận. Có thể, Lưu Lục không có suy nghĩ nhiều đáp ứng, hắn có thể sẽ bại bởi La Thiên sao? Đơn giản thiên phương dạ đàm. Lưu Lục thế nhưng là có hy vọng tiến vào trung cấp đạo sư hàng ngũ. Lần này tấn cấp khảo hạch thất bại, nhưng lần tiếp theo tuyệt đối sẽ thành công. Tiền đặt cược thành lập, Thiên Phong Viện tân tấn đạo sư cùng Chiến Võ Viện tinh anh đạo sư đánh cược, hấp dẫn không ít người vây xem. Ai, cái này là Thiên đạo sư, đảm lượng ngược lại là rất lớn, cần phải có thể thắng mới có tác dụng a. Thiên Phong Viện đạo sư, mặc dù nhìn La Thiên không vừa mắt, nhưng nếu mà so sánh, càng không hy vọng Lưu Lục đạo sư chiến thắng, cướp đi Thiên Phong Viện thiên tài học viên, tất thua không thể nghi ngờ đổ ước, hoàn toàn là làm mất mặt Thiên Phong Viện. Tên kia lão ẩu mặt vàng, sụ mặt quát lạnh, Quan Hồng Phi, có thể hay không đem kiếm chiêu lại biểu thị một lần? Lưu Lục cười nói, có thể. Quan Hồng Phi gật đầu, chợt diễn luyện, Lưu Lục hơi nhếch khóe môi lên lên, trên thực tế hắn đã sớm đang đánh vị học viên thiên tài này chủ ý. Vừa rồi Lưu Lục liền phái người quan sát Quan Hồng Phi diễn luyện. cũng đem tình huống nói với chính mình. Có thể nói, Lưu Lục hiện tại đã có thể đối với Quan Hồng Phi tiến hành chỉ điểm. Chỉ là nắm chắc không lớn. Giờ phút này, Quan Hồng Phi lại diễn luyện một lần. Lưu Lục có 80% trở lên nắm chắc nhận lấy vị thiên kiêu này học viên. Là đạo sư, vừa vặn ngươi có thể lại nhìn một lần. Đừng đến lúc đó thua không phục. Lưu Lục cười nói, lần này hắn muốn thắng xinh đẹp. Muốn đem La Thiên đả kích thương tích đầy mình. Không cần, miễn cho đến lúc đó Lưu đạo sư thua. Nói không công bằng, La Thiên bỗng nhiên quay người. Đưa lưng về phía Quan Hồng Phi. Cử động lần này để ở đây người xem có chút giật mình. Quan Hồng Phi cũng có chút ngoài ý muốn. Ngược lại là Thiên Phong Viện đạo sư, từng cái vô cùng tức giận, có tiện nghi không chiếm, đây là đồ đần đi. Chỉ chốc lát sau, Quan Hồng Phi lần thứ hai diễn luyện kiếm chiêu hoàn tất. Lưu Lục trầm ngâm một lát sau, làm ra chỉ điểm, hết thảy có 4 giờ. Ngươi theo ta nói, làm tương ứng điều chỉnh. Lưu Lục nói ra 4 giờ, ở đây Thiên Phong Viện đạo sư sau khi nghe, cũng tinh tế suy tư, không tự chủ được gật đầu, vù vù suy. Quan Hồng Phi thể ngộ đằng sau, theo Lưu Lục đạo sư nói, thi triển ra, một kiếm bổ trúng cột đá, một đạo ánh sáng màu trắng bắn ra, thật là lớn tăng lên, chỉ thiếu một chút, liền tiếp cận 30% tăng lên, bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc, Thiên Phong Viện đám đạo sư, sắc mặt kinh ngạc, chợt sắc mặt đều là chìm, lần này xong, Lưu Lục bản lĩnh thế mà mạnh như vậy, ngay cả bọn hắn mấy tên có tuổi đời đạo sư, đều bị hạ thấp xuống. Kiếm pháp tăng lên, mặc dù còn không có đạt tới 30%, nhưng cũng cực kỳ tiếp cận. Quan Hồng Phi có rất lớn tỷ lệ lựa chọn chuyển viện. Cũng bái Lưu Lục vì lão sư. Sau một khắc, Thiên Phong Viện đạo sư, nhìn về hướng La Thiên, lại tất cả đều thở dài. Không có hy vọng, La đạo sư, đến ngươi, Lưu Lục cười nói. La Thiên chậm rãi quay người, nhìn chăm chú Quan Hồng Phi nói, chiêu kiếm của ngươi kỹ xảo. Hẳn là tu luyện mặt khác kiếm đạo phụ trợ bí kỹ. Mới tăng lên tới loại trình độ này. Đám đạo sư như có điều suy nghĩ. Trước đó đều không có người đưa ra điểm này. Quan Hồng Phi ánh mắt ngưng lại. Nhẹ gật đầu. Là đạo sư. Bớt nói nhiều lời. Nhanh chỉ điểm đi. Lưu Lục không nhịn được quát lớn. Ngươi vừa rồi kiếm chiêu. Quá truy cầu kỹ xảo. Đến mức có hoa không quả. Tiếp đó. Ngươi chém đứt cái thứ ba. Cái thứ sáu động tác. La Thiên tiến hành 10 phần kỹ càng chỉ điểm, vì truy cầu ổn thỏa, La Thiên là vận dụng thiên thư lực lượng, đến hoàn thiện thôi diễn, chỉ cần Quan Hồng Phi ngộ tính không kém, La Thiên đã có thể dự liệu được kết quả sau cùng. Quan Hồng Phi nhíu mày trầm tư, La Thiên đối với hắn chỉ điểm quá nhiều, chiêu thức cải biến tương đối lớn, hắn cần nghiêm túc suy nghĩ thể ngộ, 20 hơi thở sau. Quan Hồng Phi diễn luyện lên kiếm pháp, cùng vừa rồi kiếm chiêu đại thể giống nhau. Nhưng cho người ý cảnh hoàn toàn khác biệt, mỗi một kiếm đều tràn đầy lãnh khốc túc sát chi khí. Suy, một kiếm đánh trúng cột đá đỉnh bắn ra một đạo quang trụ, độ cao cùng sáng chói trình độ, siêu việt trước đó, đạt đến đỉnh phong, đây là, kiếm chiêu uy lực tăng lên 50%. 50%, ta không nhìn lầm a. Bốn phía lập tức truyền đến trận trận không thể tin thanh âm. Ở đây đám đạo sư, cũng là khó mà tin được. Cùng bọn hắn trước mặt chỉ điểm so sánh, La Thiên chỉ điểm, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân, coi như là bình thường chiêu thức, muốn trong thời gian ngắn, đem uy lực tăng lên lớn như vậy, cũng cực kỳ khó khăn. Huống chi Quan Hồng Phi kiếm đạo, 10 phần cao thâm tối nghĩa, La Thiên là như thế nào làm được? Quan Hồng Phi đứng lặng nguyên địa, nhìn xem kết quả này, cảm xúc kích động, hắn rốt cuộc tìm được thích hợp nhất chính mình đạo sư. Điều đó không có khả năng. Cái này, là giả, Lưu Lục hô to, hắn làm sao lại bại bởi La Thiên, hoàn toàn không nghĩ ra, không thể nào hiểu được. Lưu đạo sư, nơi này là Thiên Phong Viện, ngươi muốn hồ nháo, về ngươi Chiến Võ Viện hồ nháo đi. Lão đầu râu bạc quát lớn, tuy nói hắn cũng khó có thể tin tưởng kết quả này. Có thể chí ít Quan Hồng Phi lưu tại Thiên Phong Viện, so chuyển tới Chiến Võ Viện muốn tốt quá nhiều. Lưu Lục không có nhiều lời, xám xịt đi, đạo sư. Xin nhận học sinh cúi đầu. Quan Hồng Phi tại chỗ quỳ xuống, muốn bái La Thiên vì lão sư. La Thiên không chút hoang mang mà nói, bản đạo sư không dễ dàng thu đồ đệ, không phải chất phác lương ngọc, hoặc là cùng bản đạo sư hiếu duyên, là không thể nào bái ta vì lão sư. Khụ khụ, những lời này, để bốn phía còn lại Thiên Phong Viện đạo sư ho khan liên tục. Ngươi không cần, chúng ta coi như thu, Hồ Siêu đạo sư cũng có chút im lặng, hắn nếu không phải đối với La Thiên tình huống hiểu rất rõ, kém chút liền tin tưởng La Thiên lời này, nhưng Hồ Siêu thật rất giật mình, chúng đạo sư tranh đoạt thiên tài học viên, thế mà rơi xuống La Thiên trong tay, nhìn ngươi như vậy thành tâm, lại hoàn toàn chính xác cùng ta có duyên, ta liền nhận lấy ngươi. La Thiên cười cười, đa tạ lão sư. Quan Hồng Phi lần nữa cúi đầu, sau đó đứng lên, đi vào La Thiên lớp học. Lão sư, ngài học viên khác đều đang bế quan khổ tu sao? Quan Hồng Phi nhìn xem trống rỗng lớp học, ngẩn người, hỏi. Chương 596, vô danh kiếm điển. Đám người vây xem dần dần tán đi, bởi vì Quan Hồng Phi bái La Thiên vì lão sư, cái này khiến La Thiên đạo sư mới này trở nên đặc biệt thụ chú ý. Rất nhiều học viên dừng lại tại phụ cận, quan sát La Thiên, ai, đi thôi, Quan Hồng Phi đã tuyển đạo sư, đám đạo sư cũng lần lượt rời đi, cũng có một chút đạo sư không cam tâm, muốn đoạt học viên, lại tìm không thấy cắm vào điểm, La Thiên chỉ điểm, làm cho lòng người phục khẩu phục, còn lại đạo sư cũng không sánh nổi, thậm chí La Thiên đánh cược thắng Chiến Võ Viện Lưu Lục đạo sư, tính cho Thiên Phong Viện mặt dài, còn lại đạo sư không có ý tứ xuất thủ. Là đạo sư, có ngươi, nhưng ngươi bây giờ liền một người học viên, còn phải thêm chút sức. Hồ Siêu có chút đố kỵ nói. Quan Hồng Phi nhìn thoáng qua Hồ Siêu đạo sư, có chút mộng giật mình. Là đạo sư thật liền chính mình một người học viên. Trước mắt, bản đạo sư liền ngươi một vị học viên. La Thiên cũng chi tiết cáo chi Quan Hồng Phi tình hình thực tế. Quan Hồng Phi thân hình cứng đờ. Nguyên bản La Thiên trong lòng hắn vĩ ngạn thần bí hình tượng, giờ phút này đột nhiên sụp đổ. Quan Hồng Phi không phải Lăng Đầu Thanh, đối với Vô Cực Thánh Viện quy tắc rất rõ ràng, một vị không có học viên đạo sư, tám thành là kém đến cực điểm, không có học viên nguyện ý đi qua chôn vùi tương lai. Chẳng lẽ ta nhìn sai rồi, người này chỉ là đánh bậy đánh bạ? Quan Hồng Phi trong lòng sinh ra nghi hoặc, bản đạo sư thu đồ đệ, có nguyên tắc của mình, thà thiếu không ẩu, toàn bộ Thiên Phong Viện, có thể làm cho ta vào mắt học viên, quá ít. La Thiên cảm khái một tiếng, Quan Hồng Phi chấn động trong lòng, chính mình khả năng hiểu lầm đạo sư, La Thiên không phải không thu học viên, mà là chỉ lấy đứng đầu nhất học viên. Quan Hồng Phi thành tích khảo hạch, Vô Cực Thánh Viện thứ ba, Thiên Phong Viện đệ nhất, hắn ưu tú như vậy thiên tài, mới có thể bái nhập La đạo sư môn hạ. Sát vách Hồ Siêu nghe đến lời này, có chút im lặng, hắn biết rõ, La Thiên hôm nay muốn tuyển nhận học viên, nhưng đều thất bại, lão sư. Xin chỉ điểm ta võ đạo, ta muốn mạnh lên. Quan Hồng Phi không gì sánh được nghiêm túc nói, hắn đối với võ đạo cực kỳ chấp nhất, lần này tuyển đạo sư cũng là nghĩ lựa chọn thích hợp nhất chính mình cường đại đạo sư. Hiện tại Quan Hồng Phi đối với La Thiên có một chút hoài nghi, xin mời La Thiên tiếp tục chỉ điểm. Đó có thể thấy được vừa rồi La Thiên đến tột cùng là đánh bậy đánh bạ hay là thật thâm tàng bất lộ, vội vã như vậy. La Thiên hỏi một tiếng. Hiện tại đã là tan học thời gian, La Thiên không có nghĩa vụ dạy bảo học viên. Đệ tử muốn trong vòng 2 năm, tiến vào Chính Dương Cung. Quan Hồng Phi trong mắt lấp lóe tinh mang. Ngắn ngủi tiếp xúc, La Thiên liền nhìn ra, chính mình vị thứ nhất học viên, đối với võ đạo cùng lực lượng 10 phần chấp nhất. Đồng dạng, Quan Hồng Phi thiên phú tiềm lực rất lớn, cơ duyên khí vận cũng là như thế. Chính Dương Cung học viên tiêu chuẩn là, đỉnh giai địa nguyên cảnh trở lên. Đề giai thiên trì cảnh trở xuống, dưới tình huống bình thường, tu vi đạt tới thiên trì cảnh, có thể so sánh ổn thỏa tiến vào Chính Dương Cung. Quan Hồng Phi hiện tại địa nguyên cảnh bát trọng, muốn tại trong vòng 2 năm đột phá thiên trì cảnh, cái này tại phá toái chi hoàn, không gì sánh được khó khăn, nhưng ở Thương Bạch chi hoàn thánh địa tu hành Vô Cực Thánh Viện, khả năng liền muốn rất nhiều, đưa người ngày bình thường tu luyện kiếm đạo phụ trợ bí kỹ, từ đầu đến cuối diễn luyện một lần. Hoặc là ngươi nguyện ý, lặng yên viết ra đến cũng đi. La Thiên bình tĩnh nói, cái này, Quan Hồng Phi lộ ra khó khăn dáng vẻ. Môn kia kiếm đạo bí kỹ, là trong lòng của hắn bí mật lớn nhất. Hắn chưa nói với bất luận kẻ nào, không phải liền là tam đại kiếm đạo kỳ thư một trong. La Thiên một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Quan Hồng Phi như gặp phải sét đánh, kinh ngạc nhìn về phía La Thiên. Lão sư, ngươi đã nhìn ra, La Thiên không có nhiều lời. Ra vẻ cao thâm gật đầu. Quan Hồng Phi diễn luyện kiếm chiêu thời điểm, La Thiên liền cảm thấy một tia quen thuộc. Đằng sau dùng thiên thư thôi diễn, La Thiên liền suy tính ra những mấu chốt này tính tin tức. Quan Hồng Phi trong lúc vô tình lấy được kiếm đạo phụ trợ bí kỹ, bắt nguồn từ Tam Đại Kiếm Đạo Kỳ Thư, La Thiên Tu Luyện, Thiên Kiếm Quyết, cũng là trong Tam Đại Kiếm Đạo Kỳ Thư một trong Tàn Thiên diễn hóa mà tới. Tại Thái Nguyên Tông thời điểm, La Thiên điều tra Tam Đại Kiếm Đạo Kỳ Thư tin tức tương quan, nhưng lác đác không có mấy, không có thu hoạch gì, không nghĩ tới, vừa tới Thương Bạch Chi Hoàn, liền tao ngộ tu luyện cùng loại bí kỹ võ giả, Tam Đại Kiếm Đạo Kỳ Thư, Thiên Ma Kiếm Lục, Vô Danh Kiếm Điển, Thái Cổ Kiếm Bia, người tu luyện kiếm đạo bí kỹ, hẳn là bắt nguồn từ Vô Danh Kiếm Điển, đi, La Thiên thản nhiên nói, hắn tu luyện Thiên Kiếm Quyết, cũng bắt nguồn từ Vô Danh Kiếm Điển, kiếm pháp vô danh, thần bí khó lường, ẩn chứa vô thượng kiếm đạo, từ xưa đến nay có vô số đại năng lĩnh hội tu luyện, nhưng tuyệt đại đa số chỉ có thể lĩnh ngộ một chút ra lông. Lão sư mắt sáng như đuốc, nói không sai. Quan Hồng Phi hít một hơi thật sâu, lộ ra vẻ tôn kính, hắn lấy được kiếm kỹ Tàn Thiên, bên trong có tự thuật, bắt nguồn từ Vô Danh Kiếm Điển, cũng chính là môn này kiếm kỹ Tàn Thiên, kiếm đạo của hắn mới có thể đột nhiên tăng mạnh, lực áp cùng giai. Lão sư, ta cái này lặng yên viết ra tới. Quan Hồng Phi đối với La Thiên lo nghĩ quét sạch sành xanh. Một lúc lâu sau, hắn lặng yên viết ra hơn 100 tấm trang giấy, La Thiên linh tức quét qua, đem phía trên nội dung ghi lại, sau đó đem trang giấy hủy diệt. Hắn khép hờ hai mắt, trải nghiệm môn này kiếm đạo bí kỹ, cùng Thiên Kiếm Quyết có tương tự chỗ tương đồng, có thể tham khảo. Thiên Kiếm Quyết bản thân là không trọn vẹn, không hoàn chỉnh, La Thiên đến tiếp sau khẳng định phải lợi dụng thiên thư thôi diễn hoàn thiện. Có Quan Hồng Phi môn bí kỹ này, đến lúc đó thôi diễn độ khó khẳng định sẽ giảm xuống. Đồng thời, La Thiên đem Quan Hồng Phi môn bí kỹ này hao phí 3-4 vạn linh nguyên tệ, hơi hoàn thiện một chút, không nên chống cự. La Thiên đưa tay đặt ở Quan Hồng Phi trên đỉnh đầu, một cỗ khổng lồ tin tức dòng lũ quán chú mà đi. Kết thúc về sau, Quan Hồng Phi vô cùng kích động, trực tiếp quỳ xuống lại, đa tạ lão sư. Hắn tu luyện kiếm đạo bí kỹ, thế nhưng là bắt nguồn từ Vô Danh Kiếm Điển, là đạo sư lại có thể tiến hành hoàn thiện, khẳng khái vô tư trợ giúp hắn, đổi lại đạo sư khác rất có thể nhịn không được dụ hoặc lừa gạt hắn bí kỹ. Không sao, khắc khổ tu hành, sớm ngày tiến vào Chính Dương Cung, mới không uổng công bản đạo sư đối với ngươi vun trồng. La Thiên chắp tay sau lưng, rời đi lớp học. Trước khi đi, La Thiên nghĩ đến cái gì, lại nói, khụ khụ, nếu như ngươi có bằng hữu cảm thấy thực lực tiên phú của bọn hắn không sai, cũng có thể đem bọn hắn giới thiệu đến lão sư nơi này tới. Quan Hồng Phi thiên tài như vậy khẳng định rất được hoan nghênh. Bằng hữu không ít, có hắn ra mặt, thậm chí so La Thiên tự mình ra mặt muốn tốt. Lão sư, ta những bằng hữu kia, thiên phú thực lực cũng không bằng ta, chỉ sợ không vào được lão sư ngài pháp nhãn. Quan Hồng Phi nghĩ nghĩ, chân thành nói. La Thiên sắc mặt cứng đờ, trực tiếp rời đi. Trở về đạo sư trụ sở thời điểm, La đạo sư, phía sau truyền đến một đạo thanh âm dễ nghe. La Thiên nhìn lại, chính là lúc trước phụ trách hắn khảo hạch Diệp Thủy Vân đạo sư. La đạo sư, vừa tới Vô Cực Thánh Viện, cảm giác thế nào? Diệp Thủy Vân hỏi, cảm giác có chút ý tứ. La Thiên cười nói, Diệp Thủy Vân sắc mặt ngạc nhiên, không nghĩ tới La Thiên sẽ nói như vậy. Thu đến thích hợp học sinh không? Diệp Thủy Vân lại hỏi, nàng đối với còn trẻ như vậy đạo sư cũng có một chút hứng thú, đồng thời nàng cũng nghĩ khảo sát một chút La Thiên có hay không chân tài thực học, có thích hợp hay không làm đạo sư, vừa thu một tên học viên. La Thiên chi tiết nói, một tên? Diệp Thủy Vân chân mày cau lại, học viên mới vừa nhập thánh viện, La Thiên làm sao lại chiêu một người học viên, đây cũng quá lười biếng đi, chỉ có một tên học viên, có thể nhận lấy tài nguyên, 10 phần có hạn. Diệp Thủy Vân nói, có một tên học viên, liền có thể nhận lấy tài nguyên sao? La Thiên hỏi lại, không sai. Diệp Thủy Vân gật đầu, như thế thứ căn bản, La Thiên cũng không hiểu sao. La Thiên, đạo sư phần này chức vụ, người nhất định phải nghiêm tại kiềm chế bản thân, khắc khổ chuyên nghiệp, bọn hắn đều là nhân tộc chưa? Diệp Thủy Vân dự định căn dặn La Thiên một phen, hy vọng hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, tận hết chức vụ. Diệp đạo sư, ta có việc, lần sau trò chuyện tiếp. La Thiên vội vàng rời đi, hắn muốn đi nhận lấy tài nguyên, lần trước đột phá thiên trì cảnh nhị trọng, trong tay hắn chỉ còn lại có hơn 30 vạn linh nguyên tệ. Tài nguyên tu luyện khan hiếm, Diệp Thủy Vân nhìn chăm chú lên La Thiên cấp tốc rời đi. Mặt lộ bất mãn lắc đầu, người này không thích hợp làm đạo sư. Trong nội tâm nàng cấp ra đánh giá, Diệp Thủy Vân cũng không có quá thất vọng. Dù sao La Thiên còn trẻ như vậy, kết quả này cũng rất bình thường. Một mình nàng đi xa, tiến về chiến võ viện trung cấp đạo sư nơi ở. Nội vụ phủ, nhận lấy bổng lộc tài nguyên địa phương. Sơ cấp đạo sư, mỗi tháng 30.000 linh nguyên tệ. Một viên thiên linh đan, một bình thanh linh dịch. Mỗi nhiều một tên học viên, có thể nhường nhận lấy 10.000 linh nguyên tệ. Nội vụ phủ chấp sự nói, một tháng 30.000 linh nguyên tệ. Một năm chính là 360.000, nếu như La Thiên có 5 tên học viên, một năm đó chính là 96 vạn linh nguyên tệ. Cộng thêm thiên linh đan hòa thanh linh dịch, một năm tổng giá trị có hơn 100.000, vô cực thánh viện đạo sư đãi ngộ, để La Thiên líu lưỡi. Mặt khác, học viên tài nguyên, cũng là giao cho đạo sư, do đạo sư cấp cho. Chấp sự nói tiếp, kể từ đó, đạo sư nắm giữ quyền lợi càng lớn hơn. Thậm chí chiếm chút học viên tiện nghi cũng có thể đi. Nhưng không thể quá phận. Trung cấp đạo sư, đãi ngộ như thế nào? Trung cấp đạo sư, mỗi tháng 60.000 linh nguyên tệ lên. Chấp sự một phen, để La Thiên tìm được động lực. Thu nhiều học viên, nhanh chóng trở thành trung cấp đạo sư. La Thiên định cho mình mục tiêu. Nhận lấy tài nguyên về sau, La Thiên trở lại trụ sở. Tu luyện, làm đạo sư, một tháng chỉ lên 4 lần khóa liền là đủ. Đương nhiên chính mình suy nghĩ nhiều chỉ đạo học sinh, thánh viện cũng sẽ không ngăn cản. La Thiên chủ yếu là muốn thu học viên, cho nên ngày thứ hai vẫn như cũ đi Sơ Dương lâu. Lão sư sớm, Quan Hồng Phi sớm tới, hôm nay ta có việc bận bịu, chính ngươi ở một bên tu luyện. La Thiên phân phó một tiếng, hắn thu Quan Hồng Phi là học sinh sự tình đã truyền ra. Lui tới không ít học viên, cũng sẽ ở La Thiên nơi này ngừng chân một lát, so sánh hôm qua. Tình huống muốn tốt quá nhiều, nhưng là, đến quan sát học viên nhiều, nghĩ đến bái sư cũng rất ít, nghe nói vị đạo sư này, là dùng làm trái quy tắc thủ đoạn mới thông qua khảo hạch. Ta nghe bằng hữu nói, hắn hay là đến từ phá toái chi hoàn đất nghèo kia. Cái gì, phá toái chi hoàn người? La Thiên ngũ giác cường đại, nghe được không ít mọi việc như thế nghị luận, sắc mặt dần dần chìm. La đạo sư, có người đang cố ý giải lời đồn chửi bới ngươi a. Hồ Siêu đạo sư đi tới, hắn trước kia cũng nghe nói những này, trong lòng cũng hiếu kỳ, La Thiên thật là từ phá toái chi hoàn tới. Giải lời đồn, La Thiên vừa tới học viện, cừu nhân cực ít, Lý Tuyền, hắn không có năng lực này. Kể từ đó, La Thiên có thể nghĩ tới, cũng chỉ còn lại có một người. Lưu Lục đạo sư tựa hồ còn thiếu ta một người học viên. Xem ra, còn phải ta tự mình tìm tới cửa. Chương 597, Cường Thế. Là đạo sư, ta khuyên ngươi thôi được rồi. Hồ Siêu hảo tâm khuyên bảo. Vì sao? Có chơi có chịu, Lưu Lục còn có thể chơi xấu hay sao? La Thiên có chút lo nghĩ. Cái này Lưu Lục thế nhưng là chiến võ viện tinh anh sơ cấp đạo sư. Có hy vọng tấn cấp trung cấp đạo sư. Hắn giao tiếp rộng lớn. Tốt nhất đừng trêu chọc. Trừ phi trong Thiên Phong viện, có vị nào có tuổi đời đạo sư vì ngươi chỗ dựa. Hồ Siêu giải thích, rất hiển nhiên. La Thiên đạo sư mới tới này, nhân duyên cũng không tốt, không người muốn cho hắn chỗ dựa, vì thế cùng Lưu Lục chơi cứng, La Thiên những ngày tiếp theo sẽ không tốt hơn. Ha ha, chỉ là một cái sơ cấp đạo sư mà thôi. La Thiên không khỏi cười một tiếng, nếu là ngay cả một cái sơ cấp đạo sư đều e ngại. Hắn như thế nào tại vô cực thánh viện lẫn vào, khi nào mới có thể báo thù? Cùng Ma Lan Võ Vương so sánh, một cái sơ cấp đạo sư, thật rất không có ý nghĩa. La Thiên nhanh chân rời đi Sơ Dương lâu, hướng chiến võ viện phương hướng bay đi, có trò hay để nhìn. Hồ Siêu cũng đi theo, 5 cái học viên tiêu chuẩn, hắn đã sớm đạt đến, hiện tại cũng không vội mà chiêu học viên. Chiến võ viện, vô cực thánh viện thập đại phân viện mạnh nhất tồn tại. Đạo sư, học viên trên số lượng cùng chất lượng, đều thắng qua mặt khác 9 đại phân viện. Khi La Thiên đến lúc, gây nên không ít học viên chú ý. Đây không phải vị kia từ phá toái chi hoàn tới đạo sư. Hắn đến chúng ta chiến võ viện làm cái gì? Phá toái chi hoàn người cũng có thể trở thành đạo sư. Thật sự là buồn cười. Nghe nói hắn là dùng làm trái quy tắc thủ đoạn thông qua khảo hạch. Lưu Lục đạo sư từng hảo tâm thuyết phục, lại bị nhục mạ một trận. Thật sự là thật đáng giận. Một ít học viên nghị luận lên. Nghe đến mấy cái này, La Thiên không khỏi cười, xem ra không có tìm nhầm người. Liên quan tới chính mình lời đồn, chiến võ viện truyền lợi hại nhất, cơ hồ mọi người đều biết. Thậm chí còn có thật nhiều học viên cho rằng, Lưu Lục đạo sư quá chân thực nhiệt tình, trạch tâm nhân hậu, là trong sư điển hình. Mượn lý do này, Lưu Lục thu không ít học viên ưu tú. Sơ Dương lâu tầng cao nhất, Lưu Lục chuyên gia lớp học, diện tích cực lớn, đủ để đồng thời dung nạp 100 tên học viên. Giờ phút này Lưu Lục đang cùng một tên nữ học viên giao lưu. Người nghĩ kỹ, liền mau chóng làm ra quyết định. Ta chỗ này danh ngạch có hạn, chỉ có cuối cùng 2 cái danh ngạch. Dù sao đạo sư tinh lực có hạn, thu học sinh quá nhiều, ngược lại không cách nào chiếu cố chu toàn. Đây là đối với học sinh không phụ trách biểu hiện. Lưu Lục nghĩa chính ngôn từ nói, ta liền bái Lưu. Nữ học viên rốt cục làm ra quyết định, dự định bái Lưu Lục vì lão sư. Lưu Lục, nguyên lai ngươi tránh nơi này. Nhưng đột nhiên, một tiếng quát lạnh đem nó đánh gãy. Lưu Lục sầm mặt lại, đến tột cùng là ai? Thế mà tại khẩn yếu quan đầu này hỏng chuyện tốt của hắn. Chiến võ viện học viên đã bị rất nhiều đạo sư chọn lựa không sai biệt lắm. Trước mắt vị này tại trong còn dư lại học viên, đều xem như tương đối ưu tú. Lưu Lục vừa nhấc mắt, liền thấy La Thiên, khinh miệt nói, ta tưởng là ai, đây không phải từ phá toái chi hoàn tới La đạo sư sao? Hắn biết La Thiên mục đích, nhưng hắn Lưu Lục một vị tinh anh sơ cấp đạo sư. Còn sợ La Thiên hay sao? Nơi này là chiến võ viện, ngươi đến có chuyện gì? Không có chuyện xin nhanh lên một chút rời đi, không nên quấy rầy ta dạy bảo học sinh. Lưu Lục quát lớn, đi nhanh đi, nơi này không phải địa phương ngươi nên tới. Lưu đạo sư lớp học, không chào đón đến từ phá toái chi hoàn người. Trong lớp học, mấy tên học viên ỷ vào Lưu đạo sư, cũng đối La Thiên hô to gọi nhỏ. Lưu đạo sư, hôm qua chúng ta đánh cược thế nhưng là nói xong, ngươi thua cho ta, liền muốn để cho ta tùy ý chọn lựa một tên học viên. La Thiên thanh âm vang rồi, trong lớp học lập tức an tĩnh lại. Vừa mới chuẩn bị bái Lưu Lục vì lão sư nữ học viên cũng lui về phía sau mấy bước, tính toán đợi, đổ ước, thực hiện sau lại nói. Vạn nhất chính mình vừa bái Lưu đạo sư vì lão sư liền bị La Thiên cho chọn lấy, vậy coi như thua thiệt lớn. Trong lớp học còn lại học viên cũng là ý nghĩ này, sợ bị La Thiên cho chọn lấy, như thế chẳng phải là người tài giỏi không được trọng dụng. La Thiên, ngươi đây là ý gì? Đến trong lớp của ta hồ nháo sao? Lưu Lục lại là không đề cập tới đổ ước sự tình. Quát lạnh nói, hắn quả nhiên là muốn trốn nợ. Xảy ra chuyện gì? Hai vị đạo sư tại cãi lộn cái gì? Lúc này, có mấy tên chiến võ viện sơ cấp đạo sư đến đây. Là đạo sư, nơi này không phải Thiên Phong viện, xin ngươi đừng nháo sự. Một tên trung niên râu đen lãnh đạm nói, xin ngươi không nên quấy rầy Lưu đạo sư dạy bảo học sinh. Nếu không chúng ta sẽ phản ứng đến đạo sư chủ nhiệm nơi đó. Một tên khác đạo sư uy hiếp nói, đây đều là Lưu Lục ngày bình thường giao hảo đạo sư. Cũng có cùng Lưu Lục quan hệ đồng dạng đạo sư, đồng dạng đứng ra xua đuổi La Thiên. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn xem thường phá toái chi hoàn tới võ giả, lại La Thiên đến đoạt chiến võ viện thiên tài. Bọn hắn há có thể để La Thiên đạt được Lưu Lục đạo sư môn hạ, hay là có không ít ưu tú thiên kiêu học viện, sao có thể tặng cho Thiên Phong viện? La đạo sư, xin ngươi về trước Thiên Phong viện, ngươi cùng Lưu đạo sư ân oán, qua ấy ngày ta sẽ đích thân đi Thiên Phong viện, tìm mấy vị có tuổi đời đạo sư nói chuyện. Chiến võ viện một tên có tuổi đời đạo sư, thái độ cường ngạnh nhất, phóng xuất ra như vực sâu biển lớn khí tức uy áp. Bình thường sơ cấp đạo sư thực lực đều tại thiên trì cảnh tam trọng trở lên, trước mắt vị này có tuổi đời đạo sư, ít nhất là thiên trì cảnh lục trọng. Giờ khắc này, chiến võ viện chúng đạo sư liên hợp áp bách La Thiên, đánh cược ước sự tình, không nhắc tới một lời. Đổi lại đồng dạng đạo sư mới, sớm đã bị dọa trở về. Hồ Siêu liền bị cuộc chiến này thế dọa sợ, nửa câu cũng không dám nói, trốn ở La Thiên phía sau, sớm khuyên ngươi đừng tới nữa. Hồ Siêu nói thầm trong lòng, nhưng La Thiên đối mặt như thế trận thế, sắc mặt bình tĩnh như trước, hắn lãnh đạm mở miệng, nếu chư vị đạo sư đều mở miệng, vậy ta tùy ý chọn một tên học viên, liền về Thiên Phong viện. Cái này khiến ở đây rất nhiều đạo sư sắc mặt trầm xuống. Vị này Thiên Phong viện đạo sư mới, quá không thức thời. La Thiên nếu là cứ thế mà đi, bọn hắn cũng sẽ không gây sự với La Thiên. Có thể La Thiên hết lần này tới lần khác muốn cướp Lưu Lục học viên. La đạo sư, lão sư của ta cũng không phải là muốn chơi xấu, hắn chỉ là không yên lòng đem học sinh của mình giao cho ngươi, sợ ngươi hủy bọn hắn tiền đồ. Lúc này, một tên nam tử trẻ tuổi đi tới, hắn một thân màu trắng viền vàng áo bào, trên ngực đồ án, cùng với những cái khác học viên hoàn toàn khác biệt, là Chính Dương Cung sư huynh. Học viên nữ kia kinh hô, Chính Dương Cung học viên, làm sao lại đến Sơ Dương lâu? Nam tử trẻ tuổi là Lưu Lục đã từng học sinh, rất rõ ràng đây là Lưu Lục an bài, loại tình huống này sẽ không xuất hiện. Lưu đạo sư học viên đến ta chỗ này về sau, sẽ chỉ so trước kia ưu tú hơn. La Thiên ngữ khí chắc chắn, ở đây không ít đạo sư, học sinh xem thường khinh thường. Lưu Lục là chiến võ viện tinh anh đạo sư, không bao lâu, liền có thể tấn cấp làm trung cấp đạo sư. La Thiên một cái vừa tới đạo sư mới, hay là từ phá toái chi hoàn tới, có tư cách gì cùng Lưu Lục so sánh? Là đạo sư đã có như vậy lòng tin, vậy học sinh muốn thay thế Lưu lão sư, kiểm nghiệm một chút La đạo sư thực lực. Nam tử trẻ tuổi cười nói, Lưu Lục cũng đứng ra nói, La đạo sư, đây là ta đã từng học sinh, bây giờ đã tiến vào Chính Dương Cung, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thắng qua hắn, ta liền để ngươi tùy ý chọn lựa một tên học viên. Đây là Lưu Lục đã sớm làm tốt chuẩn bị, cố ý đem đã từng môn sinh đắc ý mời đến, hắn đánh cược thua cho La Thiên, vốn là đối lý, nếu là La Thiên thua với học sinh của mình, hắn nào có mặt mũi gặp người, cũng không có học viên nguyện ý theo hắn, Lưu Lục còn có thể nhờ vào đó tuyên truyền, chính mình dạy ra học sinh so Thiên Phong Viện đạo sư đều mạnh. La đạo sư, còn xin chỉ điểm một hai, nam tử trẻ tuổi nho nhã lễ độ, để cho người ta rất khó cự tuyệt. Bốn phía còn lại đạo sư không khỏi cười, Lưu Lục kế sách, thật là cao minh, tên này Chính Dương Cung học viên, tu vi thiên trì cảnh tam trọng, so La Thiên cao hơn chừng một cảnh giới, coi như đạo sư kinh nghiệm lịch duyệt phong phú, cũng rất khó càng nhất trọng cảnh giới thủ thắng, huống chi, La Thiên giống như là kinh nghiệm lịch duyệt phong phú đạo sư sao? Tại mọi người nhìn tới, La Thiên rất có thể cự tuyệt, ảo não mà rời đi, dù sao tiếp chiến một khi thua. La Thiên còn thế nào tại đạo sư trong vòng tròn lăn lộn. Nhưng mà, La Thiên lườm nam tử trẻ tuổi một chút, ánh mắt khinh thị mà nói, liền hắn, nam tử trẻ tuổi khóe miệng co giật, cố nén lửa giận, La đạo sư, ngươi không nên coi thường ta, có lẽ ngươi sẽ thua trên tay ta đâu. Tốt a, vừa vặn bản đạo sư cũng nhìn một cái, Lưu Lục đạo sư dạy dỗ học sinh, có bao nhiêu cân lượng? La Thiên đồng ý, tiếp chiêu. Nam tử trẻ tuổi mặt lộ tàn nhẫn chi sắc, lập tức xuất thủ, suy, một thanh kim hoàng lợi kiếm xuất hiện, tách ra hoa lệ hào quang chói sáng, khiến cho chu vi người xem không khỏi híp lại con mắt. Trong hào quang màu vàng sáng chói, một đạo khí thế như hồng kiếm quang màu vàng chém về phía La Thiên. Một kiếm này đơn giản thô bạo, uy lực 10 phần, xinh đẹp, tu vi của người này, tựa hồ khoảng cách thiên trì cảnh tam trọng đỉnh phong không xa. Mấy vị đạo sư không khỏi tán thưởng, có thể thăng nhập Chính Dương Cung, cơ hồ đều là thiên tài tinh anh, huống chi từng là Lưu Lục học sinh, sao lại kém đến đi đâu? La Thiên sợ là không địch lại, thậm chí khả năng một chiêu liền bại bởi Lưu Lục học sinh. Đinh Bành, đối mặt nam tử trẻ tuổi một kiếm kia, La Thiên một mặt không thú vị, nhàn nhạt nhấc trưởng, vạch ra một đạo sắc bén vô địch kiếm quang, nam tử trẻ tuổi một kiếm hung mãnh kia. Trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ, leng keng, một tiếng, trong tay nam tử trẻ tuổi hoàng kim lợi kiếm, rớt xuống đất, hắn hổ khẩu đánh rách tả tơi, sắc mặt trắng bệch, thân thể như đống cát giống như hướng về sau ném đi. Lưu đạo sư mấy danh học sinh, ở một bên xem kịch, giờ phút này lại bị đập ngã trái ngã phải, tiếng kêu rên liên hồi, còn lại người vây xem, tất cả đều lâm vào trong yên tĩnh, Chính Dương Cung sư huynh, cứ như vậy nhẹ nhõm bị thua. Vị này tuổi trẻ đạo sư thực lực, không hề giống theo như đồn đại như vậy không chịu nổi. Rất bình thường a, ngươi đến cùng phải hay không Lưu đạo sư học viên, cũng không nên bại hoại thanh danh của hắn a. La Thiên nghiền ngẫm cười nói, ta, nam tử trẻ tuổi khí phun ra một ngụm máu tươi, không biết đáp lại như thế nào, Lưu Lục cũng bị khí nói không ra lời. Tại sao có thể như vậy? Môn sinh đắc ý của mình, cùng La Thiên vừa đối mặt liền bại, giữa song phương chênh lệch quá lớn. Bại quá cấp tốc, Lưu Lục muốn trêu chọc đều tìm không ra tới. Hồ Siêu cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm La Thiên. Hắn cũng không nghĩ tới, La Thiên thực lực cường đại như vậy. Hiện tại, ta có năng lực dạy bảo Lưu đạo sư học sinh a. La Thiên mặt ngậm cười nhạt đi vào Lưu Lục lớp học. Ánh mắt đảo qua tất cả học viên,